Chương 0654, chủ nghĩa dân tộc giả. Chương 0654, chủ nghĩa dân tộc giả Thiên Hạo, sự tình vội đến thế nào? Đại ca, đều bị mù vội, này không phải cuối tháng đi, muốn thu một số tiền đi lên, rốt cuộc sinh ý làm được thời gian dài như vậy, các phương diện muốn kết toán sổ sách, bằng không đầu tháng, tiền lấy ra tới, không hảo hướng các phương diện giao đãi. Trương Thiên Hạo buông điện thoại, sau đó cầm lấy công văn bao đại ca, ngươi nhìn xem này bức họa như thế nào, giống như thanh đến về trang trúc thạch đồ ta cũng không biết thật giả, lấy ra tới xem như thấy ở lễ. Tiểu tử ngươi, không phải là thật sự cùng Tống Kỳ tưởng tốt hơn đi, nếu là thật sự Tống Hàm, ta đến là không phản đối, liền đối với phương thân phận, vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn. Từ Thượng Tiền vừa thấy họa, liền không khỏi nở nụ cười, sau đó lại nghiêm túc mà cảnh cáo đại ca, ngươi tưởng đi nơi nào rồi, nếu không ta nơi này có một bộ nước Pháp đồ trang điểm, ngươi nhìn xem, nếu không đưa cái đồ trang điểm, tuy rằng tục một chút, nhưng thật đúng là không tồi. Trương Thiên Hạo lại lấy ra trong hộp bàn một bộ đồ trang điểm đặt tới trên bàn tiểu tử ngươi, thật là, xem ra ngươi chuẩn bị đến rất đầy đủ, này bức họa đưa ta, kia đồ trang điểm tính ngươi, như vậy liền không sai biệt lắm. Đã hiểu, đã hiểu, đại ca là đến ta nơi này tới tống tiền tới, không có biện pháp, ai làm ngươi là đại ca, ta là tiểu đệ, buổi tối đi tìm tẩu tử cáo trạng đi, liền nói ngươi đoạt ta tranh chữ. Tiểu tử ngươi, cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi thật sự muốn khai nhiệm phòng sao? Đi rồi. Hai người trực tiếp đùa giỡn vừa lật, liền bắt đầu xuống lầu 3. Tống thị trưởng trong nhà, Từ Thược Tiền cùng Trương Thiên Hạo cũng coi như là lần đầu tới cửa. Hai người thực mau bị dẫn đi vào là từ chủ nhiệm cùng trương khoa trưởng, bên trong thỉnh, tiểu kỳ còn ở mặt trên trong phòng. Một cái trung niên nữ nhân, vừa thấy là Tống thị trưởng phu nhân bá mẫu khách khí, kêu ta Thiên Hạo, lần đầu gặp mặt, cũng không biết bá mẫu thích cái gì, liền mua một bộ đồ trang điểm, còn y bá mẫu vui lòng nhận cho. Hành, ta đây liền kêu ngươi Thiên Hạo đi, từ chủ nhiệm, Thiên Hạo, tiến vào ngồi, lao Tống trong chốc lát liền đã trở lại, một đoạn này thời gian, chuyện của hắn vẫn là tương đối vội. Bá mẫu, thỉnh. Thực mau, liền có người hầu đi lên châm trà, thậm chí cấp Trương Thiên Hạo đưa tới một ít trái cây khay. Trên lầu Tống Kỳ trong phòng, người hầu Vương mẹ gõ vang lên Tống Kỳ phòng môn, "Tiểu thư, Trương khoa trưởng cùng từ chủ nhiệm tới, phu nhân thỉnh ngươi đi xuống bồi bồi khách nhân." "Tốt." Đương Tống Kỳ lại một lần ra tới thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc trước kia trang điểm vẫn là tương đương thời thượng, hiện tại lại trang điểm đến bảo thủ lên. Bất quá, loại này bảo thủ vẫn là có khác vừa lật phong vị, rốt cuộc để mặt mục, không phải người nào đều có thể làm hắn tán thưởng từ chủ nhiệm, "Trương khoa trưởng, cảm tạ các ngươi tới người xem, thỉnh." Cấp từ thượng tiền đánh một lời chào hỏi, sau đó lại cười ngồi xuống đối diện Tiểu Kỳ, "A, ngươi cùng Thiên Hạo đều là người trẻ tuổi, cùng nhau đi ra ngoài đi một chút, bên ngoài hoa viên đi một chút, rốt cuộc các ngươi có cộng đồng đề tài, đừng cùng chúng ta này đó lao đại bà ngồi ở chỗ này hà hàn huyên. Từ chủ nhiệm, ngươi xem. Không có vấn đề, Thiên Hạo, ngươi đi Tống tiểu thư hảo hảo tâm sự, đừng đem chúng ta này đó lao nhân làm như trướng mắt. Ha ha. Từ Thượng Tiền cũng không khỏi nở nụ cười. Nói như thế nào Trương Thiên Hạo cũng xưng được với thanh niên tuấn tài, lại nói tiếp, thật đúng là xứng đôi Tống Kỳ, nhưng hắn cũng biết này hai người chi gian là khả năng không lớn, Tống tiểu thư, có thể tham quan một chút nhà ngươi biệt thự sao? Hai người thực mau liền rời đi phòng khách, sau đó đi bên ngoài hoa viên đi đi chúc mừng Tống tiểu thư trở về chính mình ra. Đúng vậy, không nghĩ tới, ta cũng có ngày này, mới phát hiện nguyên lai ta quá khứ hết thảy đều giả, liền nghĩa phụ đều là như thế này cả ta. Tống Kỳ không khỏi tự giễu cười cười, đi ở trong viện hòn đá nhỏ trên đường, sắc mặt cũng không được tốt xem thời gian sẽ xúc rửa đi hết thảy. Đúng rồi, ngươi tỷ tỷ thế nào? Không biết, nhưng ta có thể khẳng định tỷ tỷ còn chưa chết, hẳn là bị quan địa phương nào, cụ thể địa phương nào, ta liền không biết, rốt cuộc có chút thói quá nhỏ, ta còn không có học được, bất quá hiện tại đến là hảo, không cần lại học. Ngươi về sau có tính toán gì không? Bất quá, ta tưởng, ngươi hẳn là còn sẽ đỉnh ngươi tẹn cổ cái này thân phận đi. Từ chủ nhiệm vẫn là hy vọng ngươi dùng cái này thân phận, vì quốc gia làm một chút sự tình, tuy rằng ta không biết ngươi có bao nhiêu thân phận, mặc kệ ngươi có cái gì mặt khác ý tưởng, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đem chính mình làm như một người Trung Quốc người, một cái chân chính người Trung Quốc, chúng ta địch nhân là Nhật Bản người. Trương Thiên Hạo nhìn kia cách đó không xa Tiểu Dương Lâu, hắn thanh âm thực bình tĩnh, liền hảo thuyết đến cùng hắn không quan hệ giống nhau, ngươi hình như là một cái thuần túy chủ nghĩa dân tộc giả. Ta không phải một cái thuần túy chủ nghĩa dân tộc giả. Chúng ta dân tộc Trung Hoa văn kiện là kiêm dung cũng xúc, lớn nhất đặc điểm là bao dung, nhưng muốn xem đối ai, rốt cuộc ta ái ta quốc gia. Ngươi cũng biết ái quốc. Ngươi không phải tiểu địa phương ra tới sao? Ngươi giống như công tác thời điểm cũng là từ chủ nhiệm mang ra tới, ngươi hào sắc, tham tài, ước hiếp ba cánh, giống như không có ngươi không làm, như thế nào tới rồi Bắc Bình sửa tính đâu, có thể nói cho ta vì cái gì sao? Nhật Bản người, từ ta bắt được ở Tây Sương bắt được Nhật Bản người lúc sau, ta liền đã biết một ít không nên biết đến đồ vật, thậm chí ta đi qua Đông Bắc, Thiên Tân vùng, càng là hiểu biết một ít không người biết đồ vật, ý nghĩ của ta liền thay đổi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nói, ta là một người Trung Quốc người, ít nhất ta phải vì cái này quốc gia làm điểm nhi cái gì, bằng không ta thực xin lỗi chính mình lương tâm. Khanh khách, Trương khoa trưởng, ngươi có phải hay không quá nghiêm túc? Không, đây là thật sự. Ta biết ta cá nhân lực lượng thực lực, nhưng cũng không đại biểu ta không thể làm cái gì. Cảm tạ ngươi thẳng thắn thành khẩn, ta trước kia còn tưởng rằng ngươi cùng những người khác giống nhau, kết quả mới phát hiện nguyên lai ngươi cùng những người khác khác nhau giống như rất lớn, hoàn toàn không giống những người khác giống nhau, yêu tiền, háo sắc, ở Bắc Bình hơn nửa năm tới, giống như trên người của ngươi cũng không có cái gì khuyết điểm dường như. Ta biết ngươi trước kia điều tra ta, thậm chí liền ta làm buôn bán sự tình cũng biết, cơ hồ đem ta tra xét một cái đế hướng lên trời, bất quá, Nhật Bản người cũng đã chết vài cái. Các ngươi còn không có tra ra cái gì tới sao? Tra không ra, thậm chí liền ngươi buổi tối ở địa phương nào trụ, thậm chí ngủ ở địa phương nào cũng không biết, giống như ngươi ở nhà ngủ số lần cũng không nhiều đi. Nói như thế nào khởi ta tới, vẫn là nói ngươi có tính toán gì không đi, đây cũng là ta hôm nay tới một cái nho nhỏ nhiệm vụ. Trương Thiên Hạo lập tức xoa khai đề tài, không muốn nhắc lại chuyện như vậy ha ha, ngươi nói đi. Nếu có thời gian, vẫn là muốn cứu ra ngươi tỷ tỷ, rốt cuộc người một nhà ở bên nhau mới là vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất sự tình. Hâm mộ a. Hai người lại tùy ý trò chuyện, Trương Thiên Hạo cũng biết một ít hắn muốn biết đến tin tức, tuy rằng không toàn diện, nhưng đã vậy là đủ rồi tiểu thư, lão gia cùng phu nhân làm ta lại đây thỉnh ngươi cùng Trương khoa trưởng đến phòng khách dùng cơm. Vương mẹ chạy chậm lại đây, nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng Tống Kỳ hai người đứng ở nơi đó phát ngốc, liền cẩn thận nói đi thôi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền hướng về phòng khách phương hướng đi đến. Chương 0655, lão Tần xin giúp đỡ. Chương 0655, lão Tần xin giúp đỡ. Khi thời gian chỉ hướng 10 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiễn hai người mới hướng về Tống thị trưởng người một nhà đưa ra cáo biệt, có thể nói một bữa cơm, hai bên ăn đến đều là tương đương vừa lòng phu nhân, ngươi thấy thế nào Trương Thiên Hạo người này? Ta đều làm hắn để điều kiện, hắn chỉ là muốn một cái chân thật văn bằng, một cái đại học văn bằng. Này với ta mà nói, giống như chỉ là một chuyện nhỏ đi. Đối với ngươi mà nói, là một chuyện nhỏ, với hắn mà nói, lại là một kiện việc khó. Hắn chính là nàng lời nói còn không có nói xong, liền tập trụ, rốt cuộc lấy Trương Thiên Hạo thân phận cùng Từ Thượng Tiền địa vị, muốn một Trương văn bằng tựa hồ cũng không phải như vậy khó khăn, có tâm, thật là có tâm. Đúng vậy, có tâm. Tống thị trưởng về tới phòng khách, sau đó pha một ly trà, nhàn nhạt, nhạt mà nói ba. Đại ca, ta để ra vấn đề có phải hay không có chút không được đầy đủ thời nghi. Ngươi làm được thực hảo, rốt cuộc nếu ngươi nói cái gì quá mức yêu cầu, sẽ bị đối phương xem nhẹ, hơn nữa ngươi lý do thực hảo, cho ta một loại ngươi thực hiếu thuận. Từ Thượng Tiền ngồi ở xe trên ghế sau mặt, cùng Trương Thiên Hạo tùy ý hàn huyên lên được rồi, yên tâm đi. Không có sự tình, năm sau khả năng liền sẽ bắt được ngươi bằng tốt nghiệp. Tiêu hành. Trong chốc lát ở phía trước đem ta bưng đi, ta đi tới trở về, thuận tiện nhìn xem bốn phía tình huống. Hắn chỉ phía trước cái kia ngã tư đường, nhàn nhạt nói Tiêu hành, bất quá tiểu tử ngươi phải cẩn thận một chút. Rốt cuộc Nhật Bản người không biết như thế nào luôn nhìn chằm chằm ngươi không bỏ. Liền ta đều có chút nghi hoặc. Ta nơi đó biết, rốt cuộc ta lại không có đắc tội bọn họ, nếu ta đoán không sai nói, có thể là từ ta trên người mở ra chỗ hổng, thu mua ta đi. Rốt cuộc hôm nay buổi tối cùng Tống Kỳ Liêu thời điểm, nàng cũng nói cho ta một chút sự tình. Chỉ là bọn hắn biết ta thích đánh bạc, hảo chơi, thậm chí háo sắc, hoặc là ta trước hai cái phương diện thực khắc chế, sau một cái phương diện, bọn họ căn bản không biết ta ở địa phương nào dừng chân, cũng không có phát hiện ta cùng ai chi gian từng có cái gì, cho nên tiểu tử ngươi làm được không tồi, về sau bảo trì, không cần bị người cấp lựa, hoặc là mang ai. Từ Thượng Tiền cười cười, sau đó liền làm tài xế đem xe đỉnh tới rồi phía trước hành, ta đi trước, đại ca, các ngươi chính mình tiểu tâm một chút. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền xuống xe, hướng về chính mình ra phương hướng đi đến, thực mau, Trương Thiên Hạo thân ảnh liền biến mất ở đèn đường bóng ma bên trong. Hơn nữa Trương Thiên Hạo đi thời điểm vẫn là tương đương cẩn thận. Hắn đi đường chuyên nghiệp đi đường bóng ma chỗ đi, mà không phải giống bình thường thời điểm đi đường dưới đèn. Đây là một loại bản năng thói quen. Hơn 9 giờ, tiếp cận 10 giờ, trên cơ bản đã không có gì người đi đường, trừ bỏ ngẫu nhiên có cảnh sát tuần tra trải qua ngoại, đó là một mảnh yên tĩnh. Cho dù là cảnh sát đi qua, cũng không có phát hiện bóng ma chung đi qua Trương Thiên Hạo. Thức mau, hắn liền đi tới ra cách đó không xa, mà nhà hắn cửa không ra một tràn đèn đường, đem bốn phía chiếu đến còn có thể thấy được rõ ràng một ít. Nói như vậy, nhà hắn bốn phía chỉ cần có người, đều có thể nhìn đến. Chỉ là đương hắn quải quá cong, chuẩn bị hướng về nhà hắn đại môn phương hướng mà đi thời điểm, liền thấy được cách hắn ra đại môn cách đó không xa, một cái đứng ở góc tường người đang ở nơi đó qua lại dạo bước, thỉnh thoảng hướng về hai bên nhìn vài lần. Nếu không phải cách hắn ra còn có mấy chục mét khoảng cách, Trương Thiên Hạo đều hoài nghi là đi nhà hắn. Chỉ là làm Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc, thậm chí kinh ngạc chính là người kia thỉnh thoảng nhìn Trương Thiên Hạo ra phương hướng là ai a? Không có việc gì lại chạy tới nhìn chằm chằm ta, có phải hay không tìm chết? Trương Thiên Hạo trong lòng đó là dâng lên một đoàn hỏa, hắn chính là bị người nhìn chằm chằm phiền, đều đã vài nhóm người bị hắn cấp xử lý. Hơn nữa là vô thành vô tức xử lý. Chỉ là đương người này lại đi trở về tới thời điểm, Trương Thiên Hạo có chút vô ngữ, cái này lão Tần tới tìm ta làm gì, ta cùng hắn giống như không phải như vậy quen thuộc, trực tiếp nửa đêm tới tìm ta, có lầm hay không à? Hắn trực tiếp đi qua, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trực tiếp đem lão Tần hoảng sợ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đi đến hắn bên người, hoàn toàn là lặng yên không một tiếng động, căn bản không có nghĩ đến hắn phía sau thế nhưng toát ra một người tới Tần lão bản, tìm ta có chuyện gì? Ngươi là người hay quỷ a, như thế nào không có thanh âm? Cơ hồ lời này buột miệng thoát ra, chỉ là nói xong hắn mới phát hiện giống như có chút lỗ mãng là ngươi, như thế nào biết ta tới tìm ngươi? Được rồi, ngươi chạy đến nhà ta nơi này tới, ta còn không biết là ngươi ngốc vẫn là ngươi ngốc à? Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo hắn trực tiếp đi tới một cái bóng ma địa phương, là có một việc tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Chúng ta một vị đồng chí bị ít cờ khu cảnh sát cấp bắt, vốn là chuẩn bị rút lui, chỉ là bởi vì một chút sự tình cấp trì hoãn, dẫn tới hắn vừa mới đến tây cửa thành chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm, mang theo một khẩu súng lục bị phát hiện, hiện tại chính nốt ở đại lao. Ngươi nhìn xem ta nói Tần lão bản, ngươi làm ta vì việc này xuất hiện, mang thương vốn là thực bình thường sự tình, vì cái gì ngươi người bị trảo, ngươi sẽ không nhiều suy nghĩ sao? Các ngươi thượng một lần tham dự nhân viên, chúng ta đều có ảnh chụp, cơ hội là dựa theo tìm người, ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo thật sự không có gì ngôn ngữ nghĩ đến nói hiện tại không phải nốt ở cục cảnh sát sao? Được rồi, việc này, người nào cũng không giúp được, nếu ta đoán không sai nói, đây là một cái mồi câu, có thể là từ thượng tiền ở câu cá đi, hắn đến là muốn nhìn xem là người nào muốn đi cứu hắn. Trương Thiên Hạo cơ hồ có thể khẳng định việc này là từ thượng tiền chủ ý, rốt cuộc cảnh sát bên kia cũng ở ngày hôm qua liền đã phát ảnh chụp, có ảnh chụp, tự nhiên sẽ không chào sai người là như thế này. Lão Tần cũng không phải một cái bổn nhân, vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói như vậy, liền minh bạch nguyên nhân trong đó, cũng không khỏi sợ tới mức toát ra một thân mồ hôi lạnh lại đây, ngươi tốt nhất làm cùng hắn nhận thức người toàn bộ rút lui, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, đừng tưởng rằng là cái gì đều có thể chống đỡ được hình cụ. các ngươi rất nhiều người không chịu nổi, cũng công khai nguyên nhân chủ yếu đó là bị đánh cho nhận tội. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó cũng cuối cùng minh bạch vì cái gì Từ Thượng Tiền không cho hắn đi xuống đi ra ngoài nguyên nhân đáng chết, ta điện thoại khả năng bởi vì các ngươi sự tình mà bị giám thị, các ngươi muốn hại chết ta. Ngươi cũng mà bị giám thị, không có khả năng đi. Lão Tần sắc mặt cũng là biến đổi, nghi hoặc hỏi, ngươi không phải cùng hắn là huynh đệ sao? Huynh đệ, hắn trời sinh tính đa nghi, đừng nói ngươi, đó là toàn bộ trạm nhân viên khả năng đều bị giám thị, cùng hắn ngốc tại cùng nhau hơn 4 năm, hắn tính cách, ta còn là rõ ràng. Thực xin lỗi, việc này là ta sai rồi, ta hiện tại liền rời đi, còn có nếu như không cần phải, ta sẽ không tới tìm ngươi, nếu ngươi có chuyện, có thể đánh ta điện thoại. Chính mình đi thôi, từ này hẻm nhỏ đi thôi, đến đối diện cái kia đầu tường lật qua đi, nơi đó không dễ dàng có giám thị, ta lo lắng nơi này có người giám thị. Nơi này cũng có, không có khả năng đi. Không có khả năng, ngươi tưởng sai rồi, ta nơi này không chỉ có thường xuyên có Nhật Bản người giám thị, còn có đảng vụ xử người giám thị, ngươi cho ta nơi này là an toàn địa phương sao? Hắn tức giận lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hành, ta đã biết, nếu về sau có chuyện gì, ta như thế nào tìm ngươi, nhìn đến bên kia quải lại đây giao lộ sao? Ở kia giao lộ bên kia trên tường họa một vòng tròn, tốt nhất là một người rất cao vị trí, ta trải qua sẽ nhìn đến. Hắn chỉ cách đó không xa cái kia chỗ ngoặt đã biết. Hắn trực tiếp từ này một cái hẻm nhỏ rời đi, lật qua đầu tường, mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp phiên tường vây, trực tiếp rơi xuống nhà mình trong viện. Chương 0656, đang nghi. Chương 0656, đang nghi. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo giống như bình thường giống nhau, 7 giờ 45 phút xuất ra môn, Tiền Quân trực tiếp lái xe tới đón hắn đi làm đường Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm. Ở Trương Thiên Hạo ra đối diện cách đó không xa, một phòng nội, một thanh niên người nhìn từ trong nhà ra tới Trương Thiên Hạo, cơ hồ là có chút không thể tin, Trương Thiên Hạo lại một lần không biết như thế nào về nhà. Bọn họ đều rất tò mò, buổi tối không có nhìn đến Trương Thiên Hạo, Trương Thiên Hạo thế nhưng là lái xe xuất ra môn, cũng không biết là như thế nào tiến đến ra, bọn họ đều hoài nghi bọn họ có phải hay không dám thị thời điểm ngủ rồi đâu. Hôm nay tới đó ăn cơm sáng. Hồi trạm, làm lão Vương làm một chút canh thịt dê, lại chuẩn bị mấy cái bánh bao. Không ở bên ngoài ăn. Không cần, hai ngày này sự tình tương đối vội, ta muốn cùng đột nhiên, hắn nhìn phía trước buồng điện thoại, hắn mới nhớ tới, giống như hắn ngày hôm qua cùng điện báo Kỵ Hà cục trưởng đánh hảo chiếu cố, hôm nay làm Chu Sở Di đi đưa tin đi làm đúng rồi, đến phía trước buồng điện thoại bên kia đình một chút, ta đi đánh một chiếc điện thoại, một chuyện quên cùng trong nhà người hầu nói. Trương Thiên Hạo một phách đầu, không khỏi có chút thở dài nói muốn hay không trở về nói một chút. Không cần, chỉ là đến phía trước đi đánh một chiếc điện thoại liền được rồi, không cần lại chạy. Phiền toái. Là. Thức mau, Trương Thiên Hạo điện thoại trực tiếp đánh tới Chu Sở Di trong nhà, hiển nhiên Chu Sở Di không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ gọi điện thoại cho nàng, nửa nằm trong ổ chăn không nghĩ lên đúng rồi, nha đầu, ta cùng điện báo cục Hà cục trưởng nói tốt, ngươi đi đưa tin, chính mình nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa tiêu chuẩn ra tới, biết không? Đã biết. Chu Sở Di lúc này mới nhớ tới, giống như giúp nàng tìm công tác sự tình, lập tức bỏ dậy rửa mặt, liền chuẩn bị đi điện báo cục ba. Tiểu tử, đi đem này phần tình báo lập tức đưa đến số 3 liên lạc điểm, khẩn cấp tình huống. Lão Tần có đêm qua về tới chính mình trong nhà sau, đó là một trận nghĩ mà sợ. Vào lúc ban đêm, tiểu tử liền chạy tới đưa tin. Liền ở ngày hôm sau sáng sớm cửa thành mở ra thời điểm, liền có mấy cái thường phục người thường dịu ra dắt trẻ rời đi Bắc Bình, ngồi trên rời đi Bắc Bình xe lửa ba. Chủ nhiệm, hắn không có giao đãi, chúng ta đã thẩm một đêm, hiện tại người còn nhốt ở cục cảnh sát, ngươi xem coi thế nào xử lý. Điện thoại chung, Hà Tương Giang đối với điện thoại kia đầu từ thượng tiền nhỏ giọng mà nói hiện tại đã không thể tái thẩm, ta lo lắng tái thẩm đi xuống, khả năng người liền bị thẩm phế đi. Các ngươi sẽ không tất cả đều là dùng đại hình đi. Chủ nhiệm, các huynh đệ thẩm vấn thủ đoạn có chút tháo, cái này Hồng Đảng Nhậm Bình Thương có chút trọng. Hơn nữa người nhà của hắn toàn bộ bị bắt được nơi này, chính là hắn đến chết không nói. Hừ, không chiêu, kia thẩm người nhà của hắn, ta xem hắn là hắn mạnh miệng vẫn là người nhà của hắn mạnh miệng, thật sự là không được, trực tiếp kéo đi huy cầu. Từ Thượng Tiền sắc mặt có chút nghiêm túc, thậm chí thanh âm bên trong mang theo vô biên sát khí, hơn nữa ta tin tưởng người nhà của hắn nhất định biết cái này Nhậm Bình Thương xuyên cùng ai tới hướng, hắn không nói, người nhà của hắn không biết sao? Phương pháp chính mình sẽ không tưởng sao? Chủ nhiệm, có thể hay không thỉnh Trương khoa trưởng lại đây thẩm? Trương khoa trưởng thẩm người có một bộ, hơn nữa mấy ngày liền bản thân đều có thể thẩm ra tới, ta tin tưởng cái này Hồng Đảng cũng có thể thẩm đến ra tới. Điện thoại nói kia đầu Hà Tương Giang nhỏ giọng mà đề ra một câu Trương khoa trưởng mỗi phùng cuối tháng cũng không phải không biết, vội thật sự, các minh đệ tiền lương, tiền thưởng, còn có các loại trợ cấp đều phải dựa hắn đi lấy tiền đâu, nếu lãng phí thời gian, ngươi nói mặt khác minh đệ có thể hay không đem cấp bớt. Hắn tức giận trở về một câu, sau đó liền muốn gọi điện thoại đúng rồi, Tương Giang, ngày hôm qua buổi chiều lấy hiện tại, có hay không người đi hỏi thăm Nhậm Bình sự tình, hoặc là những người khác muốn bảo Nhậm Bình. Hỏi đến là không có người, đến là có người tưởng giúp hắn cứu ra, chỉ là người nhà của hắn muốn cứu ra, hiện tại người nhà của hắn đều bị chúng ta khấu hạ tới. Có hay không người ngoài? Không có, hoặc là chúng ta không biết. Vậy ngươi không có làm cảnh sát thả ra Phong đi sao? Thả ra đi, chỉ là thật không ai tới cứu hắn, thậm chí liền cấp Vương cục trưởng tiếp đón đều không có, càng đừng nói chúng ta chạm người. Hà Tương Giang nhỏ giọng mà giải thích vừa là không đúng à, nếu chúng ta chạm có Hồng Đảng, nhốt ở cục cảnh sát, hẳn là có người đi nghĩ cách cứu viện mới đúng, chẳng lẽ thật không có người biết không? Hoặc là nói chúng ta chạm không có Hồng Đảng lão thử sao? Từ thực tiền theo sau treo điện thoại, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn người tới, làm ông khoa trưởng đến ta nơi này tới một chuyến, đem ngày hôm qua giám thị tình huống hướng ta hội báo một chút. Là, bên ngoài bí thư nhận được điện thoại, liền bắt đầu trực tiếp gọi điện thoại cấp ông thư Hương văn phòng, cũng ngày hôm qua điện thoại ký lục toàn bộ đưa lại đây. Thức mau, từ thực tiền cầm ông thư Hương đưa tới điện thoại ký lục, nghiêm túc nhìn lên. Mặt khác các bộ môn đánh ra điện thoại cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là đương nhìn đến Trương Thiên Hạo đánh ra một chiếc điện thoại thời điểm, liền không khỏi mày nhăn lại vòng khoa trưởng, Trương khoa trưởng ngày hôm qua một ngày rốt cuộc đánh nhiều ít điện thoại? Chủ nhiệm, Trương khoa trưởng ngày hôm qua tổng cộng đánh 87 cái điện thoại, trong đó có bái phòng bằng hữu, cũng cho mời người làm việc, còn có đó là đòi tiền, phòng trừng hôm nay cũng ít không bao nhiêu, mỗi tháng chúng ta chạm chính là Trương khoa trưởng nơi đó điện thoại nhiều nhất. Đều là một ít sinh ý thượng sự tình, hoặc là nhân tình phương diện sự tình. Có hay không đánh tiến vào? Có, nhưng chỉ có một, nhưng giống như Trương khoa trưởng không có tiếp điện thoại, hắn giống như cùng chủ nhiệm rời đi. Hơn nữa chúng ta cũng tra xét, hình như là một cái công cộng điện thoại, mặt khác, đêm qua chúng ta ở trường khoa trưởng ra số 3 trinh sát bắn tỉa hiện có người ở trường khoa trưởng trước cửa cách đó không xa chuyện. Chỉ là sau lại không biết vì cái gì đi rồi, đến nỗi trường khoa trưởng, vẫn là giống nhau, chúng ta cũng không biết hắn từ địa phương nào về nhà, chúng ta người nhìn chằm chằm một đêm, cũng không có phát hiện trường khoa trưởng. Tính, không trách các ngươi, trường khoa trưởng không nghĩ làm người biết hắn từ địa phương nào rời đi, căn bản sẽ không có người biết hắn khi nào về nhà, các ngươi giám thị điểm đã bại lộ, đổi một cái giám thị điểm. Bại lộ, không có khả năng đi. Đổi đi, lấy thiên hạo năng lực, hắn nhất định là đã biết cái gì. Bằng không sẽ không vô duyên vô cớ từ mặt khác phương thức về nhà. Từ Thược Tiền nhẹ nhàng nói, chúng ta đây còn muốn giám thị sao? Có thể phóng xa một chút, còn có nhà hắn điện thoại có hay không giám thị. Đã làm điện thoại cục bên kia phái người thông chi xuống dưới, chỉ cần có điện thoại, liền ký lục xuống dưới. Điền khoa trưởng, Tưởng sử trưởng, còn có Nhậm sử trưởng nơi đó tình huống như thế nào? Cũng không có bất luận cái gì biến hóa, chủ nhiệm, bọn họ cũng có vấn đề sao? Vương Thư Hương đối với giám thị nhiều người như vậy, nàng cũng có chút không biết nói cái gì cho phải, đây là bên trong điều tra, thượng một lần để lộ tin tức, ta càng nghĩ càng cảm giác được có chút kỳ quặc, nếu người này không tìm ra tới, chúng ta đây đảng vụ xử đem vĩnh vô ngày yên tĩnh. Từ Thược Tiền trên mặt hiện lên một tia sắc khí, sau đó không khỏi lay động một cái đầu, chỉ cảm thấy đến một trận sọ não đau, rốt cuộc khó nhất đó là bên trong sự tình chủ nhiệm, ta giúp ngươi ấn ấn đi, ta ở nhà cũng thường xuyên ấn. Vương Thư Hương một bước tam diêu đi tới Từ Thược Tiền phía sau, nhẹ nhàng ấn ở Từ Thược Tiền sau cổ bên kia, chủ nhiệm, ngươi có phải hay không liền ta đều phái người nhìn chằm chằm a? Tiểu ông, ta không tin người khác, còn chưa tin ngươi sao? Hắn nói liền bắt được Vương Thư Hương một bàn tay, cười an ủi nói. Chương 0657, lai khách. Chương 0657, lai khách. Từ Thược Tiền thưởng thức một trận Vương Thư Hương tay, sau đó lại cầm lấy trên bàn ký lục, nghiêm túc nhìn lên hắn thế nhưng bang nhân giới thiệu đến điện báo cục công tác, hắn khi nào có bằng hữu sẽ điện báo. Còn 20 cái tới tự mỗi phút, nếu thật là như vậy, kia đó là một nhân tài. Từ Thược Tiền nghiêm túc nhìn nhìn, tất cả đều là một ít lông gà tính ra sự tình, thỉnh người hỗ trợ, hoặc là giúp người khác vội, hoặc là thu chướng tiểu tử này, hiện tại ở bên ngoài hôn đến đã không tồi, giao tế vòng vẫn là tương đối ra sao. Nhìn trong chốc lát, cũng không có phát hiện thứ gì, liền không khỏi thả xuống dưới. Hắn biết ngày hôm qua buổi chiều vì cái gì sẽ tiếp không thông người khác điện thoại báo Nam Kinh điện thần, liền ở Từ Thược Tiền buông ký lục, mà Vương Thư Hương còn ở vì hắn massage, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng đập cửa, cùng với Tưởng Vũ Dung kia báo cáo thanh âm. Vương Thư Hương vừa nghe, lập tức một lần nữa đứng ở Từ Thược Tiền đối diện, sửa sang lại một chút quần áo của mình, liền nhìn về phía Từ Thược Tiền, mà Từ Thược Tiền đồng dạng cũng ngồi đến nghiêm túc lên tiến vào. Là, liền thấy được Tưởng Vũ Dung đẩy cửa ra, từ bên ngoài đi đến, trong tay càng là cầm một phần phôn nợ tử, lập tức đi tới Từ Thược Tiền cái bàn trước mặt chủ nhiệm, ta đây trước đi xuống nội. Vương Thư Hương vừa thấy Tưởng Vũ Dung, liền lập tức đưa ra cáo tử. Nhìn Vương Thư Hương, Tưởng Vũ Dung lập tức lấy ra một phần văn kiện, mặt trên là một phần điện văn, trực tiếp mở ra phóng tới Từ Thược Tiền trên bàn. Từ Thược Tiền nhìn trước mặt này phần điện thoại, sắc mặt cũng là trầm xuống, rốt cuộc đây là tuyệt đối điện văn, cũng chỉ có Tưởng Vũ Dung mới có mật mã buồn cái loại này độ cao văn kiện bí mật Mỹ tịch hoa tiểu Lý Xuân sinh phu thê ngồi tàu thủy đến Thiên Tân, đồng thời mang theo đại lượng đô la, đại biểu cho nước Mỹ một bộ phận Hồng Đảng phần tử cấp Hồng Đảng quy khoản. Hy vọng sát chi cũng giá họa cho Hồng Đảng, hủy ký danh. Tuyệt mật. Lý Xuân Sinh, Mỹ tịch người Hoa. Đại lượng đồ lạ, sắc. Từ Thược Tiền vừa thấy mặt trên nội dung, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên, rốt cuộc làm một cái độ cao tuyệt đối cơ mật, loại chuyện này tự nhiên là càng ít biết càng tốt. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi toát ra từng trận hưng phấn, trong ánh mắt hiện lên từng trận tinh quang vũ dung, ngồi, ta cùng ngươi thương lượng một chút, cái này Lý Xuân Sinh phu thê, ngươi như thế nào xem việc này? Chủ nhiệm, cái này Lý Xuân Sinh là vào ngày mai giữa trưa liền muốn tới Thiên Tân Cảng, nhưng chúng ta lại không thể trực tiếp sát chi, chỉ có thể là ám sát, hơn nữa không thể lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Liền có phiền toái rất lớn. Tưởng Vũ Dung nhỏ giọng mà phân tích nói chính yếu chính là, chúng ta không thể làm người ngoài biết là chúng ta hạ tay, hơn nữa cần thiết là hảo thủ, nhưng người như vậy, ở chúng ta chạm, cũng không giống như là rất nhiều, hơn nữa hành động khoa mấy cái đội trưởng đều là lâm thời để bạn đi lên, chính yếu chính là, còn có một việc, đó là trung đội đều là tình báo khoa tiểu đội trưởng thăng lên đi. Bọn họ năng lực vẫn là quá kém một chút, cho dù là điển khoa trưởng, nàng cũng là làm tình báo khả năng có một tay, nhưng muốn làm loại này vô thanh vô tức giết người, kia khả năng thật sự không được. Rốt cuộc cái này Lý Xuân Sinh chính mình nhất định có không ít bảo tiêu, trong đó khó khăn tự nhiên mà vậy tăng lớn rất nhiều. Từ Thược Tiền cũng là vừa đỡ hắn chán, liền cảm giác được một trận vô ngữ, có thể hành động nhân thủ tựa hồ không ít, nhưng loại này động não, hơn nữa là làm ám sát nhân tài tựa hồ thật không có nhiều ít giống như thật là như vậy, toàn bộ hành động khoa toàn bộ bị hắn một lần nữa tẩy bài, nguyên lai từ khoa trưởng đến tiểu đội trưởng, trừ bỏ thứ 6 tiểu đội đội trưởng thức thời ngoại, mặt khác toàn bộ xử lý, hơn nữa là một cái không dư thừa hạ cái loại này. Nếu không làm thứ 6 tiểu đội đội trưởng Phương Thành Khôn đi, ngươi xem coi thế nào? Chủ nhiệm, cái này Phương Thành Khôn tuy rằng là một cái tiểu đội trưởng, nhưng hắn hành động năng lực thật đúng là không lớn hành, hơn nữa hắn đặc thù quá rõ ràng. Dễ dàng làm người liếc mắt một cái nhớ kỹ, không phải tốt nhất người được chọn. Kia làm Lý Thành Hổ lãnh một tiểu đội người đi, hoặc là Hà Tương Giang lãnh một tiểu đội người đi, ngươi xem coi thế nào? Từ Thược Tiền nghĩ nghĩ, vẫn là có chút không xác định nói chủ nhiệm, này hai người đi là có thể, nhưng có chút khó khăn. Liên ở hai người ở trong văn phòng thương lượng thời điểm, thấy được bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa, đồng thời truyền đến lớn tiếng mà báo cáo thanh, báo cáo. Tiến vào. Từ Thược Tiền nghe được là bí thư thanh âm, liền lập tức đối với ngoài cửa kêu một tiếng chủ nhiệm, Tống thị trưởng phái người lại đây, cho ngài đưa tới một phần văn kiện, thỉnh ngài ký nhận. Bí thư cầm một phần văn kiện đi đến, sau đó cẩn thận phóng tới trên bàn. Mà ở hắn phía sau còn đi theo Tống thị trưởng bí thư Chu Ngọc Kiệt, Tống thị trưởng đưa tới một phần văn kiện. Từ Thược Tiền sửng sốt, nhưng vẫn là đứng lên, duỗi tay cùng Chu bí thư nắm một chút tay, đi đến một bên tưởng sự trưởng, ngươi trước đi xuống đi, ta nơi này cùng Chu bí thư có việc nói. Là, Tiểu Vương, lấy ta tốt nhất trải nghiệm, cấp Chu bí thư đạo thượng. Từ Thược Tiền trực tiếp phân phó bí thư, đồng thời làm một cái thủ thế, cười nói, Chu bí thư chính là một vị đại ân, có thể tới ta nơi này, có thể nói là nhà tranh thêm sáng. Mời ngồi. Từ chủ nhiệm quá khách khí, ta là phụng thị trưởng mệnh lệnh, cấp từ chủ nhiệm đưa tới một phần văn kiện, là cái dạng này, hai ngày này có một vị từ nước Mỹ lại đây khách quý muốn ở Bắc Bình dừng lại mấy ngày, hắn là Nam Kinh chính viện phó viện trưởng Lao Hữu Nhi tử, nhưng người là Mỹ tịch người Hoa, phó viện trưởng đánh một chiếc điện thoại lại đây, làm chúng ta bảo đảm hắn an toàn, cho nên thị trưởng liền nghĩ tới các ngươi. Nghĩ tới chúng ta, thị trưởng có phải hay không quá để cao chúng ta? Làm an bảo công tác, giống như không phải chúng ta sợ trường đi. Khách quý ra bất luận cái gì một chút vấn đề, chúng ta nhưng gánh vác không dậy nổi. Từ chủ nhiệm quá khách khí, ai không biết ngài thủ hạ đại tướng rất nhiều, năng lực rất mạnh, lại nói, bên ngoài có cảnh sát bảo hộ, các ngươi chỉ cần làm tốt nội bảo là được rồi. Nội bảo? Đúng vậy, cũng không thể nói là nội bảo, chỉ có thể nói là trung tầng bảo hộ đi, bọn họ bản thân đó là mang theo bảo tiêu. Chu Ngọc Kiệt cười nói, còn thỉnh đừng làm thị trưởng đại nhân thất vọng. Không biết đối phương là ai? Từ Thược Tiền một bên hỏi, một bên có không được tốt dự cảm, rốt cuộc thực cảm giác được đối phương có thể là Nam Kinh yêu cầu giết đối tượng Lý Xuân Sinh. Lý Xuân Sinh, bọn họ như thế nào không đi Nam Kinh, chuyên môn tới chúng ta Bắc Bình a? Cái này, ta cũng không biết, nhưng Lý gia ở nước Mỹ thế lực vẫn là khá lớn, hơn nữa ở nước Mỹ cũng có không nhỏ lực ảnh hưởng. Mặt trên yêu cầu chúng ta cần thiết bảo đảm bọn họ an toàn. Chu Ngọc Kiệt lập tức cười nói, đây là mặt trên hạ tử mệnh lệnh. Từ Thược Tiền hơi kém một hơi không có xuyến đi lên, hiện tại mặt trên muốn ám sát đối phương, nhưng vấn đề là hiện tại Tống thị trưởng bên kia lại muốn xác định hắn an toàn, đây là một cái lưỡng nan vấn đề. Một phương là đảng vụ sự, một bên là hành chính viện, vô luận là kia một phương, hắn đều đắc tội không nổi, thậm chí chỉ cần hắn toát ra không động thủ, hoặc là động thủ thái độ, vô luận kia một phương đều có thể dễ dàng bóp chết bọn họ, hơn nữa hình như là niết con kiến giống nhau, nhẹ nhàng vô cùng Chu bí thư, việc này, ta thật đúng là không thể tiếp, vấn đề là Hồng Đảng ở Bắc Bình, chúng ta đại lượng nhân thủ đều đi bắt Hồng Đảng, hiện tại đều bắt đầu lấy ảnh chụp nhất nhất so đúng rồi. Căn bản rút ra nhân thủ, ngươi xem này muốn được chưa, làm quân thống người đi tiếp nhiệm vụ này, như thế nào? Từ Thực Tiền chỉ cảm thấy đến chính mình này, một phương bất chi bất giác tiếp một cái bị khinh bị phao nhân vật, vô luận làm hoặc là không làm, chỉ cần bị đối phương đã biết, kia đều đem là một cái đại phiền toái. Chương 0658, khẩn cấp tình huống. Chương 0658, khẩn cấp tình huống đưa Chu Ngọc Kiệt rời đi, Từ Thực Tiền chỉ cảm thấy đến một trận đau đầu, như thế nào làm, hắn đều không có lựa chọn, duy nhất có thể làm đó là cùng theo Nam Kinh ý chí, cũng chính là từ ẩn tăng ý chí đi làm đến nỗi hành chính viện số 2 nhân vật lại như thế nào, nhưng việc này lại không thể làm Nam Kinh bên kia tra được là hắn làm tưởng sự trưởng, ngươi cùng ta tiến vào, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng một chút. Là, rốt cuộc việc này ảnh hưởng phạm vi, hơn nữa biết nói phạm vi càng nhỏ, đối hắn càng là có lợi, cho dù là hiện tại trở lại trong văn phòng, cũng cảm giác được một trận sọ não đau ba. Tần Thị Ngọc Thạch cửa hàng, Lão Tần đang ngồi ở trong tiệm uống trà, hiện tại hắn cũng là một trận đau đầu, rốt cuộc Nhậm Bình sự tình, đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tin tức, thậm chí liền một tia tin tức cũng không có. Chính là Nhậm Bình trong nhà lại sớm đã không có người, hàng xóm nói bị một đám cảnh sát cấp bắt đi. Này đối với hắn tới nói, này càng không phải sự tình tốt, rốt cuộc không phải ai đều có thể chịu đựng ở nhà người bị uy hiếp tiểu tử, ít cờ khu cục cảnh sát bên kia vẫn là không có bất luận cái gì tin tức sao? Không có, lão bản, Nhậm Bình bên kia có thể hay không ra đại sự? Tiểu tử có chút khẩn trương nhìn Lão Tần đúng rồi, Lão Tần, đây là ta vừa mới thu hồi tình báo, đây là số 9 thư không địa chỉ Dương Thư Tín, ta buổi sáng đi thời điểm, liền xem mặt trên tín hiệu. Nói, tiểu tử lấy qua một phần nho nhỏ giấy, trực tiếp đưa qua số 9 hộp thư. Sắc mặt của hắn biến đổi, đối với người khác, hắn không lớn rõ ràng, liền số 9 thư không địa chỉ Dương, ở không cần phải dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không cho truyền lại bất luận cái gì tin tức tiểu tử, ngươi xem một chút môn cửa hàng, ta đi lên một chút, nếu có người tới, ngươi liền nói ta không ở. Lão Tần lập tức vội vàng chạy lên lầu, sau đó liền đẩy ra một cái nho nhỏ phòng tối. Từ cái bàn ngăn kéo bên trong tìm được rồi một lọ nước thuốc, ấn yêu cầu đổ tới rồi mặt trên liền biểu hiện một hàng chữ nhỏ ba. Thấy được ba chữ, hắn lập tức liền ý thức được xuất hiện trọng đại sự cố, nếu không phải trọng đại sự tình, Chu Sở Di cũng không có khả năng thả ra cái này tín hiệu, muốn vội vàng thấy hắn. Nhìn mặt trên kia ba cái dấu chấm than, đây là một loại đặc biệt ký hiệu, đây là đặc biệt cấp, hơn nữa là sở hữu sự tình đều cần thiết là ưu tiên hoàn toàn chuyện này. Hắn lại nhìn tiếng lóng, lập tức liền nhớ xuống dưới, liền lập tức lấy ra một cây que diêm, nhanh chóng đem nó bật lửa, trực tiếp phóng tới cái ly. Tiếp theo trực tiếp đổ một chén nước, liền kia một đoàn hắc hôi tính cả nước uống đi xuống tiểu tử, ta hiện tại đi ra ngoài có chút việc gấp, ngươi ở trong nhà nhìn cửa hàng. Tốt. Thức mau, hắn liền ngồi trên xe kéo hướng về Chu Sở Di ra phương hướng mà đi, thậm chí liền trên đường đều không có đình một chút, thời gian hấp tấp, liền tới rồi Cựu Đạo Hạng cách đó không xa. Lúc này hắn mới nhớ tới, giống như có chút lỗ mãng sư phó, ở phía trước chuyển vừa chuyển, ta giống như thấy được ta tìm địa phương. Đối với xe kéo sư phó phân phó một câu, vì thế hắn liền ở chỗ này xoay 2-3 vòng, mới phát hiện không có người theo dõi hắn, mới không thể không hướng về Chu Sở Di ra phương hướng mà đi. Liên ở hắn vừa mới đến Chu Sở Di thời điểm, liền thấy được Chu Sở Di thế nhưng từ trong nhà ra tới, đang ở vẫy tay, chuẩn bị tìm một chiếc xe kéo rời đi sư phó, hảo, ở chỗ này đỉnh một chút. Tiếp theo, Chu Sở Di cũng thấy được lão Tần, liền xoay người hướng về trên lầu mà đi, vốn đang tưởng rời đi đi điện báo cục, nhưng đột nhiên thay đổi chủ ý, rốt cuộc hôm nay đi gặp người, muộn một chút, sớm một chút đều không có bao lớn khác nhau. Thức mau, lão Tần liền trực tiếp cùng Chu Sở Di một trước một sau đi vào này building, nơi này là dùng để cho thuê một bộ chung cư lâu, lầu trên lầu dưới ở không ít người thuê đi tới phòng, Chu Sở Di trực tiếp chờ đến lão Tần theo kịp, mới dồn dập đóng cửa lại. Chu tiểu thư, tìm ta có cái gì việc gấp sao? Buổi sáng vừa mới thu được tin tức, chúng ta một vị đặc biệt liên lạc viên Tử Phong ở 3 ngày trước với Bắc Bình mất tích, hắn thân phụ cường điệu đại sứ mệnh, vốn dĩ không cùng chúng ta Bắc Bình đặc ủy chấp đầu, nhưng sự phát đột nhiên, hiện tại bọn họ tìm kiếm chúng ta trợ giúp. Hiện tại ngươi cần thiết đi bách vị hiệu sách tìm Tần lão bản, chấp đầu tiếng lóng. Nói, nàng trực tiếp từ một cái sách vợ trung tìm một chương điện báo giấy, đưa qua đây là buổi sáng vừa mới thu được, ngươi nhìn xem. Nàng đem cái này chương trực tiếp giao cho lão Tần, lão Tần nhìn nhìn, lập tức sắc mặt liền thay đổi, đặc thù sứ mệnh, đây là muốn bọn họ toàn lực lấy phó, cơ hồ là không tiếc đại giới đi tìm ra người này. Lão Tần xem qua sau, lại lấy ra một hộp que diêm, ở xác nhận chính mình ghi nhớ lúc sau, liền trực tiếp đem này tờ giấy bậc lửa Chu tiểu thư, ngươi hiện tại chuẩn bị đi nơi đó. Ta đi điện báo cục, hắn giúp ta tìm một phần điện báo cục công tác, ngươi không cần lo lắng. Điện báo cục, hảo công tác, hắn đối với ngươi thật đúng là không tồi. Việc này hắn không biết đi. Lão Tần thuận miệng hỏi một câu, liền hướng về cửa đi đến không biết, hắn cũng không hỏi chuyện của ta, hắn biết ta thân phận, giống như ta chắp đầu khi bị hắn phát hiện, hai lần chắp đầu, giống như đều biết, hơn nữa vẫn là hắn giúp ta dẫn dắt rời đi đặc vụ giám thị, nếu không ta khả năng không về được. Tiêu hành, hắn không biết liền được rồi. Nhớ rõ tổ chức kỷ luật, làm có ngươi, ta đi trước, ngươi cũng đi đưa tin đi. Lão Tần đẩy cửa ra, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến muốn hay không ta đi theo. Không cần, ta sẽ cẩn thận. 3. Bách vị hiệu sách, một cái cũng không lớn tiểu hiệu sách, thậm chí cũng chính là ở hai cái tiểu tượng chi gian, trực tiếp xây lên tới, chỉ có 2 mét nhiều khoan, trường 5-6 mét một cái nhỏ hẹp hiệu sách, người bình thường thật đúng là tìm không thấy. Lão bản Tần Chi Nguyệt cầm một quyển sách, mang theo một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, chính xem đến mùi ngon. Mà nơi này cũng thỉnh thoảng có một hai cái khách nhân lại đây nhìn xem nơi này thư, thậm chí sẽ đào thượng một hai quyển sách, rốt cuộc nơi này nhiều này đầy sách cũng là chủ, giá cả tương đối tới nói, càng thêm tiện nghi một ít lão bản, xin hỏi có thuyết nhạc toàn chuyện sao? Một cái trung hậu thanh âm từ đối diện truyền đến, dẫn tới Tần Chi Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng thời càng là buông xuống quyển sách trên tay, thực xin lỗi, tiên sinh, ta nơi này không có thuyết nhạc toàn chuyện, chỉ có thuyết đường thư, xin hỏi tiên sinh yêu cầu cái này sao? Thuyết đường thư không cần, nhìn xem có hay không hán thư ta tưởng mua quyển sách này. Cái này thư có, là sách cũ, bất quá giá cả có chút quý. Tam giác tám phần, ngươi xem coi thế nào? Quá quý, sách cũ còn muốn tam giác tám phần, hai giác năm phần, ngươi xem được không? Thiên sinh, bên trong thỉnh. Tần Chi Nguyệt vừa nghe, liền minh bạch tiếng long đối thượng, không khỏi đối với Lao Tần nói, thỉnh, thiên sinh, xin theo ta đến bên trong tới lấy thư, rốt cuộc ta nơi này thư là không bao lui hàng, thỉnh thiên sinh chính mình tới kiểm hóa. Tới rồi bên trong, mặt sau là tam gian nhà ở, so với bên ngoài muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa nơi này còn bãi không ít thư tịch đồng chí, ngươi hảo, cuối cùng đem ngươi mong, cuối cùng đem các ngươi mong tới. Ta là đặc biệt liên lạc viên thượng tuyến Têu Tần Chi Nguyệt, bởi vì tình huống khẩn cấp, ta cũng không nói nhiều. Tần Chi Nguyệt trực tiếp đem lão Tần lui qua trong phòng cái bàn bên cạnh, thỉnh hắn ngồi xuống, liền trực tiếp mở miệng nói kêu ta lão Tần đi, không nghĩ tới, chúng ta là bọn ra. Có chuyện gì, mời nói đi. Chương 0659, nôn nóng lão Tần, thượng. Chương 0659, nôn nóng lão Tần, thượng. Hảo, nói ngắn gọn, chúng ta một cái từ phía tây chạy tới một cái đặc biệt liên lạc viên bởi vì một ít chuyện nhỏ, bị ít cờ khu cục cảnh sát cấp giam, chính là vị này đồng chí trên vai gánh vác quan trọng sứ mệnh, hơn nữa là trung ương bên kia phải tới. Thượng cấp yêu cầu chúng ta lập tức thắng cứu ra, cũng bảo đảm hắn sinh mệnh an toàn. Tần Chi Nguyệt sắc mặt có chút nôn nóng nói, "Lão Tần, lúc này đây thượng cấp đặc biệt liên lạc viên nhiệm vụ thực trọng, cho nên, thỉnh ngươi cần phải muốn cứu ra vị này đặc biệt liên lạc viên." Lại là ít cờ khu cục cảnh sát. Các ngươi đặc ủy người cũng bị giam giữ sao? Đúng vậy, chúng ta thượng một lần đặc ủy chuẩn bị mở họp, đáng tiếc xuất hiện một cái phản đồ, tuy rằng phản đồ bị trừ bỏ, chính là chúng ta tham dự hội nghị số ít đồng chí bị địch nhân cấp chụp ảnh chụp, mà vị này đồng chí tiến vào sau, chúng ta tìm mọi cách đi thắng cứu, lại phát hiện đây là một vòng tròn bộ. Cũng may mắn phát hiện cái này tình huống, nếu không khả năng sẽ có lớn hơn nữa nguy hiểm. Đúng rồi, cái này đặc biệt liên lạc viên, ngươi đã hỏi thăm qua sao, có hay không tình huống khác? Cái này đặc biệt liên lạc viên họ Tiền, hóa thành Tiền Vi Quân, bởi vì bị ít cờ khu cục cảnh sát phát hiện sử dụng giả giấy chứng nhận, hiện tại bị giam, nhưng Tiền Vi Quân lại nói ra cái gì tới chỗ, rốt cuộc hắn giấy chứng nhận là giả, rất nhiều địa phương không có cách nào tự viên này dối, khả năng sẽ bị loạn đảng cấp bắn chết hoặc là ngồi đại lao. Tần Chi Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí nhìn về phía Lao Tần, đều mang theo nôn nóng nhưng còn có 2 ngày, hắn liền muốn đuổi kịp đầu chắp đầu, cho nên hiện tại vấn đề là chúng ta không biết hắn chắp đầu đối tượng là ai, thậm chí tiếng lóng là cái gì, nhưng thượng cấp nói cho ta, cần thiết bảo đảm, tình huống ta đã hội báo cấp thượng cấp, hơn nữa thượng cấp trực tiếp chuyển tới tỉnh ủy, sau đó lại chuyển tới Bắc Bình các ngươi nơi này tới. Tiên Vi Quân, giấy chứng nhận là giả, cái này như thế nào sẽ bị điều tra ra đâu, giả giấy chứng nhận có rất nhiều, vì cái gì hắn như vậy xui xẻo. Lao Tần cũng là vẻ mặt một bức, rốt cuộc loại chuyện này phát hiện cơ suất quá nhỏ, nhỏ đến liền 1% khả năng tính đều không đến mấy ngày nay tra đến đặc biệt nghiêm khắc, hảo những người này bởi vì giấy chứng nhận vấn đề bị tra xét, hiện tại đều bị giam giữ đâu. Giống như đối với này một đám giả giấy chứng nhận người muốn nghiêm trị. Nghiêm trị? Lao Tần nhắm mắt lại, trong lòng lại là ở cười khổ, thậm chí cũng không biết nói cái gì cho phải. Ít cờ khu cục cảnh sát, hiện tại đó là một cái lôi khu, bất luận cái gì một chút sai lầm, khả năng liền sẽ dẫn tới đại phiền toái là người nào phát hiện. Quân thống? Cái gì? Là quân thống? Như thế nào sẽ là quân thống đâu? Hiện tại ít cờ khu cục cảnh sát có quân thống, trung thống, còn có cảnh sát, còn có hiến binh đội người ở đóng giữ, này có phải hay không quá náo nhiệt một ít? Lão Tần vừa nghe, trên mặt biểu tình càng đậm, cơ hồ là sắp chửi má nó. Buổi tối mới tìm quá Trương Thiên Hạo, kết quả sau khi nghe ngóng, mới phát hiện ít cờ khu cục cảnh sát so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp đến nhiều, mặt ngoài thoạt nhìn tất cả đều là cảnh sát, nhưng hoàn toàn là một cái lôi khu. Chỉ cần một cái cẩn thận, liền sẽ bị tạc đến tan xương nát thịt Tần tiểu thư, khó khăn quá lớn, quá lớn. Hiện tại toàn bộ ít cờ khu cục cảnh sát đó là một cái thật lớn lốc xoáy, chỉ cần đi vào, trên cơ bản đều ra tới, ta cũng là không có cách nào, mới hướng thượng cấp cầu viện, còn thỉnh ngươi nhất định phải cứu ra tiền đồng chí, hắn nhiệm vụ quá nặng, ta cũng không có cách nào. Lão Tần trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, rốt cuộc hiện tại lấy năng lực của hắn, thật sự giải quyết không được, cần thiết phải đi về thương lượng một chút việc này hành, ta trở về ngẫm lại biện pháp. Hảo, nhưng thỉnh mau chóng, hai ngày sau, hắn liền muốn cùng hắn tuyến nhân chấp đầu, này quan hệ đến tô khu phát triển vấn đề, còn thỉnh tốn nhiều tâm. Lão Tần ở Tần Chi Nguyệt ánh mắt bên trong rời đi bách vị hiệu sách, nhưng càng đi tâm cũng là càng chậm. Rốt cuộc tổ chức thượng nhiệm vụ, không có cò kẻ mặc cả cái cách nói này, thậm chí không có cùng chi lại đi tranh luận ý tưởng, hiện tại hắn duy nhất muốn, đó là như thế nào từ đại lao trung đem cái kia tiền vi quân cứu ra, đây mới là mấu chốt bà. Thời gian không dài, Lão Tần liền đi tới ít cờ khu cục cảnh sát bên ngoài, dương mắt nhìn cục cảnh sát, nhìn nhìn như rời rạc, nhưng nếu nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện nơi này một ít dị đoan lão bản, đánh một chiếc điện thoại, có thể chứ? Có thể, hai giác một lần, đánh đi. Lão bản nhìn Lão Tần một bộ người làm ăn bộ dáng, cũng là sửng sốt, sau đó chỉ điện thoại, đồng thời càng là nghiêm túc mà nói, điện thoại ở chỗ này, thỉnh tùy ý. Tốt, ta đánh một chiếc điện thoại. Nói xong, hắn ở trên người sờ soạn một chút, lúc này mới phát hiện, hắn giống như có chút quá xúc động, rốt cuộc ở chỗ này gọi điện thoại, cũng không phải cái gì sự tình tốt, thực dễ dàng bị người truy tra đến một ít tình huống lão bản, thật sự là ngượng ngùng, ta mới phát hiện không mang tiền, vẫn là thôi đi. Lão Tần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cầm lấy mũ, liền cùng lão bản đánh một lời chào hỏi, liền rời đi nhà này tiệm tạp hóa. Lão bản nhìn Lão Tần sờ túi bộ dáng, lại nghe được không có tiền, cũng chỉ là tùy ý cười, cũng không có để ở trong lòng, bất quá, đối với Lão Tần bộ dạng đến là nhớ một chút. Liền ở Lão Tần rời khỏi sau, liền thấy được tiệm tạp hóa bên trong đi ra một thanh niên người, kia người thanh niên nhìn cái này lão bản liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, vừa rồi là một cái người nào? Một người qua đường, giống như muốn gọi điện thoại, lại phát hiện không mang tiền, có ý tứ. Người qua đường chạy đến cục cảnh sát đối diện tới điện thoại, có thể hay không là một người khác có chút lo lắng dò hỏi không rõ ràng lắm, bất quá xem người này bộ dáng, ta giống như ở nơi đó gặp qua hắn, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Lão bản suy nghĩ một chút, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, muốn hay không ngươi theo sau nhìn xem. Hẳn là một người qua đường đi, bất quá vẫn là phải chú ý một chút. Một người khác cũng không dám xác định, nhưng vẫn là nhỏ giọng mà nói một câu đã biết, ngươi vào đi thôi, phòng ngừa có người nhìn đến. Lão Tần rời đi sau, cũng không biết hắn vừa rồi đi qua kia ra tiệm tạp hóa tình huống, cũng may mắn không có đánh cái kia điện thoại, mà là tùy ý mà rời đi. Lại qua mấy cái mã lộ, hắn mới nhìn đến một cái công cộng đường điện thoại, về phía sau nhìn nhìn, chú ý một chút bốn phía, thậm chí hắn phía sau có hay không người theo dõi, ở xác định không có người theo dõi dưới tình huống, hắn mới đi qua đi, sau đó lấy điện thoại lao chất sao, ta là ngươi biểu cửu à, ngày hôm qua mới từ ở nông thôn mang theo hai chỉ lao gà, cho ngươi đưa lại đây, ngươi có thể lại đây lấy một chút sao? Lão Tần mới xác định đối phương thanh âm lúc sau, liền cười nói nguyên lai là lão cửu à, hành, ta lập tức qua đi, ngươi chờ ta trong chốc lát. Điện thoại kia đầu vừa nghe, lập tức đi theo nở nụ cười, cũng tùy tay treo điện thoại. Qua 2 phút, một cái xe kéo xuất hiện ở Lão Tần bên người. Lão Tần, có chuyện gì sao? Xe kéo sư phó trực tiếp đã đi tới, nhìn đến Lão Tần, liền nhỏ giọng mà nói ngươi kéo lên ta, đến phía trước cục cảnh sát bên kia, lão hồ trong chốc lát ra tới, ngươi đợi kịp, chậm một chút, đừng bị người phát hiện, ta tìm được lão hồ. Đừng trách, hai ngày này, tìm được cũng đủ nhân thủ, hơn nữa muốn bảo mật, liền tại đây vùng chuyển, chờ mệnh lệnh của ta. Trừ bỏ ta ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể lộ ra nửa điểm nhi tin tức. Là. Lão Tần trực tiếp ngồi trên xe kéo, sau đó buông xuống mảnh, hướng về cục cảnh sát cách đó không xa mà đi. Chỉ chốc lát sau, Lão Tần liền thấy được vừa mới từ cục cảnh sát đi ra lão hồ, thật hướng về một con đường khác đi đến, rốt cuộc Lão Tần cũng không có làm hắn đến địa phương nào chờ. Chương 0660, nôn nóng Lão Tần, trùng. Chương 0660, nôn nóng Lão Tần, trùng. Đường xe kéo đi đến cái kia lão cảnh sát bên người là lúc, Lão Tần trực tiếp xốc lên màn xe, nhỏ giọng mà đối với chính đi đường lão hồ nói, phía trước hành thánh than thấy. Nói xong, Lão Tần liền lại buông xuống màn xe, tiếp tục về phía trước rời đi. Thức mau, phía trước một cái vô danh tiểu trà than điểm, Lão Tần ngồi xuống nơi đó, tùy ý điểm một hồ trà uống lên, tuy rằng là tách trà lớn, hơn nữa trà cũng không tốt, nhưng uống lên vẫn là rất thơm. Rất nhiều sức của đôi bàn chân liền ở chỗ này uống thượng mấy chén, cũng coi như là khó được thả lỏng một chút ta, này không phải hồ cảnh sát sao, ngài mau mời, thỉnh. Lão Lý đầu, có thể a, hôm nay sinh ý không tồi sao? Cái kia hồ cảnh sát nhìn nhìn tiểu than thượng trà khách, cũng cười cười, trực tiếp ngồi xuống một cái bàn trên mặt, thậm chí đem chân đều khiêu tới rồi một khắc trường trên ghế mặt, có vẻ có chút kiêu ngạo. Lão Lý đầu vừa thấy, sắc mặt cũng là không được tốt xem, nhưng vẫn là cười theo, trực tiếp đưa lên một tách trà lớn, hồ cảnh sát, ngài thỉnh, ngài thỉnh. Đến nỗi bốn phía mặt khác trà khách, nhìn hồ cảnh sát bộ dáng, nơi đó không biết, vội vàng uống thượng mấy khẩu, đem một chén trà trực tiếp uống xong rồi, trực tiếp khai lưu. Mà Lão Tần vừa lúc ngồi vào hồ cảnh sát sau lưng, hai người giống như không có gặp mặt giống nhau lão hồ, cục cảnh sát tình huống như thế nào? Không có cách nào cứu, ta tìm người hỏi thăm, trại tạm giam, ta căn bản hỏi thăm không đến bất luận cái gì tin tức, giống như trại tạm giam trừ bỏ đi vào, cơ cơ hồ là không có gì ra tới. Trừ bỏ lão đồ ăn đầu nơi đó còn có một chút nhì tin tức, bất quá, ta hỏi qua lão đồ ăn đầu, trại tạm giam thức ăn, mấy ngày nay gia tăng rồi gần 20 cá nhân phần. 20 cá nhân? Nhiều như vậy? Là phạm nhân sao? Không phải, phạm nhân gia tăng lại nhiều, lão đồ ăn đầu nơi đó nấu cơm cũng sẽ không có bao lớn biến hóa, nhiều nhất thiếu cấp một chút mà thôi. Là bên trong giống như người nhiều gần 20 người, cũng không biết là người nào. Xem ra, thật là phiền toái. Là phiền toái, Nhậm Bình sự tỉnh, hiện tại ta liền tiến vào đều không thể, muốn hay không ta tổ chức các huynh đệ đem hắn cướp. Cướp ngục, mệt ngươi còn nghĩ ra, ngươi tưởng cướp ngục, ngươi cũng không nhìn xem đó là địa phương nào, là người nào đều đi kiếp sao? Động động đầu óc đi. Lão Tần tức giận trở về một câu, sau đó lại nhỏ giọng mà nói ta tưởng từ bên trong bảo một người ra tới, chỉ là người này giấy chứng nhận là giả, ngươi nhìn xem có thể hay không bảo ra tới. Là ai? Ta một cái thê chất tử, đến nỗi tiền phương diện sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi tấu tể. Lão Tần nghĩ nghĩ, cẩn thận dò hỏi thê chất tử. Lão Hồ lập tức liền biết, này cũng không phải cái gì thê chất tử, đây là bọn họ thông dụng ám chỉ, đó là quê quán người tới, rốt cuộc gọi điện thoại thời điểm, lão Tần nói qua là quê quán tới như thế nào sẽ rơi xuống bọn họ trong tay. Cái này giấy chứng nhận giả, giống nhau không cha, cũng không biết vì cái gì, hai ngày này cha đến đặc biệt nghiêm, chỉ cần giấy chứng nhận là giả, toàn bộ bắt lại, nghe nói muốn kéo ra ngoài bắn chết. Này nhưng phiền toái. Bắn chết. Này thật là thật sự, này nhưng phiền toái, thật là phiền toái. Lão Tần sắc mặt nháy mắt liền trở nên cực kỳ khó coi lên, rốt cuộc tin tức này quá đột nhiên, tuy rằng có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng sự tình cũng không phải tốt đẹp như vậy có thể hay không cứu ra một người, người này rất quan trọng. Lão Tần, trừ bỏ cấp ngục, tình hình chung căn bản không có khả năng, hơn nữa trại tạm giam ít nhất 100 người trở lên thủ vệ, này chỉ là ngày thường thủ vệ lực lượng, chỉ cần có một có động tĩnh, cách đó không xa lực lượng bảo vệ hòa bình liền sẽ chi viện, nhiều nhất nửa giờ liền có thể đuổi tới, muốn trực tiếp cấp ngục, này cũng khả năng không lớn. Hiện tại bên trong nhiều ra nhiều như vậy người, chúng ta căn bản không có biện pháp đi cấp ngục, muốn bắt lấy trại tạm giam, không có một cái doanh nhân mã, cơ hội là không có khả năng. Lão Hồ thở dài một hơi, thậm chí sắc mặt đều có chút khó coi, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lao Tần vì việc này tới tìm hắn, so với Nhậm Bình sự tình còn muốn quan trọng có thể hay không nhìn thấy bên trong đồng chí. Lão Hồ càng là nhỏ giọng mà giải thích nói, khả năng không lớn, chúng ta những người này căn bản vào không được, hơn nữa tình huống bên trong, chúng ta hiện tại một chút cũng không hiểu biết. Vào không được, người lại nhiều, căn bản lấy cái này trại tạm giam không có bất luận cái gì biến hóa. Xem ra cái này trại tạm giam so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phiền toái. Kia trong cục có hay không những người khác có thể đi vào, hoặc là có thể cứu ra bên trong người? Khó khó khó. 3. Đầu, hai ngày này, Hà Tương Giang cái này trung đội trưởng vẫn luôn thần thần mật mật, căn bản không ở trạm, giống như có chuyện gì gạt chúng ta lo lắng bọn họ lại không lớn nghe lời. Tiền Quân lặng lẽ đi đến, ở Trương Thiên Hạo bên thai nhỏ giọng mà nói thầm vài câu thần thần bí bí, ta cái này lâm thời hành động khoa phó khoa trưởng đều phải gạt, hắn có phải hay không trời cao, lá gan không tự a. Đi, nhìn đến hắn, làm hắn lại đây một chuyến, ta đến là muốn nhìn hắn cụ thể đang làm cái quỷ gì, mẹ nó. Trương Thiên Hạo trong lòng một trận thầm mắng, nhưng ngoài miệng cũng không có khách khí, nếu hắn đoán không sai chính là Hà Tương Giang đang ở Thẩm Hồng Đảng án tử, cũng chính là Nhậm Bình kia chuyện, Lao Tần thỉnh hắn hỗ trợ thời điểm, hắn liền đã nói, việc này không thể nhúng tay. Việc này từ thượng tiền thiết hạ một cái bẫy là. Được rồi, đi Phong Chi Vị tiểu lầu đính một bàn thực rượu, trong chốc lát, ta mời ta đi uống rượu, mấy ngày nay không có uống rượu, trong miệng đều sắp đạm ra điều tới. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó trực tiếp cầm lấy điện thoại, trực tiếp bắt qua đi huy, Lao ca, là ta, Thiên Hạo. Nguyên lai là Trương Lao đệ, có chuyện gì sao? Hai ngày này vội đến có chút đầu váng mắt hoa, cho nên muốn tìm lão ca uống thượng hai ly, như thế nào? Phong Chi Vị tiểu lầu. Trương Thiên Hạo cười đánh một cái thú, lớn tiếng mà nói lao đệ, Phong Chi Vị tiểu lầu, hảo, 12 giờ chuẩn bị đến. 3. Thị phủ đối diện một cái trong quán cà phê Lao Tần, ngươi như thế nào trực tiếp gọi điện thoại, cũng trực tiếp cùng ta thấy mặt, này không phù hợp quy củ a. Một người mặc kiểu áo tôn trung sơn, phía trước còn mang theo một cái quốc dân đảng huy chương, có chút oán giận hỏi Cúc Quế đồng chí, tình huống khẩn cấp, quê quán bên kia chuyên môn phát tới điện thần, yêu cầu chúng ta cứu một vị đồng chí, ta chân đều chạy thế, thật sự là không có cách nào, mới tìm được ngươi. Sự tình gì? Quê quán một vị đồng chí bởi vì giấy chứng nhận là giả, bị điều tra ra, hiện tại nhốt ở ít cờ khu cục cảnh sát trại tạm giam, nghe nói này một nhóm người muốn chuẩn bị bắn chết, ngươi nhìn xem có thể hay không cứu một chút. Giấy chứng nhận là giả, liền việc này. Đúng vậy, chính là chúng ta căn bản không có biện pháp. Này không phải chuyện nhỏ, giả giấy chứng nhận, chỉ cần trước một ít phát khoản, còn không phải là không có việc gì sao? Ta cũng tưởng à, chính là sự tình so với ta tưởng tượng còn muốn không xong, hai ngày này tra được giấy chứng nhận là giả, nghe nói muốn bắn chết, hiện tại chúng ta cần thiết muốn đem vị này đồng chí cứu ra, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Hảo. Ngươi đối diện chờ, ta đi đánh một chiếc điện thoại hỏi một chút, điểm này nhi việc nhỏ cũng không đến mức bắn chết đi. Này cũng quá không phù hợp quy củ. Cúc Quế sửa sang lại một chút quần áo của mình, sau đó hướng về chính phủ đại lâu bên trong đi qua. Chương 0661, Hải tử hảo tâm. Chương 0661, Hải tử hảo tâm xin hỏi là ít cờ khu cục cảnh sát sao? Ta là Hàn thị trưởng bí thư Tôn Cúc Quế, chúng ta tòa thị chính thu được vài phần khiếu nại, nói các ngươi ít cờ khu cục cảnh sát loạn bắt người, đây là có chuyện gì tình? Điện thoại kia đầu Vương Bưu ở thu được điện thoại thời điểm, cũng là sử sốt, lập tức liền minh bạch, nơi này sự tình vẫn là kinh động tòa thị chính. Này với hắn mà nói, cũng không phải cái gì sự tình tốt, nguyên lai là Tôn bí thư, hai ngày này, thành phố tới một cái giang dương đại đạo, đã giết vài người, trộm vài gia bảo vật, cho nên, chúng ta cục cảnh sát trực tiếp đối với giả giấy chứng nhận, hoặc là phi pháp vào thành mọi người tiến hành bắt giữ, rốt cuộc sử dụng giả giấy chứng nhận. Nếu không phải địa hạ đảng, nếu không chính là giang dương đại đạo linh tinh, những người này nên sát. Là như thế này à, nhưng các ngươi cũng không thể tùy ý loạn bắt người đi, hiện tại có không ít thị dân phản ứng tới rồi thị trưởng nơi này, liền bởi vì có thể là giả giấy chứng nhận liền lung tung bắt người, khiến cho thị dân khủng hoảng, này mất nhiều hơn được. Thị trưởng chỉ thị, hy vọng các ngươi mau chóng phóng thích vô tội thị dân, cấp quảng đại thị dân một cái giao đãi. Nếu làm không tốt, khả năng càng là nháo ra một cái túi bụi sự tình, hiện tại học sinh sự tình còn không có bình ổn, ngươi làm như vậy, đây là cấp tòa thị chính trên mặt bôi đen, quốc dân đảng trên mặt đánh hắc, biết không? Là. Vương Bưu vừa nghe, Tôn Quốc Quế trực tiếp nâng ra chủ mũ, trực tiếp khấu tới rồi trên đầu của hắn. Nghe điện thoại kia đầu trực tiếp treo manh âm, Vương Bưu trực tiếp đem điện thoại ngã văng ra ngoài, lớn tiếng mà mắng lên, thứ gì, còn không phải là Hàn thị trưởng một cái cầu sao, thế nhưng còn tưởng cáo mượn oai hùng, thứ gì? Đúng rồi, cục trưởng, phát sinh sự tình gì? Một cái tiểu cảnh sát nhỏ giọng mà chạy tiến vào, liền thấy được bị Vương Bưu quăng ngã đi ra ngoài cái kia điện thoại cơ, vội vàng chạy tới cấp nhặt lên, một lần nữa phóng hào không có gì sự tình, mẹ nó, một đám đều ở lão tử trên đầu chơi bị phòng, lão tử mẹ nó hai đầu bị khinh bỉ, thật là tức chết rồi, tức chết rồi. Cục trưởng, ta xem nếu không ngươi thỉnh một cái giả, việc này theo bọn họ như thế nào lan lộn, không liên quan chuyện của ta, bằng không mặt trên tùy ý tới một cái điện thoại, cục trưởng đều không hào giao đãi. Cái kia tiểu cảnh sát nhỏ giọng mà khuyên nhủ Tiểu Văn A, nếu thực sự có nói như vậy hảo, thật là có bao nhiêu hảo, chính là vô luận là kia một cái bộ môn, ta đều đắc tội không nổi, đắc tội không nổi, thật là tức chết rồi. Vương Bưu thở dài một hơi, sau đó rút ra một chi yến tới, trực tiếp điểm thứ ba. Đảng vụ sử, Trương Thiên Hạo đứng ở một cái cửa sổ mặt sau, một cái màu trắng bức màn trực tiếp chặn trong ngoài khoảng cách, giống như bên trong là hai cái thiên địa giống nhau. Hiện tại toàn bộ đảng vụ sử trụ sở có cửa sổ đều một trận xa bức màn, tuy rằng mỏng, lại là thực an toàn, rốt cuộc bên ngoài dùng tính viễn vọng nhìn đến trong phòng tình huống, đồng dạng bên trong cũng nhìn không tới bên ngoài tình huống, đương nhiên ngươi cũng có thể kéo ra tế xa bức màn, tưởng tượng có thể nhìn đến bên ngoài, nhưng ngươi phải cẩn thận, phòng ngừa bên ngoài tùy thời khả năng xuất hiện một cái ngắm bắn, hoặc là tùy thời khả năng một chi súng trường đang âm thầm nhìn chằm chằm. Ngươi thuốc lá à, lao đao bài, mặt bộ rồ, hạ bài, thuốc lá lạp, lao đao bài, mặt bộ rồ bài, hạ bài, tiện nghi, 6 mao 5 phần một bao. Nghe bên ngoài kia giao hàng thuốc lá thanh âm, Trương Thiên Hạo ngay từ đầu còn không có chú ý, nhưng theo thanh âm không ngừng ở hắn bên tai vang lên, thực mau, hắn mới nhớ tới, đây là Lao Tần thanh âm. Hắn cũng không khỏi cười khổ, cái này Lao Tần không phải đêm qua mới thấy qua hắn sao, như thế nào này vội vã lại tới tìm hắn, đến bây giờ cũng không có 20 tiếng đồng hồ đi. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ, cũng có thể nghe được Lao Tần thanh âm kêu đến có chút khàn khàn một ít, ước chừng hô hơn 15 phút, nếu không phải hắn điện thoại mới buông xuống, muốn thả lỏng một chút, thật đúng là sẽ không chú ý tới Lao Tần thanh âm đẩy ra xa cửa sổ, cẩn thận đối bên ngoài cái kia bán yên nhìn thoáng qua, cười khổ một tiếng, nhìn nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi. Sau đó cầm lấy một kiện áo khoác, hướng về bên ngoài đi đến đầu, muốn hay không ngươi đi theo ngươi. Chính ngươi trở về đi, hôm nay ta thỉnh Vương Bưu ăn cơm, ngươi không cần đi theo, nếu có yêu cầu, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Một bên nói, một bên sờ soạt túi, giống như ở tìm yên đầu, ngươi không yên, ta nơi này không cần, giống như ta đến bên ngoài mua một bao liền được rồi. Trương Thiên Hạo trên dưới sờ soạt một chút, sau đó liền tiếp tục đi ra office building đại môn, hướng tới hắn ô tô đi đến. Xe hơi chậm rãi xử ra đại môn, liền đi tới Lao Tần bên người, đối với Lao Tần lớn tiếng mà nói, "Bạn yên, tới một bao." Lao Tần nhìn Trương Thiên Hạo đem xe dừng lại, liền chạy tới, cười đưa qua một gói thuốc lá, "Tiên sinh, 6 mao 5 phần." Trương Thiên Hạo tiếp nhận yên, bắt đầu sờ nổi lên túi, hình như là ở thối tiền lẻ trường khoa trưởng, "Ta gặp một kiện kinh tay sự tình, chúng ta một vị đồng chí bị ít cờ khu cục cảnh sát bắt được trại tạm giam, nghe nói lập tức liền muốn bắn chết, tưởng thỉnh ngươi giúp một cái vội, giúp chúng ta cứu ra hắn tới. Ta ngày hôm qua không phải theo như ngươi nói sao, đây là từ thực tiền bấy dập, các ngươi bị trảo người, ai nhúng tay ai chết, ngươi không biết sao? Ngày hôm qua không phải theo như ngươi nói sao? Không phải vị này đồng chí, là một vị khác đồng chí, là từ quê quán tới." Bị quân thống người bắt được ít cờ khu cục cảnh sát, nhất muộn muốn đêm qua liền muốn cứu ra, thỉnh ngươi đem cứu ra. Thật sự, sự tình tương đối cấp, không có cách nào, chỉ có thể cầu đến ngài nơi này. Ta nói Lao Tần, các ngươi một có chuyện, liền tới tìm ta cũng không phải là bảo mẫu, lại nói, quân thống sự tình, ngươi làm ta như thế nào nhúng tay, quân thống cùng chúng ta trung thống nhưng không đối phó. Vị kia cũng không muốn cùng chúng ta người có bất luận cái gì lui tới. Cha đến tương đối nghiêm. Trương Thiên Hạo trực tiếp cảm giác được một trận đau đầu. Rốt cuộc có một số việc còn có thể nhúng tay, nhưng quân thống bên kia lão mang nhưng không cho phép thủ hạ của hắn cùng trung thống có bất luận cái gì lui tới, nếu không chính là muốn chấp hành ra quy trường khoa trưởng, ta cũng biết được rồi, đến phía trước chỗ ngoặc chỗ, ta chờ 10 phút, nơi này không hảo nói nhiều, cầm tiền. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp sờ soạn một khối pháp tệ đưa qua. Nói xong, cả người liền lái xe tử bay nhanh rời đi, hướng về phía trước cái kia chỗ ngoặc chỗ khai đi, nơi này vừa lúc là một cái góc chết, một cái đảng vụ sử bên trong nhìn không tới nơi này một cái góc chết. Tới rồi phía trước chỗ ngoặc chỗ, Trương Thiên Hạo đối với đang ở nơi đó bán báo Tiểu Lan Tử vẫy tay một cái, đại ca ca, có chuyện gì? Hôm nay như thế nào không có ở trong nhà, lại chạy tới bán yên? Cái kia, ta cùng Tiểu Hổ Tử bọn họ nói, chúng ta không thể luôn ăn đại ca ca, chúng ta bản lĩnh khác không có, bán báo, bán yên vẫn là có thể. Tiểu Lan Tử ngượng ngùng túi đầu, có chút không lớn dám xem Trương Thiên Hạo, ngươi xem ta là giống thiếu tiền sao? Ta cũng không để bụng các ngươi kia một chút tiền, đi theo các ngươi Trần Tỷ Tỷ học tập, thật tốt. Ta biết, buổi sáng 8 giờ rưỡi thời điểm, Trần Tỷ Tỷ đi ra ngoài, mỗi ngày đều là cái dạng này, vãn hơn 4 giờ mới về nhà. Chúng ta ở nhà cũng không có việc gì, liền thương lượng một chút, chạy tới bán báo, còn có, đó là nhìn xem đại ca ca, đồng thời nhìn xem đại ca ca mặt sau có hay không người đi theo. Ai, vất vả các ngươi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, vốn đang có đầy mình nói cũng không nói ra được. Hắn cũng không có lại nói, mà là trực tiếp lấy qua bao yên, đồng thời buông xuống một khối tiền, đối với nàng nói, ngươi đi trước đi. Tiêu đại ca ca, tái kiến, ta sẽ nhìn nơi này, tiểu lâm tử ở một cái khác phương hướng, tiểu hổ tử bọn họ ở trong nhà kia hai con đường thượng nhìn. Chương 0662, lão Tần nôn nóng, hạ. Chương 0662, lão Tần nôn nóng, hạ. Thức mau, lão Tần trực tiếp đã đi tới. Trương Thiên Hạo trực tiếp đẩy ra ô tô cửa sau, mà lão Tần nhìn đến như vậy, lập tức hợp thẳng liên kẹp, cả người liền chui tiến vào, mới có chút thở hổn hển hút mấy hơi thở nói đi. Là cái dạng này, chúng ta một vị thượng cấp phái tới đặc biệt liên lạc viên, Têu Tiền Vi Quân, bởi vì giấy chứng nhận là giả, cho nên hiện tại bị nhốt ở ít cờ khu cục cảnh sát trại tạm giam. Lão Tần thở hổn hển mấy cái khẩu, vẫn là nhanh chóng mà nói. Trương Thiên Hạo thấy được hắn quan hảo cửa xe, ô tô lập tức phát động, sau đó chậm rãi đánh một phương hướng, liền hướng về Nguyệt Chi vị tiểu lầu phương hướng mà đi, đồng thời càng là nghe lão Tần nói tình huống bất quá cũng không phải ít cờ khu cảnh sát trại, mà là quân thống người trại, mượn trại tạm giam thẩm vấn. Như thế nào lại xả đến quân thống trên người đi, quân thống như thế nào sẽ chạy tới bắt các ngươi người, này trong đó vấn đề rất lớn a. Trương Thiên Hạo một bên lái xe, một bên thuận miệng hỏi lên muốn làm quân thống bắt người, cũng không phải là dễ dàng như vậy, ngươi cái này đặc biệt liên lạc viên nhiệm vụ thực trọng, phòng trường nếu không phải xảy ra chuyện, cũng sẽ không theo các ngươi liên lạc đi. Trương khoa trưởng nói không sai, này không phải chúng ta một đường đồng chí, mà là một khác điều tuyến thượng đồng chí, hơn nữa cũng gần là ta cùng sở gì biết. Lão Tần cũng hoàn toàn là bệnh loạn chạy chữa. Rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn có thể nghĩ đến biện pháp, đều đã suy nghĩ. Nhưng không có bất luận cái gì biện pháp ngươi đến là đối ta thực yên tâm, cũng không sợ ta đem các ngươi bàn đứng, huống chi còn không phải các ngươi người. Lão Tần nghe Trương Thiên Hạo như vậy vừa nói, cũng là sử sốt, lập tức đó là cười khổ, nhưng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, rốt cuộc hắn cho dù là không tin Trương Thiên Hạo, nhưng hắn vẫn là tin tưởng lão đại tỷ. Rốt cuộc lão đại tỷ nói với hắn quá, không cần phải không cần tìm hắn, hắn không phải chúng ta đồng chí, nhưng hắn là một cái tuyệt đối có thể tín nhiệm người. Liên như vậy một câu, lão Tần cũng là trực tiếp có thể là vô điều kiện tín nhiệm Trương Thiên Hạo. Nhưng đối với tổ chức sự tình, hắn lại sẽ không nói cho Trương Thiên Hạo, cho dù là Trương Thiên Hạo biết, hắn cũng sẽ không nói cho, rốt cuộc kỷ luật, đó là kỷ luật ngươi sẽ sao? Sẽ à, ta như thế nào sẽ không, một cái địa hạ đảng thượng cấp đặc phái viên, chính là một tuyệt bút tiền thưởng. Ngươi thiếu tiền sao? Ngậy. Trương Thiên Hạo bị hắn hỏi đến có chút không biết như thế nào trả lời hảo, sắc mặt cũng có chút cổ quái lên, nhàn nhạt nói, ngươi chừng nào thì nhìn đến một người tiền ghét bỏ nhiều, lại nói, ta giống như cũng không có bao nhiêu tiền. Giống như thượng một lần có người trả lại ngươi tiền, dùng một lần 5-6 vạn pháp tệ đi. 5-6 vạn, ta có thể phân đến nhiều ít, ngươi cho rằng này đó là ta sao? Ngươi sai rồi, ta thiếu bên ngoài bao nhiêu tiền? Lại nói tiếp, đôi mắt của ngươi không dám mở to một chút. Đó là đem ngươi cùng ngươi Tần Thị Ngọc Thạch cửa hàng toàn bán, cũng không đủ còn, các ngươi giống như còn thiếu ta không ít tiền. Đúng rồi, đặc biệt là cái kia lão Phạm, thiếu ta mười mấy vạn, khi nào trả lại cho ta, kia chính là đại dương, mà không phải pháp tệ, nghe hảo, ta muốn chính là đại dương. Ta lão Tần không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng đem đề tài cấp xoát khai, đành phải cười gượng vài tiếng, sau đó mới dẫn tới chính đề đi lên, thỉnh Trương khoa trưởng giúp một chút, đảng cùng nhân dân sẽ nhớ kỹ ngươi, thật sự. Nhớ kỹ ta, nếu ta đoán được không được sai nói, muốn cứu ra khả năng rất khó, đến là gặp mặt khả năng còn có một chút nhi cơ hội, ta không dám bảo đảm các ngươi cái kia tiền vị quân có thể sống sót, càng đừng nói cứu. Trương Thiên Hạo vô lại thở dài một hơi, sau đó mới nghiêm túc mà nói đương nhiên, ta sẽ tận lực giúp ngươi một phen, đến nỗi có thể hay không thành, ta thật sự không dám bảo đảm. Không thể cứu ra. Lão Tần sắc mặt cũng là một khổ, liền lập tức cũng minh bạch biết Trương Thiên Hạo ý tứ, đây là Trương Thiên Hạo làm ra nhất hư tính toán, cứu người, đừng nói hắn, đó là bất luận kẻ nào đều không có nhất định nắm chắc đi cứu ra kia thỉnh Trương khoa trưởng thử xem. Thỉnh ở phía trước dừng lại, ta chuẩn bị xuống xe. Tiếng lóng, khẩu lệnh, nếu không có này đó, ngươi nói ta đi gặp hắn khi, nhân gia sẽ tin tưởng ta sao? Trương Thiên Hạo tức giận trở về một câu hảo. Chỉ là Lão Tần có chút không lớn tình nguyện, nhưng sự tình tới rồi này một bước, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, nếu không cho Trương Thiên Hạo khẩu lệnh, tiếng lóng, kia cơ hồ có thể khẳng định, việc này thật sự không có bất luận cái gì hy vọng. Chính yếu chính là không tín nhiệm, dẫn tới đối phương không mau, đừng nói muốn đi cứu, không đồng nhất thương đem hắn tế, liền đã là thực nghệ tình. Thức mau, Lão Tần trực tiếp từ trước mặt chỗ ngoặt chỗ xuống xe, mà Trương Thiên Hạo xe cũng chỉ là hơi hơi ngừng một chút, liền đã rời đi này phố, quẹo vào một khác điều mã lộ. Mà Lão Tần vừa mới xuống xe, liền đem yên lấy ra tới, trang bán yên hướng về nhà mình Tần Thị Ngọc Thạch cửa hàng phương hướng mà đi. Chỉ là hắn còn không có đi ra vài bước, liền thấy được một chiếc từ cái này chỗ ngoặt địa phương xử quá, hướng về phía trước Trương Thiên Hạo xe phương hướng đuổi theo có người theo dõi, không phải là theo dõi Trương Thiên Hạo đi. Chẳng lẽ là có người hoài nghi hắn, vẫn là người nào theo dõi hắn đâu? Lão Tần trực tiếp một thân mồ hôi lạnh toát ra tới, rốt cuộc nếu ở bình thường trên đường, mà không phải lựa chọn chỗ ngoặt chỗ, kia hắn khả năng trực tiếp bại lộ. Hơn nữa cái này xe, ngay từ đầu không có người theo dõi hắn, như thế nào tới rồi nơi này liền xuất hiện theo dõi xe đâu, xem ra Trương Thiên Hạo nhật tử cũng không hảo quá, giống như đêm qua liền cùng ta nói rồi, có người giám thị hắn, hơn nữa thường xuyên có người giám thị hắn, có Nhật Bản người, có Trung thống người, còn có địa hạ đảng, đến nỗi có hay không thế lực khác, hắn liền không biết. Lão Tần lắc đầu, sau đó trực tiếp hướng về một cái khác phương hướng quay qua đi, hắn muốn ở chỗ nào đó làm ra một cái tiêu chí, kia đó là muốn nói cho Trương Thiên Hạo hắn phía sau có cái đuôi. Kỳ thật đối với loại này bị theo dõi, hắn sớm đã thói quen, tuy rằng không biết đối phương là người nào, hắn hiện tại đều không nghĩ quản, dù sao hiện tại sẽ không có người muốn hắn mệnh. Kỳ thật hắn xe vừa mới chở Lão Tần ra bọn họ đảng vụ xử trước cửa cái kia mã lộ thời điểm, liền thấy được có người theo dõi hắn, bất quá không phải từ đảng vụ xử ra tới, thậm chí không phải từ trước cửa cái kia mã lộ bắt đầu theo dõi hắn. Bằng không lấy tiểu Lan tử như vậy thông minh, sẽ không có phát hiện có người theo dõi hắn này đó sẽ là người nào đâu, chẳng lẽ là lão đại đối ta không tín nhiệm, lại muốn tới giám thị ta sao? Trương Thiên Hạo đấy lòng hiện lên không ít nghi hoặc, nếu là lão đại phái người tới theo dõi, kia đó là có đại sự muốn phát sinh, hoặc là có trọng đại hành động, lão đại lại bắt đầu khảo hạch mỗi người. Đối với Từ Thượng Tiền cái này đa nghi tính cách người, Trương Thiên Hạo chính là hiểu biết thật sự. Tuy rằng bị người theo dõi thực khó chịu, nhưng hắn vẫn là thực mau liền tiếp nhận rồi, rốt cuộc bị người theo dõi số lần nhiều, hắn sớm đã thói quen ba. Chủ nhiệm, Trương khoa trưởng điện thoại ký lục, hắn cùng ít cờ khu Vương cục trưởng ước hảo, cùng đi uống rượu. Vương Thư Hương lấy ra hôm nay buổi sáng điện thoại ký lục, trực tiếp đặt tới Từ Thượng Tiền trên bàn mặt khác, trừ bỏ Trương khoa trưởng đánh 15 cái điện thoại, chỉ có hành động khoa đánh ra 2 cái điện thoại, tình báo khoa đánh ra 2 cái điện thoại, còn có đó là đánh tiến điện thoại cũng có 7 cái, chúng ta đều tiến hành rồi giám thị. Thì Vương Bưu uống rượu. Đúng vậy, Trương khoa trưởng cũng vừa mới ra đi thời gian không dài, hiện tại hẳn là sắp tới rồi đi. Đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Đồng thời, bảo vệ cửa bên kia cũng đem buổi sáng xuất nhập trạm nhân viên danh sách cũng đưa tới, ra trạm vẫn là có không ít người. Từ Thượng Tiền đều nhất nhìn. Chương 0663, không đủ tàn nhẫn. Chương 0663, không đủ tàn nhẫn. Tới rồi Nguyệt Chi vị tử lầu, Trương Thiên Hạo trực tiếp lên lầu 2, đó là tiền quân đính bao xương, sau đó liền có người đi lên đem hắn nên đón đi vào. Lúc này Vương Bưu còn chưa tới, toàn bộ trong phòng chỉ là mang lên vài chén trà tiểu nhị, đem đồ ăn mang lên đến đây đi, trong chốc lát Vương cục trưởng liền muốn tới. Tốt. Kia tiểu nhị vừa nghe, lập tức đi xuống chuẩn bị. Hắn cẩn thận đi tới phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra một cái tế phùng, sau đó nhìn về phía dưới người, chỉ là kia chiếc theo dõi hắn xe hơi cũng biến mất tại đây điều trên mã lộ. Hiển nhiên có thể là tránh ở nơi đó chờ hắn xuất hiện, nhưng hắn sắc mặt vẫn là có chút lạnh băng, rốt cuộc thích theo dõi hắn vẫn là rất không vừa lòng, mặc kệ là người nào. Hắn cẩn thận kiểm tra rồi một chút toàn bộ phòng, đặc biệt là kia nghe lén giám sát nghi, vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng, hắn liền yên lòng, sau đó lại một lần ngồi ở cái bàn bên cạnh cho chính mình đổ một chén nước thịt. Trương khoa trưởng, Vương cục trưởng tới. Tới, kia thật tốt quá, thỉnh Vương cục vào đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp mở ra đại môn, liền thấy được Vương Bưu chính lãnh một cái tiểu cảnh sát đã hướng lầu 2 đi tới, đang cùng mở cửa Trương Thiên Hạo đánh một cái chiêu mặt ha ha ha, Vương cục đại giá quang lâm, bên trong thỉnh. Trương khoa trưởng quá khách khí, ngươi mời khách, huynh đệ ta có thể không tới sao? Nói, hắn trực tiếp đối với bên cạnh tiểu cảnh sát nói một câu, ngươi đi dưới lầu ăn cơm đi, ta cùng Trương khoa trưởng ở chỗ này uống rượu. Là. Vương cục, thỉnh. Hai người đôi tay cầm, cũng không khỏi cười ha ha, đồng thời Trương Thiên Hạo đối với tiểu nhị vây tay một cái, làm hắn trực tiếp thượng đồ ăn. Theo đồ ăn thượng tề, tiểu nhị lui xuống, Trương Thiên Hạo mới cùng hắn bắt đầu uống lên. Hai người trực tiếp uống lên trong chốc lát, có thể nói hai người uống còn phải tương đối vui vẻ. Đúng rồi, Vương cục, các ngươi Tây khu cục cảnh sát nghe nói một đoạn này thời gian tương đối náo nhiệt. Trương khoa trưởng không biết sao? Vương Bưu vừa nghe, cũng buông xuống cái ly, nhìn Trương Thiên Hạo nhỏ giọng hỏi biết một ít, chủ yếu là bảo mật nguyên tắc, ta chỉ cảm thấy đến Tây khu cảnh sát có chút ý tứ. Xem ra các ngươi chạm đối với ngươi gạt, ai, huynh đệ ta cái này cục cảnh sát trưởng làm được có chút nghẹn quất, ai tới đều có thể chỉ trích hai câu, đầu trâu mặt ngựa đều vào được. Ta tin tưởng đây là thật sự, nghe nói đặc biệt là kia trại tạm giam, các ngươi cảnh sát, quân thống, trung thống đều đi, có chút như là một cái nổ mạnh tính vạn hoa. Trương khoa trưởng vẫn là rõ ràng sao? Các ngươi bắt hồng đảng, quân thống bên kia bắt mấy cái giả giấy chứng nhận, đều phải mẹ nó xử quyết, còn không phải là mấy cái giả giấy chứng nhận sao, còn muốn bắn chết, có chút quá mức. Vương Bưu cũng là bắt đầu cùng Trương Thiên Hạo đảo nổi lên nước đắng, ngươi không biết, kia trại tạm giam, trên cơ bản chỉ liền ta đều có chút không có bao lớn biện pháp. Liền ngươi cũng không thế nào nể tình, này có phải hay không quá không đem ngươi cái này cục trưởng để vào mắt. Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua đối phương, cũng có chút bất mãn nói kia đến không có, nhưng ta nói không nhất định dùng được a. Ai, Vương cục, nguyên lai là như thế này, xem ra này quân thông có chút quá kiêu ngạo đi. Trương Thiên Hạo thanh âm bên trong mang theo không ít đồng tình, cơ thật các ngươi trung thống cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc hai cái bộ phận quyền lợi đều không cẩn thận, ta loại người này, đặt ở địa phương khác còn tốt một chút, nhưng ở chỗ này tính cái dám, thậm chí liền thí đều không tính là. Đáng chết hỗn đản, ta trở về hào hào cùng bọn họ nói, tới rồi Vương cục địa bàn, cấp đôi mắt phóng đến thấp một chút, ta còn sẽ cùng chủ nhiệm nói, cái này kêu sự tình gì, này không phải cho ta nói giỡn, không phải mang thai mang tiếng sao? Này đến không cần, rốt cuộc đến lúc đó theo dõi ta đây càng thêm phiền toái. Ai? Trương huynh đệ, ngươi không biết, lão ca ta là mấy đầu bị khinh bỉ, tất cả đều là đại gia, ta này nho nhỏ cục trưởng, ở trong mắt bọn họ tính cái rắm. Lão Tiêu như thế nào, còn không giống nhau, nói bắt lấy tới liền bắt lấy. Vương Bưu trực tiếp uống lên một chén rượu, sau đó liền thật mạnh buông xuống cái ly à, lão huynh, đừng cùng kia Tiêu nói chuyện, hắn loại người này chết 100 lần đều không đủ, táng tận thiên lương sự tình làm được quá nhiều, có một số việc không thể làm được quá mức, Hoa Tử Bang sự tình, ngươi biết đi, chọc tới không nên dây vào người, hắn không chết, ai chết? Hoa Tử Bang sự tình, xem ra lão đệ ngươi biết một ít tình hình thực tế. Tình hình thực tế, cơ hội chúng ta mấy cái cao tầng đều biết, liền Kim cục cũng biết, lại nói, bọn họ Bắc Thành nội cục cảnh sát làm được quá mức, lão Vương, ngươi làm Tây khu cục trưởng, có một số việc làm được không thể quá mức, nếu không, hối hận muộn rồi. Trương Thiên Hạo vỗ bờ vai của hắn, cũng là uống một ngụm rượu, giống như có chút men say bộ dáng đã làm. Đúng vậy, cho ta một cái đường sống, sự tình không phải không thể, nhưng không thể làm tuyệt, thật giống như là ta hóa, ngươi cũng biết, nhưng ta hóa tới rồi Bắc khu, thế nhưng khấu, cái này kêu mẹ nó sự tình gì? Thứ 59 sư nơi đó muốn đổ vật, ta nơi này chỉ là đưa hóa, ngươi nói loại người này, không có trực tiếp bắn chết, đều đã hạnh phúc. Trương Thiên Hạo vỗ, tiếp tục nói, bất quá, lao huynh ngươi làm việc, ta còn là yên tâm, thật sự, ít nhất nói cho ta một đường hy vọng, bằng không sớm không biết có bao nhiêu người tìm ngươi phiền toái. Bất quá, huynh đệ à, đệ khuyên ngươi một câu, ngươi vị trí nhìn chằm chằm người tương đối nhiều, cũng có không ít người nhìn chằm chằm ngươi, ngươi tàn nhẫn có đôi khi không đủ tàn nhẫn, có đôi khi làm được quá mức, không lưu một cái đường lui, cho nên vẫn là muốn nhiều tiểu tâm một ít, đem một chút sự tình lo lắng nhiều một chút. A, Vương Bưu không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, hắn biết chính mình tình huống, có thể nói không chuyện ác nào không làm, nhưng đối mặt Trương Thiên Hạo tới nói, thế nhưng không đủ, cái này kêu sự tình gì còn thỉnh lão đệ chỉ giáo. Lão ca, ngươi lời này nói, ta thật sự không có như vậy nhiều chỉ giáo, ta cũng xem ngươi là một người vận, cùng ta tương đối hợp ý, không muốn ngươi đi ta đường xưa, ta trước kia nếu mỗi hai ngày không có đã chịu một lần ám sát, kia mới kêu việc lạ, nửa năm không ít với hơn 100 lần, có đôi khi một ngày còn sẽ đã chịu 4-5 lần ám sát. Nhiều như vậy. Ha ha, đây là ta từ vô số thứ ám sát trung tổng kết ra tới kinh nghiệm, sinh tử kinh nghiệm, lão huynh vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Muốn tàn nhẫn, có đôi khi cũng muốn cho chính mình lưu một cái đường lui, một cái đường sống. Đà tạ lão đệ. Đừng, nếu thật muốn cảm tạ ta, tới bồi ta uống rượu, một đoạn này thời gian vội đến đầu đều lớn, uống. Trương Thiên Hạo lung lay uống lên lên, hai người ly đến rượu làm đúng rồi, lão đệ, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn tìm lão ca? Nhìn Trương Thiên Hạo hai cái đôi mắt đều bắt đầu mị lên, mà Vương Bưu sắc mặt hồng hồng, nói chuyện đều có chút thắt sự tình, ta ngẫm lại, ta ngẫm lại. Trương Thiên Hạo rung đùi đắc ý lên, giống như thật sự điểm nhi nhớ không được, đột nhiên Trương Thiên Hạo một phách cái bàn, lớn tiếng mà nói, ta nhớ ra rồi, đáng chết, là cái kia đang chết hợp tác thường, làm ta tìm người, nhìn xem có thể hay không phóng một người, kia tên cứ gọi là gì, cái gì tới. Chỉ cần là lão ca có thể làm, tuyệt đối phóng, tuyệt đối phóng. Nga, ta nhớ ra rồi, họ Tiền, họ Tiền, đối, ta thích Tiền, hắn liền họ Tiền, giống như mới bị bắt, thỉnh lão ca chỉ là Trương Thiên Hạo nói giống như không có nói xong, cả người đều hướng trong hộp bản vừa chợt gì, lão đệ, Tiền cái gì, nói cho lão ca ta, không đúng, người đâu? Vương Bưu lại một lần túi đầu vừa thấy, mới phát hiện Trương Thiên Hạo chui vào hộp bàn phía dưới đi, hơn nữa phát ra từng trận tiếng ấy. Vương Bưu tức khắc có chút kinh ngạc nhìn hoạt đến hộp bàn Trương Thiên Hạo, cũng có chút ốc, thế nhưng Trương Thiên Hạo say. Chương 0664, tiểu cảnh sát. Chương 0664, tiểu cảnh sát. Qua một hồi lâu, Vương Bưu kêu vài thành, mới nghĩ tới Trương Thiên Hạo thật sự say. Liền đứng lên, đi tới cửa, lúc này hắn nơi đó còn có cái gì men say. Vương Bưu trừ bỏ sắc mặt có chút đỏ lên, ngoại hồi một thân mùi rượu, liền không còn có mặt khác bộ dáng tiểu hổ, mở ra Trương khoa trưởng xe, đem Trương khoa trưởng đưa đến ra đi. Trương khoa trưởng uống say. Là hai cái tiểu nhị trực tiếp đem Trương Thiên Hạo giá tới rồi xe sau ghế điều khiển vị mặt trên, mà Vương Bưu nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo tuy rằng không có việc gì sẽ tìm hắn uống rượu, hai ngày này tình huống có chút không lớn thích hợp, liền để lại một cái tâm nhãn họ Tiền, là một cái hợp tác thương nhân. Hắn trong lòng liền ở đại não trung hồi ức một lần, kết quả vẫn là cái gì cũng không có nhớ tới đến nỗi cái kia Hồng Đảng, tất cả mọi người biết đến Hồng Đảng, Trương Thiên Hạo để cũng chưa để đáng chết, không phải là quân thống trảo giả giấy chứng nhận kia một nhóm người đi. Hắn đó là một trận cười khổ. Sau đó liền ngồi trên ô tô hướng về tây khu cục cảnh sát mà đi ba. Trương Thiên Hạo thực mau bị tiểu cảnh sát trực tiếp đưa đến trong nhà, chỉ là Trần Huyên cũng không ở nhà, hiển nhiên ấn Trương Thiên Hạo yêu cầu, đi học tập làm chủ nghệ đi, đều học tập có một đoạn thời gian. Mà tiểu Lâm Tử bọn họ cũng đi bán báo chí hoặc là thuốc lá đi, bọn họ tuy rằng mỗi ngày học tập một đoạn thời gian, còn là thích ở bên ngoài hôn Trương khoa trưởng, Trương khoa trưởng, ngươi tỉnh tỉnh, về đến nhà. Chỉ là Trương Thiên Hạo giống như không cảm giác giống nhau, tùy ý cái này tiểu cảnh sát đem hắn giá đi vào trong phòng, sau đó ném tới trên giường. Cuối cùng nhìn Trương Thiên Hạo, giống như còn có một chút nhi mặt khác ý tưởng, nhưng vừa thấy Trương Thiên Hạo vẫn là bộ dáng kia, vẫn là trước sau như một giống nhau, trực tiếp ngủ đến cùng lợn chết không kém bao nhiêu. Cấp Trương Thiên Hạo cởi giày, gắp lên chăn, mới đi ra Trương Thiên Hạo phòng ngủ. Nhìn trên bàn điện thoại, hắn mới cầm lấy điện thoại đánh qua đi, "Cục trưởng, Trương khoa trưởng ngủ rồi, hoàn toàn say qua đi, ngươi xem nhà hắn người sao?" "Không có, chỉ có hắn một cái ở nhà, muốn hay không ta nhìn xem?" "Ngươi nhìn xem đi, khó được một lần đến Trương khoa trưởng trong nhà, nhưng nhớ kỹ, không cần lộn xộn bất cứ thứ gì, nghe được sao?" Kế tiếp, cái này tiểu cảnh sát động tác thuần thục ở Trương Thiên Hạo trong nhà kiểm tra lên, hơn nữa trọng điểm là Trương Thiên Hạo phòng cùng với thư phòng. Thậm chí liền Trương Thiên Hạo két sắt đều mở ra, chính là bên trong trừ bỏ mấy vạn đồng tiền ngoại, cộng thêm mấy cây thỏi vàng, liền không còn có bất luận cái gì đồ vật đến nội văn kiện, trừ bỏ kia mấy quyển có thể là lật qua thư ngoại, cũng chính là Trần Huyên lật qua thư ngoại, không còn có bất luận cái gì dấu vết, phải biết rằng, này đó thư đều là thực thân. Nửa giờ sau, tiểu cảnh sát mới thở dài một hơi, Trương Thiên Hạo trong nhà tìm một cái biến, không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật, đương nhiên là trừ bỏ tiền ở ngoài cục trưởng. Trương khoa trưởng trong nhà trừ bỏ mấy vạn đồng tiền ngoại, giống như không có bất cứ thứ gì, liền đảng vụ sử đồ vật đều không có, có chút không lớn bình thường. Kia tiểu cảnh sát cũng là không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo trong nhà thế nhưng sạch sẽ đến như thế trình độ tầng hầm ngầm đâu, nhà hắn có hay không tầng hầm ngầm? Cục trưởng, đều đi tìm, căn bản không có phát hiện tầng hầm ngầm, mấy ngày hôm trước nhà hắn trong viện còn làm người bảo trồng cây, như cha có tầng hầm ngầm, căn bản loại không đi xuống. Tiểu cảnh sát về tới phòng, lại nhìn thoáng qua chính ngủ thật sự hương Trương Thiên Hạo, khóe miệng hơi hơi giơ lên, giống như đối với Trương Thiên Hạo có nghiêm trọng khinh thường. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo tiểu lượng là không ít. Hai người đều uống lên ba bình rượu trắng, một lọ nửa ấn người bình thường lượng, sớm đã uống đến say đến rối tinh rối mù. Nhưng đối với Vương Bưu như vậy rượu kinh khảo nghiệm người, hai bình đều sẽ không như vậy bỏ hạ. Tiểu cảnh sát nhìn trên giường Trương Thiên Hạo, đột nhiên cảm giác được trước mắt một trận chớp động, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, không biết như thế nào nhiều một cổ mạc danh hơi thở, mặt ở bất chi bất giác trùng thế nhưng đỏ lên. Giống như Trương Thiên Hạo trên người có một cổ mạc danh hơi thở ở hấp dẫn nàng dường như. Nếu có trung dược cao thủ ở chỗ này, tuyệt đối sẽ phát hiện nơi này vài loại thực vật có chút không giống người thường, thậm chí cái loại này nhàn nhạt thanh hương không tốt, trong căn phòng này đồ vật có cổ quái. Tiểu cảnh sát trực tiếp cắn răng một cái, bởi vì hắn biết một ít đồ vật, hiện tại lại ngửi được trong phòng đồ vật là lúc này mới phát hiện trong căn phòng này đồ vật quá cổ quái. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo ở chỗ này thiết hạ một cái nho nhỏ bẫy dập, hơn nữa cái này bẫy dập là hắn tự nguyện chui vào tới, đáng chết hỗn đản, đáng chết hỗn đản. Cảm thụ được trong cơ thể kia ngao ngoe dục dịch xúc động, hắn bước chân không tự chủ được hướng về Trương Thiên Hạo đi qua. Cơ hồ là cắn răng, oán hận muốn đem Trương Thiên Hạo trực tiếp cấp cắn chết, đương hắn lại một lần cởi quần áo thời điểm, một cổ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể từ hắn trên người truyền đến, thực mau, kia thân thể gầy nhỏ liền xuất hiện ở trong phòng. Chỉ là hắn hai mắt lúc này đã là ý loạn tình mê, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, giống như một cái sói đói dường như, trực tiếp nào tới. Nửa giờ sau, tiểu cảnh sát mới chậm rãi tỉnh lại, sau đó mới phát hiện nàng hôm nay làm một kiện thực xuẩn sự tình, thậm chí xuẩn tới rồi đem chính mình đều cho không đi vào kết quả. Lấy ra súng lục, trực tiếp viên đạn lên đạn, đối với Trương Thiên Hạo đầu, liền muốn khấu động bản cơ, rốt cuộc nàng thật sự bị thương, hơn nữa là đưa tới cửa tới bị thương hỗn đản, người đáng chết. Chỉ là cuối cùng, nàng vẫn là buông xuống súng lục, một lần nữa mặc tốt quần áo, lại khôi phục nguyên lai nhỏ gầy cảnh sát bộ dáng ăn mặc dày da, liền đứng ở trên giường, nhấc chân liền phải hướng hạ dẫm đi, rất tưởng trực tiếp phế đi Trương Thiên Hạo. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, trực tiếp phiên một cái thân mình, sau đó ôm chăn hướng một cái xoay người, mặt trong chiều đã ngủ, thậm chí còn thỉnh thoảng xách ba một chút miệng ngươi hỗn đản. Tiểu cảnh sát nhìn lật qua thân mình Trương Thiên Hạo, tức giận đến trực tiếp toàn thân phát run. Nhưng cuối cùng vẫn là khí hồ hồ đóng cửa cho kỹ, rời đi Trương Thiên Hạo trong nhà, sau đó biến mất ở bên ngoài. Liên ở hắn đóng cửa cho kỹ rời đi thời điểm, Trương Thiên Hạo cả người liền ngồi dậy, sau đó đứng lên, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn kia quan tốt đại môn, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra nhẹ nhẹ cười lạnh. Lúc này đây, hắn cũng chỉ là một cái thử, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Vương Bưu thế nhưng thật là quân thống bên kia, nguyên lai chỉ là tưởng Bắc Bình thị Tây khu cục trưởng mà thôi, nhưng đại đại gia ngoài hắn ngoài ý liệu chỉ là cái này tiểu cảnh sát như vậy cùng dã, ha ha. Một lần nữa mặc tốt quần áo của mình, sau đó trực tiếp đem vừa rồi quần áo toàn bộ thu được không gian chức nhận bên trong, cấp toàn bộ trên giường thay một bộ tân khăn trải giường. Tương đối với người ngoài tới nói, nhà hắn thực dễ dàng tiến vào, nhưng duy nhất có hai cái địa phương là không thể đồng thời tiến, hơn nữa ngốc thời gian là không vượt qua 2 phút, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho dù là chính hắn cũng sẽ không làm như vậy, càng là cảnh cáo Trần Huyên, hắn thư phòng đọc sách có thể tiến, nhưng hắn phòng là cấm tiến vào. Này thân phụ thân bản thân đó là một cái dùng dược đại sư, vô luận là độc dược, vẫn là cứu người, đều có rất cao tiêu chuẩn, hắn ít nhất cũng học một ít gia lông. Chương 0665, chắp đầu, thượng. Chương 0665, chắp đầu, thượng, trạm trưởng, ta là Vương Ưu, hôm nay đảng vụ sử Trương Thiên Hạo mời ta đi uống rượu, tưởng mời ta hỗ trợ phóng một người, ngươi nhìn xem này xử lý như thế nào? Hắn nói là ai sao? Chu Thế Quang cũng có chút tò mò, rốt cuộc Trương Thiên Hạo người này, ở toàn bộ Bắc Bình, không quen biết người của hắn vẫn là quá ít, tự nhiên là bọn họ cái này chỉnh tự người đến nỗi bình thường ba cánh, nhận thức hắn cũng là rất nhiều hắn nói, chỉ là uống say, có chút nói không rõ, hắn nói giống như thích tiền, người kia giống như họ tiền, tiêu tiền cái gì, hắn giống như cũng không biết. Hơn nữa chưa nói xong, liền toàn hộp bàn đi. Uống say. Đúng vậy, ta làm tiểu quân đưa hắn đi trở về. Tiểu quân cũng ở nhà hắn phiên một vòng, chỉ là không có bất luận cái gì hữu dụng đồ vật, giống như nhà hắn trừ bỏ thư, đó là tiền, liền một chút văn kiện cũng không có. Vương Bưu vẫn là nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, tiểu quân theo lý thuyết lúc này hẳn là đã trở lại, hiện tại cũng đã đến muộn mau một giờ cái gì văn kiện cũng không có hay không tầng hầm ngầm? Không có, nếu cũng đã sớm tìm được rồi. Lấy tiểu quân năng lực, nàng hẳn là tìm được. Không có, đúng rồi, hắn còn nói cái gì? Đúng rồi, giống như nói là một cái hợp tác thương cùng thỉnh hắn giúp cái tiểu vội, đó là chúng ta chảo những cái đó giả chứng người. Giả chứng người? Chu Thế Quang vừa nghe là giả chứng người, trên mặt biểu tình cũng có chút cổ quái lên, rốt cuộc hắn biết giả chứng chính là cái gì, đây mới là hắn chảo này đó giả chứng quan trọng nguyên nhân càng ngày càng có ý tứ. Phía trước Hàn thị trưởng bí thư, đối này tỏ vẻ bất mãn, hiện tại lại người tìm được rồi Trương khoa trưởng nơi này, xem ra chúng ta người muốn tìm rất có thể liền ở chỗ này. Đúng rồi, Vương Ưu, có mấy cái họ Tiền? Trạm trưởng, chỉ có một, Têu Tiền Vi Quân, cũng không biết có phải hay không Trương Thiên Hạo người muốn tìm. Làm cho bọn họ trông thấy không phải hảo sao? Chu Thế Quang có chút cười nói, nếu là hắn tìm, kia hắn nhất định có điều động tác, nếu không phải hắn tìm, kia hắn nhất định là cũng có điều động tác, này không phải thực hảo sao? Đã biết, muốn hay không dùng ta người thử một chút. Ân. 3. Cùng ngày sắc lại một lần sắp ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo lại đứng dậy, uống lên một chút cháo, liền lại rời đi ra, hướng về Bách Nhạc môn phương hướng mà đi. Chỉ là hắn vừa mới mở ra môn, liền thấy được cái kia tiểu cảnh sát xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, đang đứng ở một chiếc xe hơi phía trước chờ hắn Trương khoa trưởng. Tỉnh, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu, Vương cục làm ta đi tìm ngươi. Nhìn xem có phải hay không ngươi người muốn tìm. Cái gì người muốn tìm? Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghi hoặc, có chút khó hiểu hỏi a, là cái dạng này, không phải ngươi nói muốn thỉnh Vương cục hỗ trợ phóng một cái họ Tiền sao? Vương cục thỉnh ngươi qua đi nhìn xem, có phải hay không hắn? Nếu không phải, kia đêm nay liền muốn kéo ra ngoài bắn chết. Tiểu cảnh sát nghiêm túc giải thích nói. Chỉ là nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt có chút lạnh đúng rồi, không biết ngươi tên là gì, ngươi hôm nay là cùng Vương cục đi qua đi. Trương khoa trưởng, ta kêu Vương Quân. Tiểu cảnh sát cắn răng, hộc ra một câu. Sau đó liền chui vào nàng ô tô giữa. Trương Thiên Hạo chính là không có một tia khách khí, trực tiếp chui vào tiểu cảnh sát xe hơi giữa, rất là tự giác ngồi xuống mặt sau, liền nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt hương khí. Chỉ là thực đạm, nếu không phải mùi hắn nhanh nhẹ, thật đúng là không nhất định có thể ngửi được. Hắn khỏe miệng không khỏi hơi hơi giơ lên, liền mở miệng nói, có phải hay không ngươi buổi chiều đem ta đưa về tới, quá cảm tạ ngươi, thế nhưng đem ta quần áo đều cởi. Ngươi nhất định thực vất vả đi. Như vậy đi, ngươi có cái gì tiểu yêu cầu, để một chút, xem như ta cảm tạ đi. Phía trước lái xe tiểu cảnh sát trong mắt nháy mắt hiện lên một màn sắc khí, nhưng lập tức liền lại cố nén, chỉ là ô tô bởi vì hắn dùng sức quá mạnh, hơi kém trực tiếp đụng vào một bên trên tường đi. Nếu không phải hắn phản ứng mau, thật khả năng xe hủy người vong không có. Kia thật là quá tiếc nuối. Bất quá còn cảm tạ ngươi đưa ta trở về, không nghĩ tới, hôm nay tâm tình không được tốt, vừa uống liền say. Thật là thất bại a. Đến bây giờ còn có chút choáng váng đầu đâu, đến phía trước tiệm thuốc nhìn xem, mua điểm nhi dược uống một chút, bằng không đều không có nhiều ít tinh thần. 3. Ít cờ khu trại tạm giam nội, Trương Thiên Hạo cầm một mảnh dược, liền nước sôi để nguội, đem dược can đi xuống, giống như uống thuốc xong, tinh thần liền hảo rất nhiều. Vương cảnh sát, Vương cục trưởng, ngươi cũng quá khách khí, ta lại không quen biết, ngươi làm ta lại đây nhận, như vậy không được tốt đi. Lúc này, Trương Thiên Hạo mới nhớ tới, hắn tới giống như có chút lỗ mãng. Chỉ là đây cũng là hắn muốn loại này lỗ mãng. Thoạt nhìn giống như không có nhiều ít tâm cơ, trên mặt dấu không được chuyện tình giống nhau. Hàm hậu, mang theo dấu không được chuyện tình, này có thể ảnh hưởng một người phán đoán vấn đề. Trương lão đệ, ngươi quá khách khí, chúng ta trước lên rồi, nếu Trương lão đệ xem đúng vậy, kia cùng ta nói một tiếng, rốt cuộc ta còn là có một chút mặt mũi, bọn họ hẳn là sẽ cho ta mặt mũi. Vương Dưu cười cười, cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi, liền đi ra thẩm vấn thất Vương cảnh sát, có mấy cái họ tiền a? Bốn cái, có bốn cái họ tiền, ngươi muốn hay không toàn bộ kiến một mặt? Kia hành, ta nhìn xem, nếu đúng vậy, liền phiền toái Vương cục, nếu không phải, kia thuyết minh bọn họ tìm ta tìm làm, có thể là Nam Thành khu đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp cùng Vương Quân đánh một lời chào hỏi hảo, đem người đầu tiên dẫn tới. Thức mau, cái thứ nhất họ tiền phạm nhân bị mang theo đi lên, ngồi xuống Trương Thiên Hạo đối diện, nhìn thẳng Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt khí thế tựa hồ thực đủ, nhưng lại có một tia trốn tránh, ngươi là từ địa phương nào tới? Sơn Tây. Nga, Sơn Tây a, không tồi không tồi, ngươi biết các ngươi đều phải đã chết sao? Không biết, tiên sinh, cầu ngươi buông tha ta, cầu ngươi buông tha ta. Cái này trung niên nhân trực tiếp bắt đầu xin tha lên, chỉ là trong mắt lại không có một tia lo lắng biểu tình. Không tồi, ta không biết ngươi có phải hay không ta đòi tiền người, ngươi tới, đem hắn trói đến mặt sau trên giá đi, trước cấp một chút nho nhỏ ghế hùm, nghe nói loại đồ vật này có thể cho người dục tiên dục tử. Trương Thiên Hạo chỉ vào thanh niên này người, nhàn nhạt nói, mà đi theo hắn phía sau hai cảnh sát vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức ấn Trương Thiên Hạo yêu cầu, trực tiếp ấn tới rồi mặt sau ghế hùm mặt trên mang cái thứ hai đi. Là, nhìn là một trung niên nhân, Trương Thiên Hạo trên dưới đánh giá một chút, toàn thân sớm đã vết thương chồng chất, chỉ là giống như dựa vào một hơi chống đỡ không cho chính mình ngã xuống đi giống nhau. Ngươi từ nơi đó tới? Sơn Tây, lão tổng, ta chỉ là tới làm buôn bán, thật sự, ta chỉ là tới. Người nọ vừa thấy Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, liền kích động xin tha lên, ngươi biết mặt sau hình cụ sao? Trăm loại hình cụ, trăm loại tư vị, muốn hay không nếm thử? Trương Thiên Hạo một lóng tay hắn đối diện kia một đống lớn hình cụ, nói chuyện mở miệng nói. Chỉ là đương Trương Thiên Hạo nói ra những lời này thời điểm, đối diện cái này toàn thân là thường trung niên nhân đôi mắt hơi hơi một ngừng, lập tức lại khinh thường mà nói, tiên sinh, cầu ngươi, buông tha ta, buông tha ta. Ta thật sự cái gì cũng không có làm à? Nói, hắn trực tiếp bắt lấy Trương Thiên Hạo tay, lớn tiếng mà xin tha lên. Chỉ là hắn nương bắt lấy Trương Thiên Hạo tay đồng thời, trực tiếp nhanh chóng viết xuống ba chữ, ngươi là ai? Buông tay. Trương Thiên Hạo thấp giọng vừa uống, chỉ là hắn ngón tay ở cái này trung niên nhân mu bàn tay thượng nhanh chóng bắn lên, một tổ đặc thù mã mọt sẽ chuyển qua đi. Chương 0666, chắp đầu, hạ. Chương 0666, chắp đầu, hạ. Chỉ thấy bị Tiền Vi Quân đôi tay ấn ở phía dưới một cái ngón tay chính lấy bay nhanh tốc độ ở Tiền Vi Quân lòng bàn tay bắn lên, tiết tấu minh xác, đều đều minh nguyệt đường chi kinh thước. Thiên ngai nếu láng giềng, đối phương đồng dạng cũng nhanh chóng bắn ra cái này năm cái mã mọt sệ, chỉ là hắn trong miệng đi lớn tiếng mà kêu lên, lão tổng, lão tổng, cầu ngươi thả ta. Trương Thiên Hạo lại khẽ quát một tiếng, tay dùng sức vừa kéo, giống như không có rút ra, chỉ là hắn ở đối phương lòng bàn tay viết xuống mấy chữ, trăm vị biết thư tâm khó an. Đối phương lập tức đáp lại một câu, hồng tinh chiếu chỗ là nhà ta. Tiếp theo, hai tay của hắn bắt lấy Trương Thiên Hạo, mà ở Trương Thiên Hạo tay trái lòng bàn tay bên trong nhanh chóng bắn ra liên tiếp tự phù đêm mai 9 giờ, khách sạn Lục Quốc, 506. Khẩu lệnh, này đi quanh năm, từ biệt không hẹn, đình đài như cũ. Đối phương, ánh trăng hoàng hôn, cửu biệt gặp lại, chi âm có tìm. Chỉ là hắn đạn mã mọt sệ thời điểm, Trương Thiên Hạo lại là lớn tiếng mắng lên, mẹ nó, nặng tay, đem hắn kéo ra, người này có phải hay không điên rồi, mẹ nó. Chỉ là đương hai cảnh sát đem hắn kéo ra thời điểm, đối phương cũng đạn xong rồi cuối cùng một cái ký hiệu, tay vẫn là duỗi hướng Trương Thiên Hạo, lớn tiếng mà kêu lên, lao tổng, cầu ngươi, vung tha ta đi, ta thật là tới làm buôn bán, ta thật là tới làm buôn bán. Mẹ nó, đánh một chậu nước tới, trước cho ta tẩy một chút, giờ muốn chết, còn dùng sức bắt lấy tay của ta, tức chết rồi, tức chết rồi. Trương Thiên Hạo một bên mắng, một bên lớn tiếng mà chỉ vào Tiền Vi Quân nói, cho ta đem hắn treo lên, đầu chiêu hạ, làm hắn sảng sảng. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại nhìn cái thứ ba họ Tiền, chỉ là cái thứ ba họ Tiền trên người cũng bị một ít thương, chỉ là thương cũng không phải như vậy trọng mà thôi. Ngươi là từ Sơn Tây tới sao? Đúng vậy, ta là từ Sơn Tây tới, tới Bắc Bình làm buôn bán, kết quả lại không có nghĩ đến giấy chứng nhận là giả, thỉnh tiên sinh cứu cứu ta, cứu cứu ta. Người này thao một miệng Sơn Tây khang, không được ôm quyền cầu đạo, ngươi là Sơn Tây địa phương nào tới? Bách Tỉnh huyện Tiền Gia. Bách Tỉnh huyện Tiền Gia, làm ta ngẫm lại, có phải hay không này một nhà? Chỉ vẫn không lớn nhớ rõ, đối phương là Bách Tỉnh Tiền Gia, ngươi tên là gì? Trương Thiên Hạo giống như có chút nghĩ không ra, bất đắc dĩ hỏi một câu, lão tổng, tiểu nhân Tiền Đa Đa. Cầu lão tổng phóng ta một con ngựa, phóng ta một con ngựa. Người này một bộ túi đầu túi người, nghiêm túc xin giúp đỡ biểu tình nói Tiền Đa Đa, giống như kêu tên này, ta giống như không lớn nhớ rõ. Giống như không lớn nhớ rõ, Vương Quân, người này trước lưu trữ, đến lúc đó ta hỏi một chút, có phải hay không người này, nếu là, nói cho Vương cục trưởng, còn thỉnh dơ cao đánh khẽ, nếu không phải, kia trực tiếp kéo ra ngoài tệ đánh đổ. Tìm được rồi sao? Không biết, ta hỏi lại hỏi cuối cùng một cái. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó liền làm người đem cái này tiền đa đa kéo đến một bên, sau đó nhìn về phía cuối cùng một cái bị mang tiến vào người. Một thân áo dài, thậm chí mang theo một bộ văn nhân hơi thở, ngươi là Sơn Tây tới sao? Đúng vậy, ta là Sơn Tây Bách Tỉnh người, chỉ là lúc này đây đến Bắc Bình tới làm buôn bán, kết quả bị người bắt, thật là tức chết ta, ta còn chuẩn bị đi gặp nơi này vài vị tiên sinh đâu, nhưng hiện tại xem ra, đều đã ra không được. Thật là tức chết rồi. Người tên là gì? Ta kêu Tiền Thư Hương, nhà ta vẫn luôn muốn nhà của chúng ta trở thành Thư Hương môn đệ, liền cho ta nổi lên một cái như vậy tên, ngươi nhìn xem, này một thân có hay không điểm nhi Thư Hương khí phách. Ngươi thường quá mặt sau này đó hình cụ sao, thượng trăm loại hình cụ, có mọi cách tư vị, muốn hay không tới thượng một vòng. Không được, ta là một cái thư sinh, ngươi như thế nào nhưng dùng này đó hình cụ hướng Thư Hương trên người thêm đâu, này không phải đối thư sinh không tôn trọng sao. Nga, nguyên lai là như thế này à, trong chốc lát phiền toái các huynh đệ, làm vị này đại can đếm thử nơi này mỗi một loại hình cụ tư vị, bằng không nhân ra không biết ra được tới. Mọi cách tư vị, không phải sao? Hảo Nga, nhất định sẽ không làm Trương khoa trưởng thất vọng. Vương Quân nhìn Trương Thiên Hạo nhanh như vậy liền hỏi xong rồi, cũng có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tìm ra người, tiêu tiền đa đa, rốt cuộc có phải hay không cái này tiền đa đa, liền Trương Thiên Hạo chính mình cũng không dám xác định đến nỗi cái thứ hai, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là có chút thất vọng, hắn vốn là tưởng cứu người thứ hai, cái kia chân chính tiền vị quân, chính là hắn điểm hạ cứu tự là lúc, đối phương trực tiếp vung lòng ra hắn tay. Hiển nhiên đối phương đã biết Trương Thiên Hạo ý tưởng, không cần Trương Thiên Hạo cứu người, này cũng liền có Trương Thiên Hạo xem trọng người thứ ba này vừa lật đối thoại Trương khoa trưởng, này liền phải rời khỏi sao? Rời đi, ở chỗ này ngốc lại không hảo chơi, lại không có người uống rượu, như vậy đi, Vương cảnh sát, ta thỉnh người uống rượu, như thế nào? Trương khoa trưởng cười cười, sau đó khách khí nói mời ta uống rượu. Giống như ta còn không có lớn như vậy mặt mũi đi. Vương Quân, hoặc là nói là Vương Nhã Quân nghe Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi khinh bị liếc mắt một cái, quay đầu đi, trực tiếp đi đầu rời đi thẩm vấn thất liền biết uống rượu, uống không chết người, thử. Giống như tiểu tức phụ giống nhau, hoán giận thanh tuy nhỏ, còn là truyền vào Trương Thiên Hạo lỗ tai, hắn nghe được, cũng chỉ là tùy ý cười. Trương Thiên Hạo biết, đối phương không có ở nhà hắn giết hắn đã là nhịn cực đại sức chịu đựng, thậm chí cực đại nghị lực, nếu là người bình thường, đã sớm rút súng giết người Vương Cục, lúc này đây thật là phiền phải ngươi, ta cũng không biết, ta xem cái kia tiền đa đa có chút giống, trước đi, chờ ta hỏi một chút, ta lại gọi điện thoại cho ngươi, nếu là thật sự, làm nhà hắn đưa mấy cây lại đây, nếu không thực xin lỗi ngươi lão huynh. Trương khoa trưởng, quá khách khí. Nếu không chúng ta huynh đệ hai lại ở chỗ này uống thượng một ly, như thế nào? Hảo a. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, trực tiếp cùng Vương Bưu tới rồi bên ngoài, lại một lần uống lên, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, lại một lần uống say. Vẫn như cũ Tử Vương Quân đưa về nhà, chỉ là đưa đến cửa, liền bị Trần Huyên cấp tiếp trở về cục trưởng, cái này Trương khoa trưởng tiểu lượng giống như không thế nào hành a. Ai biết được, ấn người bình thường tới nói, cái này tiểu lượng đã tính có thể, nhưng đối với Trương khoa trưởng, ta cũng không biết hắn có phải hay không thật sự say. Vương Bưu thở dài một hơi, tiểu quân, xem ngươi buổi chiều biểu tình giống như có chút không lớn thích hợp, có phải hay không phát sinh sự tình gì, ngươi chính là ta muội muội, có làm gì sự tình, nhưng đến nói cho ta. Nếu không ngươi đừng làm cảnh sát, đi làm khác, hoặc là xem dưỡng dưỡng hoa, nhìn xem thư linh tinh thật tốt à. Không cần, đại ca, ngươi nhìn xem buổi chiều Trương Thiên Hạo thấy bốn người, hắn rốt cuộc là muốn gặp kia một cái đâu? Có thể hay không thật là người thứ ba? Vẫn là hắn mục tiêu đó là người thứ hai tiền vi quân. Ngươi nói đi, ba cái là giả, chỉ cái thứ hai tiền vi quân là thật sự. Hắn mục tiêu khẳng định là tiền vi quân. Kia bọn họ tiếp phía trên sao? Bọn họ chính là ở ta mí mắt phía dưới, không có khả năng làm nhiều ít động tác nhỏ. Ta cũng không biết, nếu ta đã biết, kia còn gọi bí mật sao? Vương Bưu tức giận trừng mắt nhìn Vương Nhã Quân liếc mắt một cái, liền nhắm mắt dưỡng thần, ngươi đem ngay lúc đó quá trình nói một câu. Tốt, là cái dạng này. Vương Nhã Quân nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần, ngươi nói cái này tiền vi quân bắt được Trương khoa trưởng tay, ước chừng có gần một phút. Ân, làm sao vậy? Làm sao vậy? Nếu Trương khoa trưởng là hướng đảng, kia vấn đề liền lớn đi. Không có khả năng đi, hắn sao có thể là hướng đảng, lấy hắn tính cách cùng nhân phẩm, hướng đảng lại sao có thể xem muốn hắn đâu. Chương 0667, nôn nóng lao tận, hoãn. Chương 0667, nôn nóng lao tận, hoãn. Trương Thiên Hạo vẻ mặt lăn lộn xuống dưới, cũng là cảm giác được một trận trí nhớ tiêu hao, liền ở Trần Huyên đem hắn đỡ đến trong phòng thời điểm, hắn lại ngồi dậy được rồi, cho ta phóng chút nước ấm, một thân mùi rượu, hôm nay buổi tối, liền đừng tiến ta thư phòng đi lấy thư, biết không? Người không có say. Cùng bọn họ uống rượu, không trang say một chút, sớm bị hắn cấp uống nằm sắp xuống, ta mới không dám cùng bọn họ uống đến lại nhiều một ít, giữa chưa uống được đến hiện tại đầu còn có chút hôn. Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi xuống trên sofa mặt, thở dài một hơi, mẹ nó, kia chết lão Vương, chính là một cái rượu hải, cùng loại người này uống rượu, uống chết ta cũng uống bất quá bọn họ. Người giữa chưa uống say. Ân, ta cũng không biết là như thế nào trở về, quá nhiều. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên nhìn Trần Huyên đi cho hắn phóng thủy tắm rửa, hắn cũng là một bên lấy ra một cái giám sát nghi, sau đó ở trong phòng đi rồi một vòng, một lần nữa đi tới điện thoại bên cạnh. Mà trong tay cái kia giám sát nghi vốn là màu xanh lục, nhưng lúc này lại biến thành màu đỏ, hơn nữa là càng thêm lập lòe lên Vương Quân cho ta trang nghe lén khí. Trương Thiên Hạo nghĩ tới buổi chiều tình hình, biểu tình cũng không khỏi có chút cổ quái lên. Liên đi qua, lấy ra một chương đĩa nhạc, phóng tới máy quay đĩa mặt trên. Theo sau liền nghe được từng trận âm nhạc từ loa trung lưu truyền ra tới, đây là một đầu nước Mỹ đĩa nhạc, nhưng bên trong tất cả đều là dương cầm khúc, cho người ta một loại thư hoán cảm giác thiếu ra, thủy phóng hảo. "Tốt, ngươi đi xem năm cái hài tử đi, buổi tối có thời gian dạy bọn họ nhận biết chữ, không quen biết tự, về sau liền cái công tác đều không được tốt tìm. Buổi tối cũng ở bên kia ngủ đi." "Hành, ta đây đi qua, đêm nay cũng ở bên kia ngủ. Trần Huyên vừa nghe, lập tức liền đã biết cái gì, rốt cuộc Trương Thiên Hạo chưa từng có làm nàng ở bên kia ngủ quá, hôm nay kêu nàng ở bên kia ngủ, nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh. Chỉ là đương nàng nhìn đến Trương Thiên Hạo chỉ điện thoại cơ thời điểm, nàng liền minh bạch Trương Thiên Hạo là sợ nàng nói sai lời nói ba. Thiên Vi Quân nói, ngươi hôm nay cùng Trương khoa trưởng nói gì đó? Một cái thẩm vấn người lớn tiếng mà đối với Tiền Vi Quân hỏi, lại không nói, ta sẽ làm ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì là như thế này hồng. Lão tổng, cầu các ngươi thả ta đi, ta chỉ là tưởng cầu lão tổng thả ta, căn bản không quen biết hắn, ngươi nói có phải hay không cái này Trương khoa trưởng, ta thật sự không quen biết hắn. Ta là Sơ Tây, cũng không phải là ta thật sự không quen biết hắn a. Thiên Vi Quân lớn tiếng mà xin tha lên. Theo từng trận kêu thảm thiết, Tiền Vi Quân lại một lần hôn mê bất tỉnh cục trưởng, người này thật đúng là không lớn như là Hồng Đảng, như nếu là Hồng Đảng, hắn cũng sẽ không chỉ là xin tha. Nhìn ngất xỉu đi Tiền Vi Quân ai biết đối phương có phải hay không chàng, nhưng hắn hôm nay cùng Trương Thiên Hạo tiếp xúc, ta liền có lý do hoài nghi hắn. Vương Bưu nghiêm túc mà nói, đúng rồi, Tiền Vi Quân cụ thể tình huống điều tra đến như thế nào? Cục trưởng, Sơ Tây Bình Giao huyện đích xác truyền đến tin tức, Tiền Vi Quân cũng thật là bên kia tiền ra trấn, chỉ là cái này Tiền Vi Quân thích ở bên ngoài chạy, nghe nói ở bên ngoài làm buôn bán, mấy ngày nay cũng tránh một chút tiền, mặt khác tình huống bên kia cũng không lớn rõ ràng. Được rồi, tái thẩm, nếu đến ngày mai buổi sáng tái thẩm không ra, trạm trưởng bên kia không được tốt giao đãi. Vương Bưu cũng không khỏi sờ sờ hắn đầu trọc, sau đó ra mặt đều có chút run run. Đúng rồi, đại ca, ngươi nói một chút, chúng ta có phải hay không lầm đối tượng, không phải cái này Tiền Vi Quân đâu, mà là có khác một thần, nếu chúng ta chỉ là nhìn chằm chằm Tiền Vi Quân, kia một khi thật sự lầm đối tượng, chúng ta đây phiền toái nhóm liền lớn. Vương Nhã Quân một loại bản năng hoài nghi, nhưng cũng không phải hoài nghi những người khác, mà là trực tiếp hoài nghi Trương Thiên Hạo tiến đến động cơ không lớn thuần ba. Đinh linh linh. Theo chuông điện thoại tiếng vang lên, Trương Thiên Hạo cả người đều ngâm mình ở thùng tắm, tùy ý kia chuông điện thoại tiếng vang lên tới, giống như Trương Thiên Hạo không tiếp, tuyệt đối sẽ không bỏ qua dường như. Nghe chuông điện thoại thanh vang lên, Trương Thiên Hạo đợi vài phút, trực tiếp đứng lên, đạp lên trên sàn nhà, sau đó nhìn điện thoại, trực tiếp một phen cấp xả hử, ổn muốn chết, ổn muốn chết. Đối với lúc này hắn, tốt nhất biện pháp đó là trực tiếp đem chính mình trong nhà cùng ngoại giới ngăn cách, rốt cuộc có một số việc, hiện tại hắn cái gì cũng không thể làm. Vương Quân có thể ở nhà hắn trang nghe lên khí, kia nhất định ở bốn phía có giám thị điểm, đối hắn tiến hành giám thị. Mà đương Trương Thiên Hạo đem điện thoại tuyến xả đoạn lúc sau, điện thoại kia đầu lão Tần lại là gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, rốt cuộc hắn nhiệm vụ còn không có làm tốt, hắn đang đợi Trương Thiên Hạo tin tức. Nhưng nghe được đối phương điện thoại không có bất luận cái gì hồi âm, tức giận đến hơi kém trực tiếp đem điện thoại cấp quăng ngã, thậm chí trực tiếp sát tới cửa tới đáng chết hỗn đản, làm việc có thể hay không đáng tin cậy một chút, ta đều gấp đến độ lửa xém lông mày. Ngươi có thể hay không cho ta một chút tin tức, hoặc là nhắc nhở a? Gấp đến độ hắn ở vùng điện thoại đều xoay vài vòng, cuối cùng mới hít sâu một hơi, áp xuống nội tâm nôn nóng. Bất quá, lão Tần cũng biết hắn quá nóng nội, nhưng hắn không vội không được a, nhìn bốn phía lộ, hắn trực tiếp đi ra điện thoại tính, sau đó liền rời đi nơi này, biến mất ở bóng đêm đèn đường phía dưới. Rốt cuộc hắn cũng biết giám thị Trương Thiên Hạo người tuyệt đối không ít. Chỉ là hắn hôm nay liền nhìn đến một ít người, mặt khác, còn có một chuyện, chỉ cần Trương Thiên Hạo đi hỏi thăm, thì hắn nhất định sẽ khiến cho quân thống chú ý, nguy hiểm cơ hồ là không chỗ không ở, đặc biệt là ngầm công tác tính nguy hiểm càng là không cần nhiều lời. Bắc Bình cái này địa phương, địa hạ đảng thực lực có thể nói, kém đến trình độ nhất định, từ năm trước Phạm Nhất Kiếm tổ chức một nhóm người viên đi làm đội du kích sau, cơ hồ là giảm xuống tới rồi một cái rất nguy hiểm trình độ. Theo Trương Thiên Hạo nơi này điện thoại tuyến bị xả đoạn, vốn dĩ đang ở cách đó không xa nghe lén Trương Thiên Hạo một tổ nhân mã cũng phát hiện Trương Thiên Hạo trong nhà nghe lén mất đi hiệu lực đội trưởng, muốn hay không đi xem. Ngươi tìm chết hắn, ngươi đi xem, này không phải cho ta đưa nhược điểm sao? Ngươi có mấy người lá gan, đối phương thân phận cũng là ngươi có thể tùy ý đắn đo. Nếu ta đoán không sai, Trương khoa trưởng nghe được điện thoại luôn vang, trực tiếp đem điện thoại tuyến cấp xả. Xả điện thoại, này có phải hay không giả? Trương khoa trưởng còn có thể như vậy làm? Một cái khác cũng có chút không lớn tin tưởng nhỏ giọng dò hỏi được rồi. Ngươi cẩn thận một chút, đừng lại nói bậy, nhìn Trương Thiên Hạo trong nhà tình huống. Được rồi, ngày mai ở nhà hắn không ai thời điểm đi xem, không phải được rồi sao? 3. Liên ở Trương Thiên Hạo tắm xong lúc sau, toàn thân mùi rượu cũng là một tán mà tẫn, thậm chí liền hắn đều từ trong ra ngoài, đều lộ ra một cổ nói không nên lời nhẹ nhàng. Thức mau, hắn nhẹ nhàng đóng lại hộ, trực tiếp từ nhà mình sau cửa sổ phiên đi ra ngoài. Mấy cái lên xuống, Trương Thiên Hạo liền biến mất ở trong nhà tiểu viện bên ngoài, giống như một con u linh giống nhau, hành tẩu ở trong bóng tối, căn bản không có người phát hiện Trương Thiên Hạo là phiên hắn nhà mình tường vây rời đi. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi tới một cái công cộng buồng điện thoại cách đó không xa, hơn nữa cách hắn ra còn khá xa một cái công cộng buồng điện thoại. Hắn nhìn bốn phía, mới cẩn thận đi qua, đồng thời hắn càng là đem mũ đi xuống đè xuống, phòng ngừa bị người nhìn đến bộ dáng của hắn, đặc biệt là hắn mặt. Chương 0668, Linh Hảo. Chương 0668, Linh Hảo thỉnh tìm một chút Lục Đại Bảo, liền nói một cái bằng hữu tìm hắn. Trương Thiên Hạo đứng ở buồng điện thoại bên cạnh, đối với điện thoại bên kia nói một câu thỉnh chờ một lát. Sau đó điện thoại kia đầu truyền đến một tiếng vang nhỏ thành, càng có một nữ nhân giọng nói tiêm đối bên ngoài quát, Đại Bảo, ngươi điện thoại, có người tìm. Thức mau, điện thoại kia đầu liền truyền đến tiếp điện thoại thanh âm, ngươi hảo, ta là Lục Đại Bảo. Ta là Linh Hảo, nói chiều nay, các ngươi trại tạm giam bên kia có hay không phát sinh sự tình gì? Cùng ta nói. Trong điện thoại mặt, Lục Đại Bảo vừa nghe đối phương trực tiếp báo Linh Hảo, liền biết đối phương là người nào, rốt cuộc bọn họ công tác, còn có An gia linh tinh đều là Linh Hảo giúp đỡ an bài, trừ bỏ thiếu bộ phận người ngoại, đều không có gặp qua Trương Thiên Hạo bản nhân. Ngươi nhìn xem bốn phía có hay không những người khác, nếu phương tiện liền cùng ta nói một chút. Trương Thiên Hạo bình tĩnh, cũng để thấp nhất định giọng nói, nhàn nhạt mà nói là, chiều nay, A Khu tới một người, mang theo bốn người qua đi nhìn xem, nói là họ Tiền, chỉ là trong đó ba cái cũng không họ Tiền, chỉ là bị cục trưởng an bài đi qua, sau đó chờ đến người kia đi rồi, bọn họ trọng điểm thẩm một cái kêu Tiền Vi Quân, đến nỗi mặt khác ba người, tất cả đều là bọn họ đối những người khác tiến hành rồi thẩm vấn. Ta nghe nói đêm nay, nếu thẩm không ra, kia sắp sửa toàn bộ bán chết. Bê khu cái kia Hồng Đảng cũng không được, bất quá bê khu cái kia Hồng Đảng liền người nhà cũng bị mang theo qua đi, sau đó đương ra cái kia Hồng Đảng mặt, đem người nhà của hắn một đám lăng lục cũng xử lý, mà cái kia Hồng Đảng cũng trực tiếp cắn lưỡi tự sát. Hảo, ta đã biết, ngươi trở về đi, ta sẽ nhớ ngươi một câu. Đa tạ Linh Hảo. Ghi công là có tiền, nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có đem điểm này nhì tiền để ở trong lòng. Treo điện thoại, Trương Thiên Hạo trực tiếp xoay một chỗ, sau đó rời đi buồng điện thoại, hướng về một cái khác địa phương mà đi. Thực mau liền ngồi trên xe kéo, hướng về Tần Thị Ngọc Thạch cửa hàng phương hướng mà đi. Chỉ là này Trương Thiên Hạo tiến hành rồi trang điểm, cho dù là quen thuộc người lại nhìn đến hắn khi, cũng sẽ không nhận ra hắn tới. Một cái thật dày khăn quàng cổ, hơn nữa một thân áo dài áo đông, mang theo một cái xanh nhạt mũ đông tử. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo rốt cuộc tới Tần Thị Ngọc Thạch cửa hàng bên ngoài, hắn trực tiếp gõ Tần Thị Ngọc Thạch cửa hàng. Vừa mới trở về lão Tần cũng đang ngồi ở trên lầu chính bất an chờ đợi, thậm chí liền một miệng trà đều không có ăn một ngụm thịt thịt thịt. Vừa nghe đến tiếng đập cửa, hắn bản năng cầm lấy súng lục, sau đó cẩn thận đối bên ngoài hỏi một tiếng, "Ai à?" "Là ta, mở cửa." Trương Thiên Hạo trực tiếp trở về một câu, sau đó liền ở bên ngoài dậm chân, rốt cuộc thời tiết cũng là càng ngày càng lạnh, cho dù là hắn, ở bên ngoài thổi hơn nửa giờ, toàn thân đều phải bị thổi thấu. Lão Tần vừa nghe, lập tức liền chạy xuống lầu tới, sau đó mở cửa, đem Trương Thiên Hạo lãnh đi vào, đi tới lầu hai người này một thân trang điểm, như nếu không phải ngươi thanh âm, ta thật đúng là nhận không ra ngươi tới, thế nào? Vì chuyện của ngươi, mẹ nó, bị quân thống cấp hoài nghi, hiện tại quân thống ở nhà ta đều trang máy nghe trộm, điện thoại tuyến bị ta xả chặt đứt, ngươi có thể tưởng tượng cho ta mang đến bao lớn phiền toái. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có hai cái không được tốt tin tức nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chịu đựng. Không tốt tin tức, hơn nữa là hai cái, ngươi đừng làm ta sợ, ta thật sự chịu không nổi dọa. Nếu ngươi kinh không được, trực tiếp đem chính mình hù chết được, cũng đừng làm cái gì địa hạ đảng. Điểm tâm này lý tố chất đều không có, còn Bắc Bình đặc ủy đâu? Còn chủ yếu người phụ trách đâu? Ngươi như thế nào biết? Ngươi họ Tần, ta vẫn luôn kêu ngươi lão Tần, lại nói, chúng ta được đến tin tức, Bắc Bình đặc ủy chủ yếu người phụ trách danh hiệu lão Tần, ngươi nói đi. A, nguyên lai là như thế này, nói đi, ta kinh được. Lão Tần uống một ngụm thủy, để ép một cái kinh, mới nghiêm túc nói điều thứ nhất, Nhậm Bình đã chết, mà người nhà của hắn cũng là ở hắn trước mặt bị lăng nhục mà chết. Một cái không dư thừa. Nhậm Bình đã chết, hơn nữa người nhà càng là bị lăng nhục, xuất sinh à, như thế nào nhưng sẽ như vậy xuất sinh, những người này tuyệt đối là xuất sinh, bọn họ không có lao bà hài từ sao, bọn họ nhóm người này xuất sinh, như thế nào không làm nhân sự à. Lão Tần vừa nghe, hơi kém một hơi không để đi lên, trực tiếp mắng mở ra, hơn nữa mắng đến tương đương khó nghe Lão Tần, câm mồm đi, ngươi mắng, ta còn ngồi ở ngươi trước mặt đâu. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, rốt cuộc Lão Tần mắng cũng đem hắn mang đi vào thực xin lỗi, ta thật sự là không có nhịn xuống, thật sự là không nhịn xuống, ngươi không ở trong đó, ngươi không ở trong đó. Lão Tần tức khắc nghĩ tới Trương Thiên Hạo còn ngồi ở hắn trước mặt, thế nhưng dùng nói như vậy tới mắng trung thống người, mà hắn đối diện liền sẽ một cái trung thống người Lão Tần, ngươi nhưng không đạo nghĩa, thật sự. Thực xin lỗi, Trương khoa trưởng, thỉnh tiếp tục. Đệ nhị điều, Tiền Vi Quân chịu hình, tuy rằng không chết, nhưng hôm nay buổi tối, nhất muộn sáng mai, bọn họ liền sẽ trực tiếp xử quyết. Hơn nữa là bí mật xử quyết, cũng chính là hắn trên cơ bản là không có cách nào cứu ra. Cứu không ra? Đáng chết, như thế nào sẽ là cái dạng này? Lão Tần thanh âm đều có chút run rẩy lên, cũng không biết nói như thế nào hảo. Rốt cuộc Tiền Vi Quân bị quyết tử, nhưng hắn là một cái đặc biệt liên lạc viên, trên người hắn nhiệm vụ rất quan trọng, thế nhưng đã chết, kia kế tiếp nhiệm vụ làm sao bây giờ, thật sự một chút hy vọng cũng đã không có sao. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó mới nhàn nhạt nói, nếu ta đoán không sai nói, cái kia Vương Bưu là quân thống, không nghĩ tới, đối phương che giấu đến sâu như vậy, xa xa vượt qua dự kiến. Quân thống? Đúng vậy, là quân thống xếp vào ở cục cảnh sát, ta hôm nay hơi hơi thử một chút, hắn thực cảnh giác, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ hoài nghi, mà ta hôm nay nói ra, hắn càng là hoài nghi. Hắn nhẹ nhàng điểm một cây yên, sau đó trực tiếp điểm thượng, thật sâu hút một ngụm yên, các ngươi hai vị này đồng chí đều là hảo đồng chí, là anh hùng, đáng tiếc, không có chết ở Nhật Bản người giao mộ, lại chết ở người một nhà trong tay, thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Trương khoa trưởng, không biết Tiền Vi Quân không có lưu lại thứ gì, hoặc là gì luôn. Ngươi nói đi. Ta không biết. Lão Tần hiện tại cũng không báo bao lớn hy vọng, rốt cuộc hắn xem như hiểu biết một ít Trương Thiên Hạo, buổi chiều, Trương Thiên Hạo căn bản không có đi ra ngoài bao lâu thời gian, hơn nữa là uống say trở về đêm mai 9 giờ, khách sạn Lục Quốc, 506. Khẩu lệnh, này đi quanh năm, từ biệt không hẹn, đình đài như cũ. Đối phương, ánh trăng hoàng hôn, cửu biệt gặp lại, chi âm có tìm. Hắn lắc lắc toàn thân cốt cách, sau đó liền nghe được toàn thân truyền đến từng trận cốt cách tiếng vang vốn đang cứu giúp hắn, nhưng hắn ở cái này tin tức nói cho ta thời điểm, hắn đã không có tính toán sống thêm đi xuống. Ta biết hắn là muốn bảo hộ ta thân phận, hắn không nghĩ muốn ngươi cứu. Ngươi cho rằng ta có thể cứu sao? Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền Tiền Vi Quân đều biết không có thể cứu, lão Tần còn muốn đi cứu người, thật không hiểu cái gọi là đi rồi, không có việc gì đừng tìm ta, có việc càng đừng tìm ta, trừ bỏ phiền toái vẫn là phiền toái. Trương Thiên Hạo trong miệng cũng chỉ là nói như vậy. Sau đó liền lâu đi rồi đi xuống đúng rồi, cho ta một khối tiền, trong chốc lát còn muốn ngồi xe trở về, không mang tiền. Hành. Lão Tần sao có thể không biết Trương Thiên Hạo ý tưởng, chỉ là cười cười, sau đó lấy ra một khối tiền đưa qua, bất quá hắn trong lòng cũng chỉ là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 0669, đến cảng. Chương 0669, đến cảng. Trương Thiên Hạo lại một lần về đến nhà thời điểm, đã là 11 giờ rưỡi, bốn phía vẫn như cũng là một mảnh đen nhánh, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì người đi đường, ngay cả nhà hắn cũng là một mảnh hắc ám. Giống như thường lui tới giống nhau, trực tiếp chui vào chính mình trong phòng, sau đó cẩn thận kiểm tra rồi một chút bốn phía, mới phát hiện cũng không có người nào, hoặc là đồ vật trải qua hắn nơi này. Nhìn cửa kia một chương nho nhỏ trang giấy còn ở nơi đó, hắn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên ở Trương Thiên Hạo nơi này rời đi Tần Thị Ngọc Thạch cửa hàng thời điểm, lão Tần cũng đồng dạng rời đi nơi này, hướng về Bách Vị phòng sách phương mà đi, nơi đó, Trần Chi Nguyệt còn đang chờ hắn đã đến, thậm chí còn muốn này một kết quả. Hắn chỉ là phụ trách thu thập, đến nơi kế tiếp, liền không phải chuyện của hắn. Trần Chi Nguyệt bắt được thời gian, khẩu lệnh, địa chỉ lúc sau, cũng là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá vẫn là nghiêm túc nói, quá cảm tạ Bắc Bình các đồng chí, lúc này đây ta sẽ hướng thượng cấp hội báo việc này. Mặt khác, ngày mai nhiệm vụ thời điểm, nếu có thể nói, thỉnh ngươi lại giúp ta một phen, ta hoài nghi lúc này đây hành động, là chúng ta người tiết lộ tin tức. Không cần, việc này cứ như vậy đi, ta cũng đi trước rời đi. Lão Tần cũng không có trì hoãn, vẫn là nhanh chóng rời đi Bách Vị thư viện. Trần Chi Nguyệt nhìn đi xa Lão Tần, cũng gật gật đầu, tiếp theo, nàng liền giống như thường lui tới giống nhau, trực tiếp ngã xuống đi ngủ. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo mang phong một tia vừa lòng, ở trong nhà ăn một cái đơn giản cơm sáng, liền bắt đầu hướng về đảng vụ xử mà đi, hôm nay lại sẽ là một cái bận rộn một ngày đại ca, ta là Thiên Hạo, ta tưởng thỉnh một ngày giả đi một chuyến Thiên Tân, có một đám hóa muốn ta tự mình đi một chuyến, buổi tối trở về. Ngươi đi Thiên Tân, hôm nay còn có chuyện muốn ngươi đi làm đâu? Có thể hay không vãn một chút đi? Ngày mai không được sao? Từ Thượng Tiền nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc hỏi không được à, là một cái nước Đức người, bọn họ cùng ta là một đám buôn lậu hóa, là một bộ phận chân quý dược phẩm, thứ này tinh quý đâu, ta không đi không được, người khác đi, ta cũng không yên tâm. Dược phẩm, cái gì dược phẩm, như vậy tinh quý? Từ Thượng Tiền trong lòng một trận nghi hoặc, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang phòng thí nghiệm dược phẩm, tiêu bẹn minh rỉn, 15 vạn đơn vị, loại này dược so với sủ phản ý là mỹ đỡ tới nói, hiệu quả càng tốt, một bên bệnh lao phổi đều có nhất định hiệu quả, càng đừng nói hắn không có tác dụng phụ. Thuốc hạ sốt. Đúng vậy, ta thượng một lần nghe người ta nói quá, chỉ là giá cả quá quý, 3.500 đô là một chi, ta thỉnh người mang theo 20 chi. Người khác đi, ta cũng không lớn yên tâm. Như vậy quý. Đúng vậy, gần 7 vạn đô la, ta có thể không đi sao? Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không đi, thật đúng là lấy không được hóa xem ra người sinh ý làm được rất đại, 3.500 đô la một chi à, ai dùng đến thời. Từ Thượng Tiền cũng có chút nghi hoặc, thậm chí trên mặt đều tràn ngập không thể tưởng tượng đại ca, kẻ có tiền có rất nhiều, so với mệnh tới nói. Hoặc là nói sủ phản nhì là mỹ đỡ tác dụng phụ tới nói, điểm này cũng không tính cái gì. Trương Thiên Hạo cười cười. Từ Thượng Tiền biết này đó, tương đối với kẻ có tiền tới nói, này so mệnh còn muốn quý đồ vật, căn bản không phải tiền có thể bán được một vạn pháp tệ à, tiếp cận một vạn pháp tệ, vẫn là phí tuần giới, nếu ngươi bán đi, ít nhất cũng có 5.000 đô la, một cái dưới cá đỏ dạ à. Ta cho ngươi phái một cái tiểu đội qua đi, ngươi xem coi thế nào. Kia thật sự là quá tốt, đến lúc đó ta đưa đại ca hai chi, đây là cứu mạng dùng đặc hiệu thuốc hạ sốt, một dược đi xuống, trên cơ bản sẽ không phát sinh cái gì cảm nhiễm sự tình. Phòng thí nghiệm sản phẩm hiện tại đã tinh luyện tới rồi 15 vạn đơn vị, nếu lại muốn đề cao, liền có chút khó khăn, cho dù là mỗi ngày thực nghiệm bên kia tin tức vô số tài chính cũng là giống nhau đến nỗi lượng sản, vẫn là thực phiền toái, đến bây giờ tuy rằng là ở bắp mặt trên tinh luyện đã lấy được thành quả, nhưng còn có một ít kỹ thuật cửa ải khó khăn không có công phá, nhưng phí tổn đã xuống dưới đúng rồi, buổi tối tận lực gấp trở về, tốt nhất là 8 giờ phía trước liền gấp trở. Về, buổi tối có một cái tòa thị chính tiệc rượu, muốn ngươi tham gia. Tốt. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo trực tiếp làm tiền quân lái xe, thêm đầy du, cùng với mặt sau còn mang theo đệ nhất tiểu đội 8 người trực tiếp xuất phát. Liên ở Trương Thiên Hạo đoàn người rời đi thời điểm, đồng thời, ở Thiên Tân bến tàu, một con từ Nam Dương lại đây tàu chở khách cũng chậm rãi xử vào Thiên Tân bến tàu. Mặt trên lập tức xuống dưới không ít khách nhân, này đó khách nhân xuống dưới lúc sau, liền thấy được một đội bảo tiêu trực tiếp xuất hiện ở bong tàu mặt trên, sau đó tới rồi thuyền phía dưới. Tiếp theo, liền thấy được một đôi da vàng người Trung Quốc, chính tay kéo tay, xuất hiện ở bong tàu thượng đặt lĩnh, ngươi xem, chúng ta rốt cuộc đến Thiên Tân. Đúng vậy, rốt cuộc tới Thiên Tân, đều hơn phân nửa tháng mới đến Trung Quốc, này một đường đi, thật là mệt, người đều phải ngồi đến hốt hoảng. Đúng vậy, đặt lĩnh, đi, chúng ta nên rời thuyền. Cũng rốt cuộc tới Trung Quốc, bước lên chính mình quốc gia thổ địa. Nữ nhân này cười cười, sau đó kéo một cái khác trung niên nhân chậm rãi đi xuống bong tàu, mà bên ngoài bảo tiêu sớm đã chuẩn bị tốt xe, đem hai người trực tiếp đi ba. Thiên Tân là một cái ngư long hỗn tạp địa phương, liền ở Lý Xuân Sinh vợ chồng hai người vừa mới hạ bong tàu thời điểm, liền có mấy người ở cách đó không xa thấy được bọn họ. Theo sau bọn họ thân hình vừa chuyển, một bộ phận người biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, ở Bắc Bình Chu Thế Quang văn phòng bên trong, điện thoại cũng vội vàng vang lên trạm trưởng, Lý Xuân Sinh vợ chồng đã đến Thiên Tân, khả năng trong chốc lát liền phải rời khỏi Thiên Tân. Đã có người đem bọn họ ô tô chuẩn bị tốt. Hành, đi theo bọn họ, đừng rút dây động rừng. Là. Điện thoại kia đầu cũng là một trận đắm chìm, đồng thời, lỗ tai truyền đến nhàn nhạt điện thoại manh âm ba. Tiểu Tiền, ta trước ngủ một lát, mệt mỏi liền nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại lên đường. Tốt. Tiền quân đoàn người trực tiếp hướng về Thiên Tân phương hướng chạy đến, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nơi này cũng có chuyện, đồng thời chính yếu chính là hắn muốn tị hiểm, phòng ngừa bị người ta nói ba đã bốn, rốt cuộc hắn nhất cử nhất động đều ở không ít người mí mắt phía dưới. Chỉ cần đi nhầm một bước, cho dù là Từ Thượng Tiền cũng sẽ không bảo hộ hắn. Càng đừng nói mặt khác, càng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn đại não ở nhanh chóng vận chuyển, rốt cuộc hắn không chỉ là đến Thiên Tân tới đón hóa, chính yếu hắn còn có cái thứ ba mục đích, đó là làm triệu một thu mua một đám cực phẩm nhân tham đã tới rồi Thiên Tân, hắn muốn đi lấy. Tuy rằng không biết như thế nào, hắn vẫn là tương đương thích những người này tham, đặc biệt là cực phẩm nhân tham, có thể cho hắn ở vô danh công pháp hạ thân thể không ngừng cường hóa. Loại này thân thể thượng cường hóa khiến cho hắn cũng có chút nhi trầm mê, rốt cuộc hắn thực thích loại này thân thể càng ngày càng cường đại cảm giác. Hai chiếc xe không ngừng hướng về Thiên Tân phương hướng chạy, mà Trương Thiên Hạo hình như là ngủ giống nhau, toàn thân thả lỏng ngồi ở xe hơi mặt sau, mà tùy ý Tiền Quân lái xe đầu. Chúng ta đã khai 3 cái giờ, đến phía trước nghỉ ngơi một chút, được không? Hành, đến phía trước nghỉ ngơi một chút, đội cá nhân tới khai, ngươi cũng ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi một thời gian. Trương Thiên Hạo thuận miệng nói, đồng thời càng là mở to mắt, nhìn phía trước. Chương 0670, từ thượng tiền khổ phiền. Chương 0670, từ thượng tiền khổ phiền. Chỉ là hắn vừa mở mắt ra, liền thấy được phía trước một cái ven đường nghỉ ngơi điểm, cũng chính là một cái ven đường trà lâu phía trước, cũng dừng lại 4 chiếc xe hơi, mà cái kia nho nhỏ trà than sớm đã ngồi đầy người đầu, phía trước giống như đã không có địa phương, muốn hay không tiếp tục khai. Hành, ngươi cùng Tiểu Tôn đổi một chút khai, Tiểu Tôn, kế tiếp ngươi tới khai, chúng ta thời gian cũng không nhiều, khả năng có chút đổi. Trương Thiên Hạo đối với hàng phía trước một cái khác tiểu đội thành viên phân phó nói kế hành. Tiểu Tôn vừa nghe, cũng là vui vẻ, rốt cuộc cấp Trương Thiên Hạo lái xe, chỗ tốt vẫn là rất nhiều đầu, muốn hay không ta đi muốn điểm nhi trà thủy lại đây. Không cần, liền ở ven đường dừng lại đi, sau đó chúng ta tiếp tục đi, giữa trưa cần thiết đuổi tới Thiên Tân, mặt khác, ta còn có chuyện, buổi tối cần thiết sớm gấp trở về. Trương Thiên Hạo trực tiếp nhắm mắt lại, tùy ý hai người thay đổi điều khiển. Thức mau, bọn họ xe trực tiếp cắm phía trước 4 chiếc xe hơi bên cạnh khai qua đi, trực tiếp đem phía trước xe hơi trực tiếp ném tới rồi hắn sau lưng, thậm chí hắn đều không có một tia dừng lại ba. Liền ở bọn họ rời đi thời điểm, ở bọn họ phía trước lại thấy được một chiếc ô tô, chỉ là 4 người này thấy được Trương Thiên Hạo xe hơi, cũng là sửng sốt, sau đó lẫn nhau chi gian nhìn thoáng qua, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn đội trưởng, này không phải trung thống Trương Thiên Hạo xe sao, bọn họ một đội người làm gì đi, không phải là đi Thiên Tân đi. Ân, bọn họ sẽ không cũng là hướng về phía cái này Lý Xuân Sinh ra đi. Rất có khả năng, nhưng nếu thật là như vậy, kia bọn họ vì cái gì không ngừng xuống dưới, trực tiếp trải qua những người này bên người đâu. Một người khác cũng là một trận nghi hoặc được rồi, chỉ cần không phải cùng những người này tiếp xúc, liền không liên quan chuyện của ta. Cái kia tiểu đội trưởng tưởng tượng, liền trực tiếp cự tuyệt mặt khác ý tưởng, trực tiếp sẽ ở trên xe, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn nếu thật sự ở phía trước trà than bên kia dừng xe, kia tất cả đều là toàn thân làm miệng, cũng không nhất định có thể nói đến rõ ràng, này cùng hắn ngày qua tân ước nguyện ban đầu tương bột. Giữa trưa hơn 12 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo đoàn người đúng giờ tới Thiên Tân tiểu tiền, các ngươi ở chỗ này chờ ta, trong chốc lát, ta đi ra ngoài có chút sự tình, các ngươi ngốc tại nơi này liền được rồi, đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi hội hợp. Đâu, muốn hay không ta cùng ngươi qua đi, rốt cuộc Thiên Tân không phải chúng ta Bắc Bình. Không cần, các ngươi đi ngược lại không tốt, đem ta bao lấy lại đây, ta đây liền đi ra ngoài, ước chừng một giờ, ta liền sẽ không sai biệt lắm đã trở lại. Trương Thiên Hạo thực mau liền ra xe hơi, sau đó ngồi ở một chiếc xe kéo, hướng về ngày Tô Giới mà đi ba. Xã trưởng, ngươi đã đến rồi. Ân, ta này một chuyến có chút vội vàng, đồ vật cho ta đi. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Nhật Bản người, cười nói, đúng rồi, Ngàn Trọng bên kia, theo như ngươi nói đi. Nói là xã trưởng yêu cầu chúng ta Đông Bắc mua sắm một đám, chỉ là niên đại cao số lượng cũng không nhiều, hơn nữa không hào tìm, chỉ có 35 cây. Không tồi, ta ở mấy cái địa phương đều mua quá, đáng tiếc đều không phải như vậy lý tưởng, thay ta cảm ơn hắn. Trương Thiên Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nhàn nhạt mà nói đúng rồi, nếu có thời gian, ta ở tân niên thời điểm đi Thượng Hải, cùng các ngươi thấy cái mặt, về sau đại gia cũng nhận thức một chút. Đà tạ xã trưởng. Tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Trương Thiên Hạo nhìn Mỹ Hạ Dạ hội xã phân bộ tên, hắn chỉ là cười cười, sau đó cùng phân xã trưởng trực tiếp phất phất tay, trực tiếp ngồi trên xe kéo rời đi nơi này. Thức mau, Trương Thiên Hạo lại đi ản chủ Dương Hành, hắn tìm được rồi Dương Hành giám đốc, trực tiếp lấy ra một dương hắn làm người làm được phòng thí nghiệm dược phẩm Penicillin, tổng cộng 20 chi. Thượng một lần đưa cho Tần Ngọc Hương chỉ có 3 chi, đó là tương đương với 1 vạn đô là một chi, hiện tại chỉ có 3.500 một chi tiên sinh, ta là ản chủ Dương Hành Thiên Tân phân bộ người phụ trách, về sau còn thỉnh tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Khách khí, hảo hảo công tác. Ta sẽ ở các ngươi bột trước mặt vì ngươi nói ngọn, nhưng ngươi cần thiết làm ra thành tích tới, không phải sao? Trương Thiên Hạo nhìn người nước ngoài, sắc mặt cũng không khỏi toát ra hài hòa tươi cười. Ok, nếu Trương Tiên Sinh lại đến Thiên Tân, ta thỉnh ngươi uống rượu. Ok. Hảo. Trương Thiên Hạo cùng hắn đánh một lời chào hỏi, sau đó liền trực tiếp rời đi Thiên Tân ản chủ Dương Hành, thậm chí liền một tia dừng lại liền đã rời đi nơi này. Một chút tả hữu thời điểm, Trương Thiên Hạo mới chạy một vòng, cả người đều có chút đói đến trước tâm dán giữa lưng, mới ngồi trên xe kéo cùng Tiền Quân bọn họ hội hợp đầu. Đây là cái gì? Làm ngươi tự mình tới đón hóa. Được rồi, không nên hỏi đừng hỏi. Đến phía trước cho ta mua một ít ăn, sau đó chúng ta cùng nhau trở về, thời gian có chút đuổi. 3. Bác Bình, từ thực tiền cầm trước mặt này một phần an bảo đồ, sắc mặt của hắn cũng có chút không được tốt xem, bởi vì nơi đó là khách sạn lục quốc, nếu ở bên trong phát sinh cái gì một chút sự tình, thực dễ dàng dẫn phát ngoại giao tranh cãi, này không phải hắn muốn, mà nếu không động thủ, hắn lại không hào hướng về phía trước mặt giao đái. Chính yếu chính là, hắn vân mệnh muốn đi bảo hộ hắn muốn ám sát người, này lại nói tiếp, thực sự có điểm nhi làm người buồn bực đến hộc máu, vô luận là ám sát thành công, vẫn là không thành công. Hắn đều khó thoát chất vấn tưởng sự trưởng, ngươi hiện tại khách sạn lục quốc bên kia bố trí đến thế nào? Chủ nhiệm, mọi người tay đều đã đúng chỗ, mà khách nhân cũng mau tới rồi, chỉ là có một việc, thuộc hạ có nên nói hay không? Nói đi, chúng ta chi gian cũng không có như vậy khách khí. Từ thực tiền nhàn nhạt nói, về sau có ý kiến gì không, ngươi trực tiếp để. Chủ nhiệm, lúc này đây sự tình, khả năng lại là Nam Kinh bên kia hai phái đấu đến ngươi chết ta sống, vô luận chúng ta đều chiếm không được hảo, sắt cùng không giết, đối chủ nhiệm tới nói, đều là một cái rất nguy hiểm sự tình, giết, hành chính viện sẽ trực tiếp đối với ngươi đưa ra một ít bất mãn, hơn nữa chủ nhiệm đem ở Bắc Bình không có bất luận cái gì nơi dừng chân. Nếu không giết, kia Nam Kinh bên kia từ chủ nhiệm bên kia không có cách nào giao đãi, rất có thể trực tiếp chặt đứt chủ nhiệm tiền đồ, hơn nữa nhất quan trọng là có thể tránh được một kiếp, liền đã là không tồi. Thuộc hạ có chút lo lắng, có chút không biết như thế nào mở miệng. Tưởng Vũ Dung do dự một hồi lâu, vẫn là bất đắc dĩ đưa ra nàng cái nhìn mặt khác, còn có một việc, kia đó là trường khoa trưởng không ở nơi này, chúng ta nơi này người đều không bảo hiểm, rốt cuộc không phải chúng ta chính mình tâm phúc, thực dễ dàng để lộ tin tức. Hành động phương diện nhân thủ, ta đã an bài hảo, bất quá, ngươi nói không sai, lúc này đây thật là một cái rất lớn khảo nghiệm, một cái không cẩn thận, rất có thể dẫn lửa thiêu thân, đem chính mình thiêu chết khả năng tính quá lớn. Cho nên, nếu có thể đem cái này nổi nhường cho Nhật Bản người bối, khả năng sẽ càng tốt một ít, vấn đề là như thế nào tìm Nhật Bản người bối, đây cũng là một vấn đề, ngươi giúp ta ngẫm lại, có hay không cái gì tốt biện pháp? Khó, khó, một đoạn này thời gian, Nhật Bản đại sứ quán nội cũng đã xảy ra thật nhiều sự tình, hơn nữa Nhật Bản ngân hàng bị trộm, cộng thêm đại sứ quán bị người thiêu, này một loạt sự tình xung dưới, Nhật Bản người bên kia cũng sẽ không ngu như vậy, ở cái này thời điểm mấu chốt này ra. Chương 0671, chắp đầu nan đề. Chương 0671, chắp đầu nan đề. Lục Quốc tiệm cơm nội, Hàn thị trưởng chính mang theo một đám chính phủ quan viên đứng ở đại sảnh bên trong, nhìn tiến đến Lý Xuân Sinh mấy người, cười ha ha đi qua Xuân Sinh lão đệ, làm ngươi đợi lâu, đợi lâu. Vũ Quân huynh, ngươi quá khách khí, ta này không phải chính là đến Bắc Bình tới tế điện lao tổ sao? Gia phụ vài chục năm trước liền rời đi Trung Quốc, vẫn luôn bên ngoài phát triển, đến già rồi, lại nghĩ tới già, làm ta trở về nhìn xem, làm Vũ Quân huynh chê cười. Lý Xuân Sinh mang theo hắn phu nhân đi qua, cười cùng Hàn thị trưởng đánh một lời chào hỏi Xuân Sinh huynh, thỉnh. Khách khí, thỉnh. Hai người thực mau liền đi tới trong đại sảnh, sau đó hướng về yến hội thính bên kia đi qua Xuân Sinh huynh, đến ta Bắc Bình, không có gì khác chiêu đãi, một chén nước rượu còn không thành kính ý, có cái gì không đi địa phương, còn thỉnh nhiều hơn thấy lạnh. Nơi đó nói, cảm tạ Vũ Quân huynh. Không biết vị này chính là Hàn thị trưởng chỉ vào hắn bên cạnh nữ nhân cười nói, chắc là tôn phu nhân đi. Ha ha ha, làm Vũ Quân chê cười, đây là tiện nội tiêu trúc, tần tiêu trúc. Đệ muội hảo, thỉnh, thỉnh. Hai người cười trực tiếp đi vào đại sảnh, mà Từ Thượng Tiền cũng trực tiếp theo ở phía sau, thậm chí một tấc cũng không rời, cùng mặt khác đi theo nhân viên giống nhau, một thân thường phục. Từ Thượng Tiền nghiêm túc đánh giá vừa lật cái này tần tiêu trúc, lại nhìn nhìn Lý Xuân Sinh, tuy rằng hắn đã được đến ảnh chụp, nhưng nhìn đến bản nhân cùng ảnh chụp vẫn là có một chút nhi khác nhau. Lúc này yến hội phòng bên trong đã vang lên nhẹ nhẹ âm nhạc thanh, không ít đã chịu mời khách nhân đã đến, xem như cho Hàn Vũ Quân mặt mũi, hoặc là nói là cho Nam Kinh vị kia phó viện trưởng mặt mũi, càng thích hợp một ít. Vũ Quân huynh, ngươi cũng quá khách khí đi. Nơi đó chỉ là một hồi tiểu yến mà thôi, tiểu yến mà thôi. Hai người lẫn nhau khiêm lượng, sau đó cùng đi vào đại sảnh, mà ở đại sảnh chính giữa còn có một cái nho nhỏ sân khấu, nơi đó xem như một cái biểu diễn địa phương đi. Lúc này, một cái người phục vụ đi tới từ thượng tiền bên người, nhỏ giọng mà đánh một lời chào hỏi, "Chủ nhiệm, Trương khoa trưởng đã trở lại, chính chạy tới." Làm hắn lại đây đi, cũng coi như là nhận thức một chút nơi này khách nhân, về sau làm buôn bán, vẫn là yêu cầu những người này giúp đỡ, rốt cuộc hắn một người không có khả năng đem sinh ý làm được đi xuống. Cái kia phục vụ sinh đứng một chút, sau đó liền ly tới rồi nơi này, hướng về ngoài cửa một người khác sử một cái đôi mắt, nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu một cái. Cùng lúc đó, ở khách sạn Lục Quốc một cái khác phòng bên trong, một cái phục vụ nhẹ nhàng thay quần áo của mình, sau đó giống như bình thường giống nhau, đi ra người phục vụ phòng. Mà duy nhất có chút không giống người thường địa phương, đó là hắn xuất hiện, khí chất thượng so với giống nhau người phục vụ muốn tốt hơn rất nhiều lần, rõ ràng không phải mặt khác người phục vụ có thể so sánh so đồng thời, nàng rôi tay nhìn một chút trong tay kia khối đồng hồ, 8 giờ 35 phút. Sau đó nàng lại hướng về trên lầu mà đi, từ lầu 1 thực mau càng tới rồi lầu 4. Chỉ là làm nàng có chút lo lắng sự tình vẫn là xuất hiện, từ lầu 4 bắt đầu, liền thấy được vài cái y phục thường, cố ý vô tình chú ý bốn phía khách nhân, thậm chí lui tới người phục vụ cũng đều bắt đầu chú ý lên. Mà nàng đi đến lầu 4 thời điểm, ít nhất có 3 đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, làm nàng không dám có bất luận cái gì dị động. Nhìn thấy loại tình huống này, nàng cả người đều trở nên có chút bất an lên, tuy rằng nàng trên mặt cực lực che giấu, nhưng đôi mắt lại là tràn đầy bất an đem xe đẩy đến trên lầu, nhưng lập tức lại không thể không xuống dưới, nàng bất đắc dĩ bắt đầu ở lầu 4 lại một lần gõ nổi lên một phòng môn thịt thịt thịt. "Thiên sinh, là ngươi muốn nước sôi? Ta cho ngài đưa tới." Nàng trực tiếp gõ khai 406 phòng môn, đối với trong phòng người nhẹ nhàng nói, "Thiên sinh, ta muốn nước sôi." Cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra tới, liền thấy được một trung niên nhân xuất hiện ở nàng trước mặt, mà nàng trực tiếp cầm một lọ nước sôi đưa qua lao tần, đã xảy ra chuyện, tầng thứ 4 đã có người nhìn chằm chằm, càng không cần tầng thứ 5 bị người bao xung dưới, ta vừa mới thử, lầu 5 bên kia trừ bỏ mục tiêu bảo tiêu ngoại, còn có đặc vụ, ít nhất có 4 cái đặc vụ gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó. Ngươi ngẫm lại, có hay không mặt khác biện pháp làm chúng ta qua đi, cùng đối phương tiếp phía trên. Tần Chi Nguyệt nhỏ giọng mà giải thích nói, đồng thời, càng là đem cái kia không có nước sôi bình nước một lần nữa phóng tới xe mặt trên lầu 5 là tầng cao nhất, không thể đi lên sao? Không thể đi lên, vấn đề liền ở chỗ này, không thể đi lên a. Ta vừa rồi muốn mượn quét tức vệ sinh thượng lầu 5, chỉ là vội vàng quét vài lần, liền bị mặt trên người cấp đuổi xuống dưới. Mục tiêu của ta là Lý Xuân Sinh vợ chồng. Lúc này, Lao Tần mới phản ứng lại đây, rốt cuộc lầu 5 chỉ có Lý Xuân Sinh vợ chồng trụ, còn có hắn bảo tiêu, cùng với một ít đặc vụ bảo tiêu đúng vậy, Tần Tiêu Trúc là ta đường tỷ, lúc này đây trở về, đó là mang theo nhiệm vụ trở về, ta tưởng cùng hắn tiếp xúc, nhưng ta nơi này căn bản không có biện pháp tiếp xúc. Nàng nhận thức ngươi sao? Lao Tần có chút khiếp sợ nhìn Tần Chi Nguyệt, đồng thời càng là lớn tiếng mà nói, người phục vụ, người giúp ta khăn trải giường cũng đổi một chút, có chút dơ. Được rồi. Tần Chi Nguyệt lớn tiếng mà lên tiếng, sau đó đẩy xe đi vào 406 phòng, đồng thời càng là giữ cửa cấp đóng lại, rốt cuộc lại ở bên ngoài nhiều ngốc, sẽ khiến cho những cái đó đặc vụ hoài nghi không quen biết, chỉ là bà con xa đường tỷ, nếu không phải phụ thân ta nói lên, ta còn không biết đâu, ngươi xem việc này làm sao bây giờ. Tần Chi Nguyệt cũng không nghĩ tới, nàng vừa mới đến nơi đây, vốn dĩ cho rằng có thể sử dụng người phục vụ thân phận tiến vào nơi này, chính là lại phát hiện là nàng chắc hẳn phải vậy, ngươi thử qua tặng đồ đi qua sao? Thử, vừa rồi ta cũng thử qua, ta chỉ là đi rồi không vài bước, liền bị bảo tiêu cấp chắn trở về, hơn nữa bên kia còn có một ít đặc vụ, gắt gao nhìn chằm chằm ta xem. Mặt khác, ta phát hiện này đó đặc vụ trong ánh mắt có một loại không có hảo ý cảm giác. Tần Chi Nguyệt nghĩ nghĩ, sau đó vẫn là khẳng định nói, chính là một loại rất nguy hiểm cảm giác. Nguy hiểm, chẳng lẽ này đàn đặc vụ dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng sao? Lao Tần trong lòng cũng là cả kinh, nhưng lập tức liền phủ quyết rớt, rốt cuộc Lý Xuân Sinh người này là một cái mỹ tịch người Hoa, một khi xảy ra chuyện, khả năng liền sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái chúng ta có thể từ trên lầu đi xuống sao? Không thể đi lên, cho dù là thang lầu bên kia cũng là trông coi đến nghiêm nghiêm, không cho đi lên, toàn bộ bảo an làm được phi thường hảo. Tần Chi Nguyệt vẫn là lắc đầu, vẻ mặt cười khổ. Lập tức toàn bộ trường hợp liền tĩnh xuống dưới. Làm nhiều như vậy chuẩn bị, thế nhưng hết thảy đều là vô dụng công, liền đưa nước đều không cần bọn họ đưa lên đi, mà là từ bảo tiêu truyền lại qua đi. Lao Tần cùng Tần Chi Nguyệt hai người ở trong phòng, trong lúc nhất thời lâm vào bất đắc dĩ, rốt cuộc loại tình huống này, cho dù là bọn họ cũng không nghĩ tới như vậy đi, trong chốc lát, chắp đầu đối tượng khẳng định sẽ đi lên, ngươi ở nửa đường thượng ngăn đón hắn, ngươi xem coi thế nào. Lao Tần suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định làm Tần Chi Nguyệt này làm thử xem hảo. Tần Chi Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không có gì tốt biện pháp, chính là còn không có chờ đến nàng ra khỏi phòng, lập tức liền lại lui trở về. Bất đắc dĩ nói, ngẫu nhiên gặp được loại chuyện này là không có khả năng phát sinh, bọn họ nhất định sẽ dò địa thang, trừ phi là ta ở cửa thang máy bên kia chờ hắn. Chỉ là nếu thật là nói như vậy, kia nàng bại lộ khả năng tính liền sẽ đại đại gia tăng, thậm chí làm nàng lâm vào nguy hiểm giữa, rốt cuộc mạnh mẽ chấp đầu, này không phải biện pháp tốt nhất. Chương 0672, biến cố, thượng. Chương 0672, biến cố, thượng. Tần Chi Nguyệt nhìn thời gian, sau đó có chút bất an mà nói, thời gian không nhiều lắm, chỉ có không đến 15 phút, đó là chấp đầu thời gian, ta hiện tại liền đi xuống thay quần áo, ở lầu hai bên kia chờ các nàng. Hành, vậy ngươi mau qua đi chuẩn bị, ta cũng đi ra ngoài giúp ngươi đánh một thiểm hộ. Lao Tần vừa nghe, lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, trực tiếp thúc giục Tần Chi Nguyệt đi ra ngoài chuẩn bị. Hiện tại đều đã 8 giờ 45 phút, 9 giờ ở 506 phòng chấp đầu, nhưng còn bây giờ thì sao? 10 phút sau, Tần Chi Nguyệt vội vàng chạy tới lầu 2, sau đó liền thấy được đối diện một nữ nhân đi hướng thang máy, đúng là nàng sở muốn tìm mục tiêu, nàng Đường tỷ Tần Tiêu Trúc nhường, ta muốn lên lầu. Tần Chi Nguyệt lập tức chạy chậm nhằm phía điện lâu, thậm chí cũng không biết nơi đó tới giúp khí, nhưng nghe này ngữ khí, hình như là thực cấp bộ dáng thực xin lỗi, thỉnh lui ra phía sau. Chúng ta kia mấy cái bảo tiêu cũng coi như là thực tận trách, thấy được Tần Chi Nguyệt vọt qua đi, liền trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Nhưng Tần Chi Nguyệt biết, nàng chỉ có một lần cơ hội, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội, rốt cuộc nơi này không chỉ có co đặc vụ, còn có bảo tiêu a. Đúng lúc này, nàng dưới chân giống như vừa trượt, cả người đều về phía trước mặt bay đi, mà ôm mấy quyển thư cũng thành công bay đi ra ngoài, trực tiếp bay về phía chính về phía trước đi Tần Tiêu Trúc bang. Ai nha, thư là thành công rơi xuống Tần Tiêu Trúc bên người, mà Tần Chi Nguyệt lại là giống như bị hoạt đến giống nhau, trực tiếp ném tới cái kia bảo tiêu trên người. Mà thân thể của nàng cũng cùng mặt đất tới một cái nửa thân mật tiếp xúc, đau đến nàng trực tiếp phát ra một tiếng ai nha. Tần Tiêu Trúc vừa thấy té ngã nữ nhân này, cũng là sửng sốt, lập tức liền ngừng lại, trước nhìn đồng hồ, sau đó thẳng qua đi trực tiếp nâng dậy Tần Chi Nguyệt, nhẹ giọng mà nói, "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" "Ta không có việc gì." Tần Chi Nguyệt lập tức nhỏ giọng nói một câu, sau đó lại bổ sung một câu, "Phu nhân, thật sự là thực xin lỗi, ta vừa rồi đọc sách, đọc được, này đi quanh năm, từ biệt không hẹn, đình đài như cũ, có chút thương cảm, còn thỉnh phu nhân thấy lạnh." Theo Tần Chi Nguyệt nói ra những lời này, Tần Tiêu Trúc mã thượng liền minh bạch cái gì. Liền cười nói, tiểu thư, ta xem ngươi cũng bị thương, như vậy đi, đến ta trong phòng đi, ta nơi đó có chút rượu thuốc, cho ngươi mặt một chút, ngươi xem coi thế nào. Chỉ là nàng cũng là nhỏ giọng mà niệm một câu, ánh trăng hoàng hôn, cựu biệt gặp lại, chi âm khó tìm. Tiếc như thế nào không biết xấu hổ, này không phải quấy rầy đến phu nhân ngươi sao? Tần Chi Nguyệt lập tức khách khí lớn tiếng lên tiếng, chỉ là nàng thân mình đột nhiên mềm nhũn, đồng thời càng là phát ra lại một tiếng ai nha. Cùng lúc đó, nàng thân mình lại là mềm nhũn, cả người liền lại muốn ngã xuống đi, người tới, giúp ta đỡ vị tiểu thư này, các ngươi cũng đúng vậy, làm hại vị tiểu thư này bị thương. Cùng ta tiến vào ta phòng, ta nơi đó có chút rượu thuốc. Đường muội, vất vả ngươi. Đường tỷ. Hai người lại nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó liền hướng về thang máy đi đến. Lao Tần nhìn cách đó không xa Tần Chi Nguyệt cùng Tần Tiêu Trúc thành công tiếp thượng đầu, cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là hắn ánh mắt quét một chút bốn phía, liền cảm giác được một trận đau đầu. Rốt cuộc hắn ít nhất nhìn đến ba cái đặc vụ, hơn nữa là mang theo thương đặc vụ, kia còn không xem như bảo tiêu. Hơn nữa hiện tại đặc vụ trực tiếp đem mục tiêu tỏa định tới rồi Tần Chi Nguyệt trên người. Có thể tưởng tượng, loại này nguy hiểm có bao nhiêu đại. Chính yếu chính là hắn phát hiện Tần Chi Nguyệt cùng Tần Tiêu Trúc chắp đầu giống như sớm đã bị đặc vụ cấp phát hiện. Bọn họ một đám bắt tay hấn ở bên hông, thậm chí chỉ cần Tần Chi Nguyệt có một tia dị động, liền có thể rút súng chuẩn bị xạ kích. 506 phòng bên trong, Tần Chi Nguyệt nhìn trước mặt Tần Tiêu Trúc, cười nói, "Đường tỷ, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt." "Đường muội, không nghĩ tới, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng tại đây loại trường hợp phía dưới, thật là vất vả ngươi, ngươi như thế nào không đến 506 phòng bên ngoài tới cho ta, một hai phải đến nơi đây tới đâu?" "Đường tỷ, ta cũng tưởng à, chính là ta vào không được à, lầu 5 trên cơ bản bị bảo tiêu cùng đặc vụ cấp khóa cứng." Đừng nói ngươi, đó là từ bên ngoài cửa sổ khẩu bò lên tới đều làm không được, an bảo công tác làm được thật tốt quá. Tần Chi Nguyệt cũng là một trận cười khổ, thậm chí liền nước đắng đều đảo ra tới không ít tới, ta cho ngươi xem một cái đồ vật, đây là mang cho ngươi đồ vật. Tần Tiêu Trúc đứng lên, lôi kéo Tần Chi Nguyệt chuẩn bị cho nàng xem trọng đồ vật. Hai người đứng lên, chuẩn bị hướng về phòng trong đi. Liên ở hai người đứng lên thời điểm, ở đối diện ước chừng hơn 300 mét một cái lầu ba mái nhà, một chi súng ngắm gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng bóng người, tuy rằng có bức màn, còn là làm đối phương thấy được kia mơ hồ thân ảnh. Nếu ngồi, còn không thể phát hiện người như vậy ảnh, chỉ là vừa đứng lên, liền đem hai nàng thân ảnh trực tiếp bại lộ ra tới, mà từ bên ngoài xem, chỉ có thể nhìn đến một bóng hình, rốt cuộc Tần Chi Nguyệt ngồi đến càng tới gần một ít cửa sổ. Liên ở Tần Chi Nguyệt đứng lên, chuẩn bị bán ra bước chân thời điểm, nàng cả người đột nhiên dừng lại, có chút không thể tin được nhìn chính mình ngực. Ngay sau đó liền nghe được một cái pha lê rách nát thanh âm, trực tiếp làm đang chuẩn bị lấy đồ vật Tần Tiêu Trúc cơ hồ không thể tin được nhìn chậm rãi về phía sau đảo đi Tần Chi Nguyệt. Chi Nguyệt, Chi Nguyệt, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy? Chỉ thấy Tần Chi Nguyệt trong miệng máu tươi ói mửa, mà nàng càng là phát hiện nàng sức lực đang ở nhanh chóng biến mất, mà nàng ngực còn có một cái huyết động, tuy rằng không phải trái tim bộ vị, nhưng huyết lưu như chú giống nhau, một cái nho nhỏ chén rượu lớn nhỏ động trực tiếp hiện tại nàng ngực. Mà vừa mới Tần Tiêu Trúc trên người cũng trực tiếp bị phun rất nhiều máu tươi, nếu không phải nàng cùng Tần Chi Nguyệt không ở một cái tuyến thượng, khả năng bị bay vụt ra tới viên đạn trực tiếp bắn trúng Chi Nguyệt. Chi Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Tỷ, nôn một ngụm máu tươi từ nàng trong miệng trào ra tới, đôi tay lại dùng sức bắt lấy Tần Tiêu Trúc, cố sức nói, tỷ, đừng kêu, trong chốc lát, nếu ta đã chết, còn sẽ có người cùng ngươi chấp đầu. Cơ hồ một chữ ra bên ngoài nói, mỗi nói một chữ, nàng liền ra bên ngoài dũng một ngụm máu tươi, kia máu tươi cơ hồ không cần tiền giống nhau, thực mau mặt đất, liền Tần Tiêu Trúc trên người, trên mặt đều là máu tươi. Chi Nguyệt, Chi Nguyệt, người tới, người tới. Bảo Tiêu vừa nghe trong phòng Tần Tiêu Trúc lớn tiếng mà tiếng gào, cũng trực tiếp vọt vào tới, liền thấy được vừa rồi Tần Tiêu Trúc vừa mới cứu ra người ngực khai một cái huyết động, bên ngoài càng có đại lượng gió lạnh thổi tiến vào có tay súng bắn tỉa, phu nhân, túi người. Mấy cái Bảo Tiêu lập tức liền minh bạch đây là có chuyện gì, lập tức lớn tiếng mà nói, đồng thời càng là che chở Tần Tiêu Trúc túi đầu đi ra ngoài. Cơ hồ là trực tiếp kéo Tần Tiêu Trúc đi ra ngoài, nhưng Tần Tiêu Trúc lớn tiếng khóc tiếng la trực tiếp kinh động mọi người. Tính cả đặc vụ cũng vọt tiến vào, rốt cuộc bọn họ cũng tới nhìn Lý Xuân Sinh vợ chồng hai người. Mà bọn họ cũng không có nhận được muốn ám sát Lý Xuân Sinh phu thê mệnh lệnh, bọn họ mệnh lệnh là bảo hộ. Rốt cuộc ám sát chỉ có thể là số ít người biết không tốt, đối phương ở đối diện trên lầu, đi xuống truy. Nhìn dưới mặt đất thượng thi thể, mấy cái đặc vụ trực tiếp cách không nổ súng, sau đó đối với đối diện trên lầu nổ súng, tuy rằng đánh không đến đối diện, nhưng lại vẫn là có một tia hiệu quả, đó là khiến cho phía dưới người chú ý. Chương 0673, biến cố, hạ. Chương 0673, biến cố, hạ. Trong hỗn loạn, ở bốn phía lao Tần nghe trên lầu tiếng súng, cũng là sửng sốt, lập tức đi theo chạy qua đi. Chỉ là đương hắn đi đến thang lầu bên cạnh thời điểm, liền thấy được Tần Tiêu Trúc đầy người là huyết, chính khóc là, mà nơi này càng là có vài cái đặc vụ cùng với Bảo Tiêu bảo hộ nàng xuống lầu. Hắn lại phát hiện này trung gian thế nhưng thiếu một người, người này không phải người khác, mà là Tần Chi Nguyệt không tốt, có người muốn sát Lý Xuân Sinh vợ chồng, Chi Nguyệt đã xảy ra chuyện. Nhìn đã hướng về lầu 3 chạy đi Tần Tiêu Trúc, hắn trong lòng cũng là một đột, sau đó nhanh chóng chạy thượng lầu 5, tới rồi 506 phòng bên ngoài, liền thấy được 506 phòng cửa sổ mở rộng ra, từng trận gió lạnh trực tiếp rót tiến vào. Nồng đậm huyết tinh khí càng là xông vào mũi, phòng trên mặt đất còn có đại lượng toái pha lê, hiển nhiên là bị đánh nát. Mà cái kia đảo trên sofa huyết người, mặt chính hướng tới cửa, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là Tần Chi Nguyệt, nàng cũng không khỏi đôi mắt đau xót. Vừa mới Đường tỷ muội tiếp thượng đầu, nhưng lập tức liền xuất hiện chuyện như vậy, này không thể không nói là một cái châm trọng. Chính yếu chính là, đối phương ám sát Lý Xuân Sinh vợ chồng, loại này hành vi quả thực chính là một loại khiêu khích, đối Nam Kinh hành chính viện chính phủ số 2 nhân vật khiêu khích, đối Bắc Bình và thị chính khiêu khích. Tuy rằng không thể nói thiên sập xuống, nhưng cùng thiên sập xuống cơ hội là không có bao lớn khác nhau. Lúc này, Trương Thiên Hạo đang từ trên xe đi xuống tới, mà Tiền Quân cùng với thứ nhất đội đều không có hồi trạng, liền trực tiếp đi tới nơi này, chính là hắn còn không có đi lên hai bước, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng súng thanh. Hắn lập tức liền một cái lắc mình, trực tiếp vọt đến một cái cây cột mặt sau, sau đó tả hữu nhìn xung quanh lên, đồng thời càng là ở hắn đại não trung nhanh chóng tính toán một chút. Rốt cuộc hắn cũng lo lắng không biết khi nào, hắn khả năng sẽ bị người khác đánh một cái súng đạn phi pháp đầu. Tiền Quân trực tiếp ôm cái dương, một cái không nhỏ dương nhỏ đi cũng đi theo trốn đến Trương Thiên Hạo bên người, cẩn thận đề phòng. Mười mấy giây sau, liền lại nghe được vài tiếng súng, mà viên đạn thanh âm đó là đến từ trên lầu, mà đánh phương hướng hình như là đối diện lầu ba mái nhà mặt trên đáng chết, súng ngắm, như thế nào sẽ có súng ngắm đâu? Ai cùng nơi này người có lớn như vậy thù a, này không phải khi dễ người sao? Hắn trong lòng không khỏi thầm mắng một thời gian. Hắn cẩn thận nương bóng ma chỗ nhược một chút ánh đèn hướng đối diện trên lầu nhìn lại, chỉ là kết quả là cái gì cũng không có nhìn đến đã xảy ra chuyện. Tiểu Tiền, ngươi lập tức mang theo cái dương đến trạm, đến ta văn phòng, đừng xảy ra chuyện, các ngươi tiểu đội cho ta đến đối diện đi bắt đáng chết tay súng. Trương Thiên Hạo đại thanh mà đối với Chu Như Long bọn họ phân phó lên. Mà chính hắn lại là đi vào khách sạn Lục Quốc, liền thấy được khách sạn Lục Quốc lầu 2 một trận hỗn loạn, thậm chí thấy được Từ Thực Tiễn cùng với Hàn thị trưởng, một đám sắc mặt tương đương khó coi, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, nơi này ra đại sự đồng thời, ở bọn họ bên người, còn có một trung nhân, chính mặt tâm trưởng, nhìn này hết thảy, mà ở hắn bên người còn có một cái vẻ mặt là huyết nữ nhân chính ôm nam nhân khóc giống. Khả năng nói Tần Tiêu Trúc kia khóc đến một cái thương tâm, một là vừa rồi nhìn thấy đường muội liền thiên nhân lưỡng cách, một cái khác đó là Tần Chi Nguyệt hoàn toàn là thế nàng mà chết từ chủ nhiệm, Kim cục trưởng, ta hy vọng các ngươi cho ta một cái giao đãi. Ta không ngại hướng Nam Kinh hội báo chuyện này, ở các ngươi như vậy thật mạnh dưới sự bảo vệ, chúng ta quan trọng khách nhân thế nhưng hơi kém trực tiếp chết ở chỗ này. Hàn thị trưởng sắc mặt lúc này là từ mặt từng có phẫn nộ là, chúng ta hiện tại liền đi tra, là người nào dám tự mình tìm chết. Thực xin lỗi, Hàn thị trưởng, là ta an bảo công tác không có làm tốt, ta hiện tại liền đi tra, nhất định cấp thị trưởng, Nam Kinh cùng với khách nhân một cái giao đãi. Từ Thược Tiền trực tiếp đứng lên, sau đó xoay người lại, chuẩn bị xuống lầu. Liền thấy được chính vội vàng chạy vào Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tới so với hắn tưởng tượng còn muốn muộn một chút. Nếu không phải nhìn đến Trương Thiên Hạo phía sau tiểu đội, hắn đều hoài nghi có phải hay không Trương Thiên Hạo cố ý. Thiên Hạo, ngươi lập tức dẫn dắt ngươi tiểu đội bảo hộ Lý Tiên Sinh vợ chồng, nếu lại ra vấn đề, ta duy ngươi là hỏi. Từ Thược Tiền trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo đại thanh hô, đồng thời hắn cũng là vội vàng hướng về đại sảnh bên ngoài đi đến. Bước chân vội vàng, hiển nhiên hắn nội tâm cũng là cực kỳ không bình tĩnh, liền bước chân cũng không biết nhanh một chút đáng chết, đáng chết. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền đối với Chu Như Long lớn tiếng mà nói, lập tức bảo hộ khách nhân cùng Hàn thị trưởng, dùng người tường bảo hộ bọn họ tiến vào phòng, nhanh lên, nơi này nhiều mắt tạp, dễ dàng xảy ra chuyện. Là Chu Như Long tám người trực tiếp chia làm hai đội, bảo hộ Hàn thị trưởng cùng Lý Xuân Sinh vợ chồng. Thực mau tiến vào lầu 2 mặt khác một cái dự phòng phòng các vị, thỉnh không cần bật đèn, vì các vị an toàn vang, rốt cuộc một bật đèn, chúng ta bóng dáng cũng trực tiếp xuất hiện ở địch nhân mí mắt phía dưới. Trương Thiên Hạo càng là lớn tiếng mà đối với Hàn thị trưởng đám người nói, trong chốc lát, chúng ta người nhất định sẽ rửa sạch bên ngoài phỉ nhân. Hảo, Trương khoa trưởng, nhất định phải tra ra là người nào dám như thế cả gan làm loạn, hành như thế ti tiện sự tình. Hàn thị trưởng, xin yên tâm, chủ nhiệm một hồi sẽ không bỏ qua hung thủ, nhất định sẽ đào ra sau lưng người. Trương Thiên Hạo lập tức lớn tiếng mà bảo đảm nói đến nỗi có thể làm được hay không, đó là một chuyện khác, rốt cuộc hắn cũng không biết Từ Thược Tiền có thể hay không điều tra ra. Hắn đi cũng phòng đại môn, tùy ý chào quá một cái hành động khoa người tìm hỏi tới, thực mau hắn cũng biết sự tình mọi nguồn, cũng là sử sốt, rốt cuộc đối phương vận khí cũng thật tốt quá, đồng thời hắn trong lòng càng là chấn động, đối phương là 506 phòng khách nhân, kia thuyết minh một vấn đề, kia cái này 506 Tần Tiêu Trúc đó là Lao Tần bọn họ chắp đầu đối tượng thế, nhưng là cái dạng này, xem ra cái kia chắp đầu người thành kẻ chết hay. Hắn lập tức chạy đến trên lầu, nhìn 506 phòng bên trong nữ nhân kia thi thể, nhìn lại đối diện cửa sổ pha lê, lập tức liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Hào tàn nhẫn, thật là hào tàn nhẫn, thế nhưng trực tiếp dùng súng ngắm tới đánh chết đối phương, xem ra đối phương là chuẩn bị đầy đủ, tưởng đến này đối vợ chồng vào chỗ chết ta. Xem xong rồi hiện trường, Trương Thiên Hạo mới đi xuống lâu, chuẩn bị đi xem kia đối vợ chồng tình huống. Trương khoa trưởng, mời đi theo một chút, có một việc, tưởng thỉnh ngươi giúp một chút vội. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới hạ đến lầu 4 thời điểm, liền thấy được Lao Tần đứng ở bên kia đối diện hắn chiêu đầu có chuyện gì sao? Hắn cũng không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Lao Tần, nhưng lập tức tưởng tượng, liền minh bạch nguyên nhân, trực tiếp đi qua. Lúc này toàn bộ lầu 4 đã không có một người khách nhân, thậm chí nhìn không tới một cái đặc vụ, toàn bộ chạy xuống đi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng không có công phu ở chỗ này kiểm tra rồi, rốt cuộc Lý Xuân Sinh vợ chồng đều ở dưới lầu chúng ta chắp đầu người đã chết, kế tiếp ta khẳng định là tiếp xúc bất đồng kia đối phu thê trùng Tần Tiêu Trúc, chúng ta nhiệm vụ cũng không hoàn thành, cho nên, tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta tiếp một chút đầu. Ngươi xem được không? Lao Tần, ngươi đương ngươi lời này không phải nói dẫn sao? Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đã có điểm nhi sở di phỉ tư, thế nhưng làm hắn cùng Tần Tiêu Trúc chắp đầu, cũng không hắn bị chết quá nhanh, ta không tin ngươi, lại có thể tin tưởng ngươi đâu? Kế tiếp, cũng chỉ có ngươi có thể tiếp xúc đến đối phương, rốt cuộc ngươi là một cái khoa trưởng, thậm chí vẫn là đảng vụ sự khoa trưởng. Đến nỗi ta, căn bản làm không gần, thậm chí liền người phục vụ đều làm gần không được. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến thiên lôi cuộn cuộn, loại này địa hạ đảng chắp đầu sự tình, thế nhưng muốn cho hắn đi, hắn lại không phải địa hạ đảng, ngươi không sợ bọn họ là đặc vụ, ngươi tưởng đem ta cấp hố chết ta, việc này không đến thương lượng, ta thật sự không thể giúp các ngươi, ngày hôm qua kia sự tình, ta đã vượt rào, hơn nữa là khiến cho quân thống chú ý, ngươi có phải hay không cho rằng ta quá đến quá nhàn nhã. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hiện tại còn không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm đôi vợ chồng này, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, đều đem là một hồi tai họa ngập đầu, này đó đều không phải hắn có thể thừa nhận. Trương khoa trưởng, ta thật sự cầu ngươi, tính ta cầu ngươi, đối phương là Chi Nguyệt Đường tỷ, tuy rằng cụ thể nhiệm vụ là cái gì, ta không biết, nhưng tuyệt đối không phải giả, càng không phải là hại ngươi. Nói, Lao Tần trực tiếp một tự mình thực hành tới rồi đế. Chương 0674, Trương Thiên Hạo phán đoán. Chương 0674, Trương Thiên Hạo phán đoán. Hai người chi gian chỉ là một cái chỉ có không đủ hơn một phút giao lưu, Trương Thiên Hạo liền cáo từ Lao Tần, hơi suy tư. Vẫn là quyết định thử xem, rốt cuộc Lao Tần là địa hạ đảng, mà hắn vẫn là muốn thừa này phân tình. Hắn nguyên thân đó là bị Lao Đại tỷ cứu tới, lại nói như thế nào, hắn cũng không có khả năng vong bản, lại nói, lịch sử xu thế chính là như vậy, hắn lại sao có thể không rõ ràng lắm đâu. Trương Thiên Hạo lại một lần đi qua đi, sau đó nghiêm túc kiểm tra rồi bốn phía, tới rồi 506 phòng bên trong, Trương Thiên Hạo nhìn đã nạm nhập tưởng kia viên viên đạn. Từ trên người lấy ra một thanh truy thủ, nhẹ nhàng đem kia viên đạn đào ra tới, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, rốt cuộc hạt giống này đạn, hắn giống như ở nơi đó gặp qua. Chính yếu chính là kia viên đạn đầu đạn mặt trên bị trực tiếp khắc lại một cái giá chữ thập, như thế nào sẽ là giá chữ thập đâu. Hắn nghĩ tới trước kia ở Tây Xương thời điểm, thấy được một cái hồng đảng bị bắn chết sau, từ trong cơ thể lấy ra một viên đồng dạng viên đạn, đây là nước Đức cái loại này cả dạ bị N98K viên đạn, hơn nữa là vừa giáp xong cái loại này. 7.92mm viên đạn, tuy rằng cùng chung chính thức, hoặc là Hán Dương tạo đồng dạng viên đạn, nhưng loại này vừa giáp xong viên đạn, thương dược càng nhiều một chút, thanh âm càng vang một chút, nhưng tầm bắn lại xa không ít, hơn nữa xuyên thấu lực càng cường. Loại này đặc thù thêm trang viên đạn giống nhau đều là dùng để ngắm bắn địch nhân, đây là từ thực tiền bút tích a. Nhìn này viên đạn phần đầu, cùng với đánh xuyên qua pha lê, lại xuyên thấu nhân thể, còn nạm nhập tường thể, hắn trong lòng liền đã minh bạch, đây là từ thực tiền muốn giết cái này Tần Tiêu Trúc. Hoặc là nói, chuẩn bị giết Lý Xuân Sinh vợ chồng, đây là cái gì nguyên nhân, không phải hắn tới bảo hộ sao? Tuy rằng nói hắn đấy lòng cũng có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là bất động thanh sắc, đi tới cách vách 508 phòng, chuẩn bị đi xem vị khách nhân này. Chỉ là làm hắn có chút giật mình chính là, cửa thế nhưng đứng mấy cái nguyên lai bảo tiêu, không riêng gì những người này, còn có tòa thị chính bảo tiêu, trực tiếp đứng ở bên kia thực xin lỗi, Trương khoa trưởng, Hàn thị trưởng nói, hiện tại bất luận kẻ nào cũng không thể thấy Lý tiên sinh bọn họ, phòng ngừa xuất hiện ta mặt khác ngoài ý muốn, thỉnh Trương khoa trưởng dừng bước, ta cũng không thể đi vào. Đúng vậy, Hàn thị trưởng đã phân phó, bất luận kẻ nào đều không thể thấy, trừ bỏ Hàn thị trưởng cùng với số ít vài người. Cái kêu bảo vệ hiển nhiên là nhận được Trương Thiên Hạo, trực tiếp nhỏ giọng mà nhắc nhở nói thỉnh Trương khoa trưởng đừng làm chúng ta khó xử, hảo sao? Không có vấn đề, ta chỉ là muốn hiểu biết một chút vụ án, không thể tiến liền không thể tiến đi, lại nói, chúng ta những người này cũng không có khả năng có cái gì ý đồ bất lương. Trương Thiên Hạo có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, sau đó mới nhàn nhạt mà nói. Hắn cũng không có nhiều ngốc, mà là xoay người liền đi xuống lầu, thở dài một hơi, ít nhất nói hôm nay buổi tối không thấy được Lý Xuân Sinh vợ chồng ba. Thiên Hạo, hiện tại tình huống như thế nào? Từ Thược Tiền lại một lần về tới khách sạn Lục Quốc Đại trong tiệm, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo từ trên lầu đi xuống tới, liền đi tới hỏi đại ca, sự tình có chút phiền toái, vị này Lý tiên sinh vợ chồng giống như không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, trừ bỏ Hàn thị trưởng ngoại, những người khác đều vào không được, bảo tiêu đều đang bảo vệ. Không cho thấy, cái này cũng có thể lý giải, một cái không có gặp qua huyết nữ nhân, nhìn đến một người ở nàng trước mặt bị bắn chết, hơn nữa một thân là huyết, ai cũng chịu không nổi, phòng trừng là bị kinh động. Còn ở tại năm lâu sao? Từ Thược Tiền cũng không nghĩ tới, hôm nay buổi tối này một thương thế nhưng không có lấy được hắn muốn kết quả. Trong lòng hơi hơi có chút thất vọng từng giang, ngươi lãnh ngươi trung đội cho ta ở bốn phía cảnh giới, lại ra bất luận cái gì vấn đề, ta bắt ngươi thử hỏi. Từ Thược Tiền nhìn thoáng qua bên cạnh Hà Tương Giang, ánh mắt có chút bất thiện hừ nói là. Hà Tương Giang cũng không nghĩ tới, hắn phụ trách an bảo công tác, thế nhưng ra lớn như vậy phê lậu, may mắn kia đối vợ chồng không có sự tình, nếu không khả năng thật sự ra vấn đề lớn có hay không tra được thứ gì. Không có, thứ nhất tiểu đội so với chúng ta mau một chút, nhưng khi bọn hắn vọt tới đối diện mái nhà thượng là lúc, chỉ tìm được rồi một cái viên đạn xác, cái kia sát thủ đã đào tẩu. Hà Tương Giang vẻ mặt nghiêm túc, lớn tiếng mà hồi báo. Chỉ là hắn ánh mắt lại không được xin giúp đỡ hướng Trương Thiên Hạo chủ nhiệm, ta vừa đến cổng lớn liền nghe được tiếng súng, khiến cho thủ hạ người tiến lên, kết quả cũng không có tìm được, đối phương một thương sau khi kết thúc liền lập tức rời đi. Có chút như là sát thủ làm, một kích không trúng, liền bỏ chạy. Trương Thiên Hạo cũng đem hắn biết đến tình huống hướng Từ Thược Tiền nói một lần, càng là đang nói xong thời điểm, phát hiện Từ Thược Tiền trong mắt hiện lên một tia vừa lòng ánh mắt. Trương Thiên Hạo trong lòng tức khắc lộ bộ một chút, liền minh bạch, việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, 89 phần 10 là Từ Thược Tiền thủ hạ người làm, đến nỗi là người nào, hắn cũng không biết. Có lẽ là Từ Thược Tiền thuyên chuyển hắn ám đội làm. Biết Từ Thược Tiền có ám đội có thể nói là thiếu chi có lại thiếu, trừ bỏ Trương Thiên Hạo, khả năng liền không còn có những người khác tra, việc này cần thiết tra, cấp Hàn thị trưởng một cái giao đãi, cấp Nam Kinh một cái giao đãi, nếu không chúng ta những người này đem khó cứu trách nhiệm, thẹn với quốc dân đảng. Là, Từ Thược Tiền nói xong, liền thấy được Hàn thị trưởng âm mặt từ phía trên đi xuống tới, chỉ là thấy được Từ Thược Tiền đám người ở chỗ này, cũng chỉ là một tiếng hừ lạnh, liền một câu cũng không có nói, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Mà Từ Thược Tiền sắc mặt cũng khó coi, đối với hai người phân phó vài câu, liền rời đi khách sạn Lục Quốc. Liền ở cửa Trương Thiên Hạo lại một lần thấy được lão Tần kia vội vàng trong ánh mắt, Trương Thiên Hạo vẫn là nhỏ đến không thể phát hiện lắc đầu, ở lão Tần thất vọng ánh mắt liền rời đi khách sạn Lục Quốc, hướng về đảng vụ sử phương hướng mà đi. Về tới đảng vụ sử, Từ Thược Tiền sắc mặt vẫn như cũ vẫn là khó coi, nếu không biết người, còn tưởng rằng là hôm nay buổi tối sự tình áo. Trong văn phòng, Từ Thược Tiền trực tiếp ngồi xuống một bên chiêu đãi trên sofa mặt, sau đó chỉ Trương Thiên Hạo, nhẹ giọng mà nói, "Ngồi đi." "Là." "Đúng rồi, Thiên Hạo, ngươi đêm nay thấy thế nào chuyện này?" "Đại ca, ta nơi đó có ý kiến gì không? Nếu thật muốn hỏi ta cái nhìn." Rất có thể là địa hạ đảng hoặc là Nhật được làm, rốt cuộc Lý Xuân Sinh là chúng ta khách quý, giết đối phương đó là cho chúng ta tìm sự tình làm chúng ta gánh vác một cái an bảo bất lực tội danh, còn có khả năng khiến cho một ít không cần thiết ngoại giao tranh cãi, bất luận cái gì một việc đều không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Đúng vậy, cũng chỉ có những người này, chỉ có bọn họ cho chúng ta tìm sự tình làm, hảo dẫn dắt rời đi chúng ta tầm mắt, làm cho bọn họ hảo ung dung ngoài vòng pháp luật, làm một ít trái pháp luật hoạt động. Trương Thiên Hạo cơ hồ là chém đinh chặt sắt mà nói mặt khác, còn có một loại khả năng, đại ca, đó là đối diện gia hỏa kia. Từ Thượng Tiền vừa nghe cũng là sử sốt, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo theo như lời chính là ai đại ca, đối diện ra hỏa nhưng không ngừng kia một đám, cũng có thể là chúng ta, cũng có thể là Hàn thị trưởng đối đầu, không phải tìm chúng ta, đó là tìm Hàn thị trưởng, loại chuyện này vẫn là rất có khả năng phát sinh. Từ Thược Tiền nghe Trương Thiên Hạo giải thích, cũng cảm giác được có chút hợp lý, nhưng lại có ai biết đây là Từ Thược Tiền làm đâu, rốt cuộc thường nhân đều sẽ không cho rằng Từ Thược Tiền cái này bảo hộ người đi sát bị bảo hộ đối tượng hử, ta vấn đề, đối với ngươi, chuyện của ngươi làm được thế nào? Đã thu hồi tới, chính đặt ở ta trong văn phòng, tiểu tiền chính nhìn đâu, ta làm hắn đem thứ này lấy lại đây. Đại ca ngươi nhìn xem. Nói xong, hắn liền đứng lên, trực tiếp rút một chiếc điện thoại đánh đi ra ngoài. Chương 0675, Từ Thược Tiền mục đích. Chương 0675, Từ Thược Tiền mục đích. Từ đảng vụ xử ra tới, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng hơi hơi có chút phát triển, rốt cuộc Từ Thược Tiền ý tứ, tuy rằng trên danh nghĩa là bảo hộ, trên thực tế, lấy Trương Thiên Hạo hiểu biết, này đã không cần nhiều lời. Vừa rồi hai người nói chuyện khi biểu tình, Trương Thiên Hạo đã là rõ ràng. Hắn chỉ có thể là thở dài một hơi, có một số việc, hắn thật không thể nói, chỉ có thể làm mà không thể nói. $100,000, Từ Thược Tiền trực tiếp hỏi hắn có biện pháp nào không đoạt lại đây. Hơn nữa giết Lý Xuân Sinh vợ chồng, lấy giá họa cho Hồng Đảng. $100,000 là tuyệt đối là một bút khổng lồ con số, cho dù là Nam Kinh chính phủ một ít người, đối mặt này $100,000 cũng là đỏ mắt thật sự. Khác không cần Từ Thược Tiền, hơn nữa vẫn là mặt trên mệnh lệnh. Cho dù là Từ Thược Tiền mặt đối Nam Kinh Từ Ân Tằng mệnh lệnh, cho dù là cùng Nam Kinh hành chính viện số 2 nhân vật không gặp nhau, hắn cũng không thể không ấn Từ Ân Tằng ý tứ đi làm. Duy nhất làm hắn cảm giác được đầu đại đó là làm hắn cùng cục cảnh sát người đi bảo hộ đôi vợ chồng này, đây cũng là hắn duy nhất rối rắm địa phương, rốt cuộc hai đầu luôn có một đầu không lấy lòng. $100,000, thoạt nhìn giống như rất nhiều, nhưng thực tế thượng thật sự không có nhiều ít, cũng chính là 4 vạn khắc tả hữu hoàng kim mà thôi, cũng chính là 40 kỳ lọc giảm hoàng kim. Rốt cuộc cùng hắn từ Thượng Hải skin gì trộm được gần 5 tấn hoàng kim so sánh với, này hoàn toàn là chút lòng thành, thậm chí nhập không được hắn pháp nhãn. Nhưng chân chính lại nói tiếp, hắn ở Bắc Bình skin gì trộm được tiền, cũng bất quá là vượt qua $1,500, mà đối diện bằng xạ giờ Italia chỉ có $500 tả hữu, hai nhà thêm lên, mới 2000 vạn tả hữu. $100,000 giúp đỡ, nếu là trước đây Trương Thiên Hạo, hoặc là hắn không có bắt được Thượng Hải skin gì kia hơn 5 tấn hoàng kim, hắn thật đúng là dương mắt nhìn, tuyệt đối sẽ muốn đi đoạt lấy tới. Nhưng hiện tại cũng chính là như vậy một việc. Ngồi trên xe, nhìn thoáng qua trạm cửa kia khối Bắc Bình thị đảng ủy tên, hắn khỏe miệng huy hơi có chút dơ lên, một cổ cười lạnh từ hắn trên mặt hiện lên. Địa hạ đảng nơi đó còn không biết cụ thể nhiệm vụ, nhưng hiện tại vấn đề là liền Nam Kinh đảng vụ sử đều đã biết, thật là có chút ý tứ, có lẽ còn sẽ lại đến mấy nhà, như vậy khả năng sẽ càng có ý tứ. Nghĩ tới nơi này, hắn không khỏi nhìn lướt qua bên cạnh kia túi sách. Túi sách có 18 chi vẹn mình xử lý loại này phòng thí nghiệm dược phẩm tiểu bao ra, nhưng này ước chừng có mấy vạn đô la phí tổn, cũng chỉ có hắn cái này lão bản mới dùng đến khởi, người khác căn bản dùng không dậy nổi. Chỉ là nghĩ tới kia $100,000 là tranh đoạt, nháy mắt có chút không thơm, ô tô chậm rãi hướng về ra phương hướng chạy tới, theo cửa sổ xe mở ra, gió lạnh trực tiếp đập vào mặt thổi tới, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là cảm giác được một trận đến xương. Nhưng hắn tâm lại là như thế nào cũng tính không xuống dưới, rốt cuộc lúc này đây sự tình, thật sự là làm hắn có chút không biết làm sao, hiện tại liền thấy một mặt đều khó khăn thiếu ra, người đã trở lại. "Ân, cho ta đảo ly trà đi, ta có chút mệt mỏi." Trương Thiên Hạo vừa đến trong nhà, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên sofa mặt, thậm chí toàn thân đều mang theo một cổ vô cùng bất sảng, một ngày xe, cho dù là ngồi cũng ngồi mệt mỏi. Chúng chi hôm nay buổi tối phát sinh sự tình thiếu gia, muốn hay không ta phóng thủy cho ngươi đi tắm rửa một cái. Trần Huyên đối với thiếu gia cái này xưng hô cảm giác được càng ngày càng thuận miệng, rất là tự nhiên đại nhập chính mình nhân vật quá mệt mỏi, không nghĩ lại tẩy, ngày mai buổi sáng lại tẩy đi, hiện tại cho ta đảo ly trà. Nửa tê liệt ngã xuống ở trên sofa mặt, cầm lấy hôm nay báo chí tùy ý phi lên. Hiện tại trong nhà báo chí, mỗi ngày mấy cái hài tử đều sẽ cho hắn lưu một phần gì. Liên ở hắn nhìn đến Bắc Bình thần báo thời điểm, đột nhiên, hắn thấy được một cái chiêu công gợi ý, mặt trên viết một loạt điều kiện, hơn nữa điều kiện ước chừng có 10 mấy điều, cho dù là người bình thường thấy được cũng sẽ cảm giác được có chút quá khoa trương. Chỉ là Trương Thiên Hạo ánh mắt một ngưng nên tới vẫn là tới, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là lúc này tới tìm ta, có ý tứ. Đây là một phần đặc biệt nội dung, cũng chính là mang lão bản cùng hắn để qua cái loại này đặc thù gặp mặt phương thức, nếu cẩn thận mã hóa, liền sẽ phát hiện nơi này con số rất có ý tứ. Hắn trực tiếp từ không gian giới hoàn bên trong tìm được rồi một cái nho nhỏ kệ sách, mặt trên tất cả đều là hắn yêu cầu văn kiện bí mật, cùng với một ít tài sản chứng minh văn kiện từ từ. Còn có nhất phía dưới mới là hắn muốn tìm mật mã buồn, cũng chính là Trần Mẫn cùng hắn chi gian tiến hành giao lưu mật mã buồn, đến nỗi Trương Thiên Hạo sẽ ra đi ô việc, trừ bỏ chính hắn thân thủ huấn luyện quá học viên, cũng không phải kia trung tâm học viên bên trong, cũng chỉ có 12 cá nhân sẽ mã điện báo đến nỗi nguyên lai 17 cái học viên bên trong, cũng bất quá chỉ có 8 nữ sinh sẽ mã điện báo, mặt khác còn muốn hơn nữa Tần Ngọc Hương, cái này vốn dĩ liền sẽ người. Theo sau hắn uống lên một ly trà, trực tiếp cầm mật mã buồn đi vào phòng, ở tự thượng viết xuống một chuỗi mã điện báo, sau đó đối chiếu mật mã buồn tiến hành phiên dịch ngày mai buổi sáng 8 giờ, duyệt lai trà lâu 201 bao xương. Trần nhìn mặt trên gặp mặt địa điểm, cùng với thời gian, Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được rất có ý tứ, $100,000 lạ lực hấp dẫn thật đúng là kinh người, thế nhưng liền Nam Kinh đều đã phái người tới ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo vẫn như cũ tới rồi khách sạn Lục Quốc đi dạo qua một vòng, kết quả vẫn là ăn một cái bế một canh, thậm chí liền lầu 5 đều không có đi vào, liền bị hộ vệ cấp chăn xuống dưới. Cho dù là hắn lấy ra giấy chứng nhận cũng là giống nhau, căn bản không cho tiến vào trong đó đồng dạng, hắn còn ở lầu 1 lại thấy được chính Tây Trang giải ra ngồi ở trong đại sảnh uống cà phê, hiển nhiên cũng ở chỗ này đâm vật khí, phòng trừng cùng Trương Thiên Hạo giống nhau, vào không được lầu 5. Lầu 5 trừ bỏ đối phương người một nhà ngoại, đó là Bảo Tiêu, cùng với Hàn thị trưởng cùng thủ hạ của hắn cái kia bí thư. Trương Thiên Hạo sửa sang lại một chút quần áo, sau đó quét liếc mắt một cái bốn phía, liền phát hiện bốn phía nhân viên giống như nhiều không ít, luôn luôn sinh ý không tồi khách sạn Lục Quốc, thế nhưng ở trong một đêm, nhiều số đôi mắt, hoặc là nói là hơn 10 đôi mắt nhìn chằm chằm lui tới đám người. Trương Thiên Hạo cũng không dám xác định đối diện còn không biết có hay không nhân viên khác cầm kính viễn vọng nhìn bọn hắn chằm chằm nơi này đâu. Chỉ là cửa, liền nhiều 7-8 cái sắt dày, hoặc là làm tiểu sinh ý thân điểm, cơ hồ là một bãi khó cầu nấm nỗi. Chỉ là hắn thủ hạ trung thống, ít nhất hắn nhận thức 3 cái, còn có 10 mấy, còn không biết là cái gì bến tàu đâu. Trương Thiên Hạo từ vào cửa bắt đầu, liền đã chịu ít nhất 10 mấy đôi mắt nhìn chằm chằm, thậm chí đôi hắn tiến hành giám thị, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ làm hắn lâm vào tuyệt đối nguy hiểm giữa. Thật là náo nhiệt, không nghĩ tới, này trong một đêm, nhiều nhiều người như vậy tới chú ý này số tiền. Nhìn Lao Tần kia xin giúp đỡ ánh mắt, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi tới đối diện, cũng chính là cùng Lao Tần trực tiếp đưa lưng về phía bối, kêu một ly cà phê, người phục vụ tới một ly bờ lu mún cà phê. Báo, tiên sinh, thỉnh chờ một lát. Hắn trực tiếp về phía sau nhích lại gần, sau đó trực tiếp duỗi một cái lười eo, nương đôi tay bỏ lỡ hắn miệng phương hướng là lúc, liền cẩn thận nói, Lao Tần, mặt trên vào không được, bọn họ lại đây là mang theo $100,000 lại đây, hiện tại ít nhất có 3 gia đánh nó chủ ý, hiện tại muốn bắt được này số tiền, rất khó rất khó. Đúng rồi, lầu 5 càng là vào không được. Chứ bỏ ngoài ý muốn cùng kia Tần Tiêu Trúc gặp mặt ngoại, mặt khác khả năng không lớn gặp lại. Nói xong, hai tay của hắn cũng thả xuống dưới, giống như vừa rồi chỉ là vạn sự làm một động tác mà thôi, liền lại ngồi thẳng, bắt đầu cầm lấy trên bàn một phần báo chí nhìn lên. Chương 0676, Trần Mẫn đã đến. Chương 0676, Trần Mẫn đã đến. Lão Tần đồng dạng cũng nghe tới rồi Trương Thiên Hạo nói chuyện thanh âm, nhưng hắn cũng không có nói lời nói, thậm chí cũng không có nói một câu, tương phản, hắn vẫn là giống như vừa rồi giống nhau, lặng lặng nhìn báo chí, uống cà phê đồng dạng hắn đại não cũng ở bay nhanh vận chuyển lên, bắt đầu tự hỏi Trương Thiên Hạo lời nói mới rồi. Cho dù là như thế, Trương Thiên Hạo hành vi vẫn là khiến cho một ít người chú ý, nhưng cũng chỉ là thấy được Trương Thiên Hạo một động tác đơn giản lúc sau, căn bản không có làm cái gì không hợp lý địa phương, cũng liền thả qua đi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo là danh ta, chỉ cần nhất cử nhất động đều khả năng sẽ đã chịu nhất định chú ý đầu, ngươi bữa sáng. Đúng lúc này, Tiền Quân chạy tiến vào, sau đó trực tiếp dẫn theo một phần bữa sáng đưa đến Trương Thiên Hạo trước mặt, sắc mặt còn mang theo một phần vui mừng đầu, đây là ngươi thích nhất thiên tân cậu không để ý tới, ta bài thật dài thời gian đội mới mua được. Vất vả ngươi, ngươi cũng ăn một chút. Không cần, ta ở trên đường ăn qua, ngài ăn, ngài ăn. Tiền Quân vẫn là vẻ mặt lấy lòng đem bánh bao đẩy lại đây mẹ nó, ngươi làm ngươi ăn, ngươi cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, ta ở uống cà phê, ngươi làm ta đi ăn cậu không để ý tới, ngươi không chê mất mặt, ta còn ghét bỏ mất mặt đâu, nhìn đến bên ngoài mấy cái huynh đệ sao, đó là chúng ta chỗ, đưa qua đi, liền nói là ta thỉnh, vất vả bọn họ. Trương Thiên Hạo trực tiếp vừa báo giấy trực tiếp dương vài cái, liền lại thả đi xuống, ít nhất nói không thể mất đi lễ phép à, cho bọn hắn kêu ngươi đi, ngươi liền đi, trong chốc lát bồi ta đi uống trà, đáng chết, hảo hảo hình tượng cho người phá hủy. Trương Thiên Hạo tức giận mắng một câu, sau đó liền lại giống như vừa rồi giống nhau, lặng lặng nhìn báo chí, nhưng tay trái trực tiếp huy vài cái, giống như đuổi rồi bỏ giống nhau, trực tiếp đem hắn đuổi đi. Nhìn đến Tiền Quân đem bánh bao đưa đến bên ngoài, Trương Thiên Hạo chỉ là uống lên mấy cái miệng nhỏ cà phê, liền trực tiếp đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến, thậm chí trên mặt còn mang theo nồng đậm bất mãn chi ý đầu, đi kia, chỗ cũ. Duyệt Lai vẫn là mọc lên ở phương đông. Đương nhiên là Duyệt Lai, hỗn đản, uống cái trà địa phương cũng không biết, xem ra một đoạn này thời gian lại đem đầu cấp chơi lăn đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng lên, thậm chí nhấc chân liền muốn đá hắn vài cái. Chỉ là ở khách sạn Lục Quốc cửa, Trương Thiên Hạo vẫn là bận tâm một chút chính mình hình tượng, cũng không có thật sự đá đi xuống, ít nhất nói hiện tại hắn không có thật sự đá đi xuống. Duyệt Lai trà lâu, 201 bao xương nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cái này cùng hắn liên hệ nữ nhân, trên mặt tràn đầy một loại cựu biệt gặp lại vui sướng. Trương khoa trưởng, đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy, đúng vậy, thật sự đã lâu không thấy, đều gần một năm, ta đều quên mất, các ngươi trả lại cho ta phát tiền đâu, chỉ là thượng một lần ném, đến bây giờ, ta cũng không nghĩ tới nơi đó có tiền có thể lãnh. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng rào động hắn cái ly chung trà, nhàn nhạt mà nói. Trần Mẫn vừa nghe, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, cũng đi tới, trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo, tiểu thanh tiểu khí nói, Trương khoa trưởng, ngươi đây là quái nhân gia nga, ngươi cũng không đi tìm nhân gia, nhân gia ở Nam Kinh lại không dám rời đi, nhân gia chính là nhớ ngươi muốn chết. Tưởng ta không thấy được đi, nói như thế nào, ngươi cũng là ta liên lạc viên, kết quả lại là gần một năm đều không có cùng ta có bất luận cái gì liên hệ, các ngươi lão bản thật đúng là yên tâm, ha ha. Trương khoa trưởng, nhân gia cũng là không có cách nào, lão bản an bài xuống dưới sự tình vẫn là rất nhiều, nhân gia thật sự đi không khai sao, ngươi liền tha thứ nhân gia sao, này không, nhân gia một có rảnh liền đến Bắc Bình tới xem ngươi, ngươi có chịu không sao, tha thứ nhân gia. Ông Trương Thiên Hạo cánh tay trực tiếp giơ lên, giống như một cái sẽ làm nũng tiểu cô nương giống nhau. Chỉ là 23, 24 tuổi nữ nhân làm nũng lên tới, đối với so nàng còn muốn tiểu thượng 1-2 tuổi Trương Thiên Hạo tới nói, thật đúng là không có bao lớn hấp thu lực. Nếu là người bình thường, đối với như thế lớn lên cũng không tệ lắm nữ tử làm nũng, sức chống cự vẫn là sẽ không quá cao được rồi, đừng làm nũng, cũng không nhìn xem ngươi bao lớn người. Trương Thiên Hạo cười trực tiếp một cái tát đánh vào nàng trên mông mặt, trực tiếp đánh đến nàng nhảy dựng lên, ta còn tưởng rằng Trương khoa trưởng đem nhân gia cấp đã quên đâu. Ta nghe nói ngươi thành ra. Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi ở bên kia, uống một ngụm trà, sau đó ánh mắt hơi hơi đảo qua nàng đôi mắt, nhàn nhạt mà nói à, thực xin lỗi, ta thành ra liền đối với, lại quá đã hơn một năm, tưởng thành ra đều không thể, nhà trai là ai? Làm cái gì công tác? Trương Thiên Hạo trực tiếp thuận miệng nói ra liên tiếp vấn đề, khiến cho vốn đang tưởng có chút không biết làm sao Trần Mẫn càng là không biết như thế nào làm thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ, chính là trong nhà ta tưởng, lão bản cũng ở trong đó làm nhất định an bài đi. Là, được rồi, đừng đem ta làm như cái loại này người, sự tình đều đã qua đi, liền qua đi đi, nói đi. Lúc này đây an bài ngươi tới có cái gì nhiệm vụ, có phải hay không kia Lý Xuân Sinh trăm vạn đồ lạ sự tình? Ngươi cũng biết. Trần Mẫn đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười khổ lên, chúng ta đều đã biết, các ngươi cũng không có khả năng không biết như vậy tin tức, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta đoạt được trăm vạn đồ lạ, lão bản cuối cùng nói, nếu ngươi được đến, cho ngươi ba thành, ngươi xem coi thế nào. Các ngươi quân thống, trung thống, thậm chí địa hạ đảng đều muốn, chính là ta phát hiện hôm nay khách sạn Lục Quốc bên ngoài không ngừng này ba phương người, tuyệt đối sẽ có đệ tứ phương, thậm chí từ năm phương nhân mà ở, kia chính là trăm vạn đô la, ngươi làm ta giúp ngươi, khả năng tính cũng không lớn. Hơn nữa cho dù là được đến, cũng không có khả năng giao cho của các ngươi, khẳng định là giao cho chúng ta đảng bộ. Ta biết, nhưng mặt trên cũng là muốn cho ta đem này trăm vạn đô la mang về, nhân gia thật sự không có cách nào, có thể hay không thỉnh ngươi giúp nhân gia, lão bản cũng thúc giục đến cấp, thật sự. Trần Mẫn vừa nghe, lập tức liền lại ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, muốn giơ lên các ngươi quá chắc hẳn phải vậy, thật là quá chắc hẳn phải vậy, ba thành, ta sợ là có tiền lấy, mất mạng hoa à, thật sự. Trương Thiên Hạo nhìn thẳng Trần Mẫn, thanh âm có chút trầm thấp mà nói chỉ cần là ta bắt được, ngươi cho rằng mặt khác mấy phương sẽ bỏ qua ta sao? Khó, khó, khó. Trương khoa trưởng, ngươi cho là vì nhân gia, được không sao? Trần Mẫn nhẹ nhàng ở Trương Thiên Hạo bên thai thổi một hơi, đà thanh đà khí mà nói, thậm chí liền duỗi tay trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo cổ ai, Trần Mẫn, ngươi làm ta khó xử, ngươi nói, nếu ta cho ngươi, ta đây kêu ăn cây táo rào cây sùng, mặt trên sẽ bỏ qua ta sao? Ngươi tưởng ta làm như vậy, đó là muốn hại chết ta, ngươi cho rằng việc này ta có thể làm sao? nếu có thể nói, ta hiện tại liền muốn chịu tay, không nghĩ hỏi việc này. Đáng tiếc à, chủ nhiệm đề ra này một cái bảo an sống, một cái tốn công vô ích sống, hai đầu không phải người, thật là hai đầu không phải người, ta đều cảm giác được một trận đầu đại. Mặt khác, Chu Thế Quang bọn họ nơi đó hẳn là so với ta nơi này chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ một ít, thậm chí có thể nói, hắn một cái Lam Y Lìa xã lao tiền bối, kinh nghiệm chi phong phú, căn bản không phải ta cái này thay đổi giữa chừng có thể so. Kia có thể hay không khai một cái miệng nhỏ, cho chúng ta cơ hội. Đừng nói nữa, ta nơi này căn bản không có khả năng, ngươi biết đến, việc này là chủ nhiệm tự mình hạ đạt, đêm qua phát sinh sự tình, ngươi đã biết đi, hiện tại hành động khoa bên kia đều sắp khẩn trương đã chết. Hơn nữa chủ nhiệm ngày hôm qua còn ăn người đứng đầu hàng. Ngươi không nghĩ ta đi bồi cái này hát qua đi. Trần Mẫn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, trong lúc nhất thời bao xương liền tĩnh xuống dưới. Chương 0677, Chu, Trần gặp nhau. Chương 0677, Chu, Trần gặp nhau. Hai người cuối cùng còn tan rã trong không vui, rốt cuộc vấn đề này mặt trên, Trương Thiên Hạo thật đúng là không thể nể tình. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp mang thượng tiền quân trở về đảng vụ sự, đến nỗi chuyện khác, hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp, rốt cuộc hiện tại muốn đi gặp Tần Tiêu Trúc, đều làm không được, bất luận cái gì kế hoạch đều là phí công. Về tới trạm, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Từ Thực Tiền, hắn cũng không nghĩ tới, Từ Thực Tiền rõ ràng có chút tinh thần không lớn tập trung, thậm chí đều có chút tinh thần hoảng hốt đại ca, ngươi làm sao vậy? Còn có thể có cái gì, còn không phải kia chuyện, hôm nay buổi sáng, ngươi đi sau, có cái gì thu hoạch? Đại ca, đừng nói thu hoạch, hiện tại tiến vào khách sạn Lục Quốc, căn bản không thấy được cái kia Lý Xuân Sinh hai vợ chồng, tương phản, toàn bộ lầu năm đều hình như là cấm địa giống nhau, hơn nữa bên ngoài rõ ràng nhiều rất nhiều người. Những người này mục đích càng thêm rõ ràng, rất lớn có thể là buôn kia trăm vạn đô la tới. Người rất nhiều. Đúng vậy, hiện tại là đầu trâu mặt ngựa đều ra tới, muốn được đến này phê đô la, khó khăn càng là không cần nhiều lời, thậm chí ta còn phát hiện quân thống bên kia người, chỉ là bọn hắn che giấu đến tương đối hảo. Quân thống cũng biết, xem ra, việc này càng ngày càng náo nhiệt. Từ Thực Tiền cũng không nghĩ tới, lúc này mới vừa không đến một ngày thời gian, thế nhưng có nhiều người như vậy tới thấu cái này náo nhiệt thiên hạo, vẫn là cẩn thận, đem hết toàn lực đem này một số tiền lưu lại, cho chúng ta sử dụng, bằng không chúng ta chạm không thể luôn dựa vào ngươi một người tới duy trì. Từ Thực Tiền ánh mắt đảo qua Trương Thiên Hạo đôi mắt, vẫn là nghiêm túc mà nói là, ta nhất định tận lực đem này một số tiền lưu lại. Vậy là tốt rồi, ngươi vẫn là qua đi đi, đến lúc đó, một khi Lý Xuân Sinh vợ chồng có cái gì dị động, ngươi muốn sớm ngày bắt lấy tới, thậm chí không tiếc dùng một ít đặc thủ thủ đoạn. Đại ca, này không hảo đi, tuy rằng Lý Xuân Sinh vợ chồng là người Hoa, nhưng bọn hắn quốc tịch vẫn là nước Mỹ, nếu chúng ta động bọn họ, kia hậu quả không được tốt xử lý, mặt trên cũng có thể sẽ trách tội xuống dưới. Trương Thiên Hạo có chút lo lắng nhắc nhở nói ta biết, đây là tới rồi vạn không được mình thời điểm, mới dùng thủ đoạn, nếu không, làm như vậy vẫn là sẽ lạc người lấy miệng lưỡi. Cho nên, việc này cần thiết cảnh giác lại cảnh giác, tiểu tâm lại cẩn thận. Là. Theo Trương Thiên Hạo rời đi, Từ Thực Tiền vẫn là lặng lặng ngồi ở chỗ kia, tự hỏi kế tiếp sắp sửa làm cái gì. Rốt cuộc quan hệ đến như vậy một tuyệt bút tiền, liền hắn đều tâm động không thôi, thậm chí muốn điểm vì mình có ba. Quân thống Bắc Bình chẳng nội. Trần Mẫn đứng ở Chu Thế Quang trước mặt, nghiêm túc hội báo lúc này đây lại đây đặc thù nhiệm vụ Chu trạm trưởng, lão bản yêu cầu chúng ta cần thiết tiệt hạ này một số tiền, trong đó sẽ lưu lại 3 thành làm Bắc Bình trạm kinh phí, mặt khác 7 thành nộp lên trên. Trần khoa trưởng, mời ngồi đi, ta ở 2 ngày trước liền đã nhận được lão bản mệnh lệnh, 2-3 ngày trước, chúng ta liền đã đi tra xét cái này về nhiều phía Tây lại đây loạn đảng, chỉ là đến bây giờ chúng ta cũng không có điều tra ra là ai, giả chứng người đến là tra xét không ít, ước chừng có hơn 60 người, chính là chúng ta cũng không có tìm được chúng ta muốn tìm đối tượng. Chu Thế Quang thở ra một hơi, vẫn là có chút không quá cam tâm, thậm chí sắc mặt đều có chút bất mãn nội tuyến vì lúc này đây sự tình cũng hơi kém bại lộ, nhưng đến bây giờ không có thu hoạch, thật sự là có chút thực xin lỗi lão bản, bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đoạt được này một bút đô la. Đúng rồi, Trần khoa trưởng, là cái dạng này, chúng ta bắt không ít người, trong đó có không ít người cầu tình, thậm chí liền tòa thị chính bên kia đều có người đi cầu tình, hoặc là trung thống bên kia người cũng có cầu tình, ngươi muốn hay không nhìn xem? Có người cầu tình. Trần Mẫn vừa nghe, lập tức liền minh bạch, rốt cuộc chảo người quá nhiều, ít nhất nói có chút người thắc đến quan hệ, cũng sẽ đi hỏi thăm một chút có danh sách sao. Có, đây là chúng ta thu thập đến danh sách, chỉ là ta cũng nhìn không ra trong đó khả năng sẽ có những người đó thông phỉ. Chu Thế Quang trực tiếp lấy ra kia phân danh sách, mặt trên còn kỹ càng tỉ mỉ ký lục thác quan hệ thời gian. Trần Mẫn bắt được trong tay, nghiêm túc phi lên. Nơi này có thể nói có Bắc Bình thị lớn lớn bé bé thế lực, chính phủ, quân đội, thậm chí trung thống, bang hội, có người là gặp được phạm nhân, có người là không có nhìn thấy phạm nhân gì, trung thống Trương Thiên Hạo cũng đi gặp phạm nhân. Đúng vậy, hắn thác Tây khu Vương Ưu muốn giúp một cái sinh ý bằng hữu đi tìm một cái họ tiền, vì phòng ngừa có vấn đề, chúng ta an bài mặt khác 3 người viên tiến hành cho hắn phân biệt, chỉ là hắn thấy 4 người lúc sau, hắn cuối cùng chỉ là một cái đại khái xác định một người có thể là hắn bằng hữu chi tử, kết quả người kia vẫn là chúng ta an bài người. Toàn bộ gặp mặt, kia thật sự cái kia họ tiền cũng ở bên trong. Trần Mẫn nhìn ký lục, sau đó mày nhăn lại, tựa hồ đối với Trương Thiên Hạo phá lệ quan tâm. Rốt cuộc hôm nay Trương Thiên Hạo cũng không có cho nàng nhiều ít mặt mũi đúng vậy, bọn họ nói chuyện ký lục cũng ở bên trong này, ngươi muốn hay không nhìn xem? Trần Mẫn xuống phía dưới phiên phiên, liền tìm được rồi Trương Thiên Hạo cùng người nói chuyện ký lục, 4 người, hiển nhiên các có bất đồng, thậm chí cơ hồ là không có một chút có dinh dưỡng nói đúng rồi, Chu trạm trưởng, ngươi nói một chút, cái này Trương Thiên Hạo có thể hay không là hồng đẳng người? Khả năng tính cũng không lớn, rốt cuộc hắn luôn luôn không thế nào quan tâm mặt khác sự tình, nhưng hắn lại là làm buồn bán một thanh hào thủ, mỗi tháng ít nhất có vài vạn đô la tiền trướng, ta nghe nói hắn cũng chỉ là được một thành, mặt khác 9 thành đều phân ra đi. Không quan tâm thời sự, vì cái gì còn muốn giúp bằng hữu cầu tình đâu? Đúng rồi, từ ngày đó lúc sau, có hay không nhìn thấy hắn đi hỏi thăm một chút về cái kia họ Tiền tin tức? Không có, thậm chí giống như đã quên giống nhau, đây cũng là ta có chút kỳ quái địa phương, rốt cuộc này có chút không hợp với lẽ thường. Chu Thế Quang cũng là gật gật đầu, có thể ở chỗ này làm trạm trưởng, kia một cái không phải cáo giả, thậm chí hầu tinh giống nhau ngươi nói, hắn có hay không có thể là cùng cái này họ Tiền chắp đầu đâu? Hoặc là muốn từ cái này họ Tiền trong tay được đến một ít đồ vật, tỉ như tiếng lóng, khẩu lệnh linh tinh. Bọn họ sở hữu nói chuyện đều ở chỗ này, ta thật đúng là nhìn không ra, có lẽ không có, rốt cuộc bốn cái chung, chúng ta ba người đều không có được đến bất luận cái gì ám chỉ. Chu Thế Quang ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Mẫn, cũng muốn từ Trần Mẫn trong mắt nhìn ra cái gì tới, rốt cuộc hắn phát hiện Trần Mẫn thế nhưng đối Trương Thiên Hạo cảm thấy hứng thú. Trần khoa trưởng, nghĩ đến ngươi là nhận thức Trương khoa trưởng đi. Chu Thế Quang đột nhiên hỏi một câu cái này, ta thật đúng là nhận thức, hắn chính là một cái hỗn đản. Trần Mẫn thực tự nhiên liền buột miệng tốt ra, lập tức liền nghĩ tới cái gì, sắc mặt đỏ lên. Chu Thế Quang lập tức liền nghĩ tới cái gì, khó làm một nữ nhân đối phương là một cái hỗn đản, chỉ có một loại khả năng, đó là bị đối phương khi dễ, hoặc là ăn đối phương mệt đến nỗi cái này mệt. Chu Thế Quang cơ hồ là nháy mắt liền não bị hoàn thành, thì ra là thế, ta nói Trần khoa trưởng như thế nào đối vị này Trương khoa trưởng cảm thấy hứng thú đâu, bất quá vị này Trương khoa trưởng tới rồi Bắc Bình lúc sau, trừ bỏ làm buôn bán, bài bạc, uống rượu ở ngoài, liền không có gì đặc biệt yêu thích. Hơn nữa hắn rượu phẩm, đánh cuộc phẩm vẫn là không tồi, chỉ là đánh cược nhỏ thì vui sướng, tiểu rượu dưỡng sinh mà thôi. Chu trạm trưởng, ngươi hiểu lầm ta, ta Trần Mẫn mặt tức khắc đỏ lên, cũng không biết muốn như thế nào giải thích, rốt cuộc bị cái này kinh nghiệm khảo nghiệm Chu Thế Quang nhìn chằm chằm, giống như bị cởi hết xem giống nhau, từ trong ra ngoài, tất cả đều là thông thấu. Chương 0678, tiền tài mê người mắt. Chương 0678, tiền tài mê người mắt. Bắc Bình nào đó đường khẩu bên trong Chu gia, chúng ta đã được đến tin tức, cái này Lý Xuân Sinh mang theo trăm vạn đô la tới, chuẩn bị đưa với địa hạ đảng, tin tưởng chúng ta đang ngồi không ít huynh đệ đã từ một ít nhân thủ chung được đến tin tức. Một cái hơn 40 tuổi, thân xuyên trường bảo sư gia đứng ở đường trung, nhẹ giọng mà nói, trăm vạn đô la, cho dù là bọn họ vừa mới nghe được, hô hấp cũng vì này cứng lại, kia cũng không phải là tiểu tiền, chính là bọn họ những người này toàn bộ gia trưởng thêm lên, cũng không có khả năng có nhiều như vậy tiền hôm nay, Chu gia triệu tập các đường khẩu huynh đệ, mục đích chỉ có một, đó chính là đoạt này một số tiền, Chu gia lưu lại hai thành, mặt khác tám phần, vừa lúc tám đường khẩu chia đều, hơn nữa đến lúc đó hảo cái đường khẩu lập hạ công lớn, Chu gia nói, lại cho hắn ba điều. Phố. Ti. Có chút người cũng là mới nghe được nói như vậy, rốt cuộc như vậy tin tức, thật sự là làm cho bọn họ đều vì này một đốn. Cơ hồ ở nháy mắt, bọn họ trong mắt liền toát ra vô số ngôi sao nhỏ, này đó đều là tiền a, trăm vạn đô la, cho dù là chỉ có một thành, kia cũng là so với bọn hắn không ít người toàn bộ giá trị con người thêm lên đều phải nhiều đến nhiều. Phải biết rằng, nơi này nhiều người như vậy, có thể lấy ra 3 vạn đô la tiền mặt đều không nhiều lắm, càng đừng nói 10 vạn, bọn họ tiền đa số đều là tài sản, hơn nữa đều là bất động sản. Lại nói tiếp, tiền, bọn họ là có, nhưng tuyệt đối không có nhiều như vậy tiền mặt sư ra, đây là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, cái kia ban tin tức người, Chu gia ước chừng hoa 5000 đại dương mới mua tới. Vốn dĩ Chu gia tưởng một người làm, nhưng nghĩ tới các huynh đệ, rốt cuộc có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Kia sư gia cười chính đang tự mình viên, sửa sang lại quần áo của mình, cười giải thích lên đương nhiên, hiện tại nếu vị kia huynh đệ không nghĩ muốn như vậy một số tiền, có thể rời khỏi, Chu gia cũng sẽ không trách tội các người, rốt cuộc ai có chí nấy, này không phải mạnh mẽ làm các huynh đệ mạo hiểm. Một khi chúng ta thật sự hành động, khả năng sẽ đắc tội rất nhiều người, chính phủ, quân thống, trung thống, thậm chí còn có khả năng Nhật Bản người, không đúng, nhất định có Nhật Bản người, chúng ta huynh đệ cũng phát hiện ở nơi đó có Nhật Bản người lui tới. Mọi người lại là đào hút một ngụm khí lạnh, rốt cuộc nhìn chằm chằm người quá nhiều, hơn nữa lực lượng tương đương cường đại, vô luận là kia một cái phương diện, đều không phải bọn họ có thể đối phó được. Có tiền lấy, nhưng mất mạng hoa, đây cũng là một cái rất lớn vấn đề, ta biết các vị có như vậy lo lắng, nhưng lúc này đây Chu gia cũng nói, vì này một số tiền, chỉ cần đi theo làm, Chu gia cũng nghĩ đến đường lui, ở được đến này một số tiền thời điểm, sẽ trực tiếp chuyển tới Hong Kong đi, cho dù là những người này lại như thế nào lợi hại, còn không phải giống nhau ngoài tầm tay với. Nếu dù sao có này một số tiền, đến địa phương nào không phải giống nhau quá thái bình nhật tử. Chỉ cần đến lúc đó cầm trong tay sản nghiệp một xử lý, chân trời góc biển đều có thể đi. Trong đại sảnh chỉ có 10 cái người, tám các đường đường chủ cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch đây là có ý tứ gì. Chu gia, ta làm, ta cũng làm. Làm. Thức mau, trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt chớp động chi gian, quyết định làm, cùng lắm thì rời đi Bắc Bình đến địa phương khác đi phát triển thôi ba. Nhật Bản đại sứ quán bên trong, Tạ Kệ Sĩ Tạ đại sứ nghe thủ hạ hồi báo, trong mắt cũng đồng dạng hiện lên một tia hung quang, thấp giọng mà quát, các ngươi tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm. Quyết không thể làm này một số tiền rơi xuống người Trung Quốc trong tay, này một số tiền là chúng ta Đại Nhật Bản Đế Quốc, nó sẽ là chúng ta dùng để chinh phục cái này Trung Quốc vũ khí. Hiện tại ta mệnh lệnh, lúc này đây kế hoạch tiêu bỏ cả kế hoạch, toàn lực điều chúng ta nhân thủ, đồng thời cùng Thiên Tân và Hạ Gia đại tá cùng nhau bắt lấy cái này Lý Xuân Sinh, hơn nữa tiền cần thiết là đến chúng ta trong tay. Ha y y. 3. Bác Mậu cửa hàng hậu viện nội, Lão Tần nhìn này mấy cái kịp thời triệu tập lại đây tiểu tổ thành viên, vẻ mặt nghiêm túc nói, các đồng chí, hiện tại có một cái thực nghiêm túc vấn đề. Kia đó là Lý Xuân Sinh đồng chí bọn họ hai người về nước, bọn họ mang theo nhiệm vụ về tới quốc nội, muốn chi viện chúng ta. Nhưng hiện tại vấn đề là, bọn họ phu thê hai người bởi vì một chút sự tình, đã bị vô số thế lực theo dõi, bởi vì ta đã thu được thượng cấp tin tức, hắn mang theo trăm vạn đô la tới chi viện ta đảng. Ở chúng ta được đến tin tức đồng thời, còn có rất nhiều thế lực được đến đồng dạng tin tức, nói cách khác chúng ta tin tức đã để lộ. Đó là chúng ta trăm vạn đô la, là chi viện ta đảng công tác tài chính, chúng ta không thể tùy ý những người khác cướp đi này một bút tư kim, chúng ta cần thiết bảo chất bảo lượng hoàn thành tổ chức giao cho chúng ta nhiệm vụ, không hơn không kém hoàn thành nó. Đồng thời càng phải bảo vệ hảo Lý Xuân Sinh đồng chí vợ chồng sinh mệnh. Các đồng chí, này đã không chỉ là chúng ta đồng chí sự tình, càng là tổ chức đối chúng ta năng lực một lần trọng đại khảo nghiệm, nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, như vậy, đêm qua đi chắp đầu Tần đồng chí cũng đem bạch bạch hy sinh. Hiện tại tổ chức yêu cầu các ngươi, phía dưới ta bắt đầu an bài nhân viên cùng với hành động phương án, thỉnh mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ở bảo vệ tốt chính mình đồng thời, càng muốn lấy lại thuộc về chúng ta tài chính. Là 3. Cơ hồ liền như Trương Thiên Hạo suy nghĩ giống nhau, Bắc Bình thị đầu châu mặt ngựa cơ hồ là toàn bộ xuất động, hơn nữa đại lượng nhân viên dũng mãnh vào Bắc Bình khách sạn Lục Quốc, cho dù là có Lục Quốc tên tuổi, cũng làm rất nhiều người vì tiền tài mà liều mạng dũng mãnh vào trong đó. Tiền tài làm người đỏ mắt, huống chi có cũng đủ tiền tài đâu. Vốn dĩ khách sạn Lục Quốc đó là một cái tương đối an toàn tiệm cơm, càng là các quốc gia nhân vật nổi tiếng thích tiến vào tiệm cơm, trong lúc nhất thời, toàn bộ khách sạn Lục Quốc phòng cho khách càng là kín người hết chỗ. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần đi tới khách sạn Lục Quốc thời điểm, mới phát hiện khách sạn Lục Quốc nơi này càng thêm náo nhiệt, trống rỗng nhiều một chi bảo tiêu tới bảo hộ khách sạn Lục Quốc an toàn vấn đề. Nhìn đến Trương Thiên Hạo đi vào, một cái người phục vụ liền đã đi tới, nhỏ giọng mà ở Trương Thiên Hạo bên người nói, "Trương khoa trưởng, lầu một phòng thay quần áo thấy." Sau đó nàng cùng Trương Thiên Hạo sau khi nói qua, giống như cùng Trương Thiên Hạo chỉ là một cái sai thân mà thôi, liền lại rời đi Trương Thiên Hạo. Mà Trương Thiên Hạo sắc mặt bất biến, nhưng hiển nhiên hắn đã phát hiện nơi này một ít tình huống, không nghĩ tới, hắn ám tay vẫn là cho hắn chuyển đến mới nhất tin tức. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua đi theo hắn Tiêu Pha Tiền Quân, nhàn nhạt mà nói, "Tiền Quân, ngươi đi trước ta phòng, ta lập tức đi lên, đồng thời cho ta thông chi Hà Tương Giang bọn họ, đều cho ta cẩn thận một chút, đừng đem đầu mình cấp chơi rớt." Là, nhìn đại sảnh bên trong ngồi không ít khách nhân, hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua, giống như không có thấy giống nhau, tiếp tục hướng về lầu một thang lầu bên kia đi đến, mà không phải dò điện thang ở trải qua cái kia nho nhỏ chỗ ngoặt chỗ sau, hắn đánh giá một chút bốn phía, liền một cái xoay người, đẩy ra kia gian thay quần áo gian, chuẩn bị đi vào. Đúng lúc này, một cái bóng dáng trực tiếp xuất hiện ở thay quần áo gian, làm Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, sau đó liền ở mở cửa kinh động đối. Phương thời điểm, Trương Thiên Hạo một bước bắn ra, trực tiếp đem hắn mũ đi xuống một áp, đồng thời tốc độ cực nhanh vọt qua đi. Liền ở đối phương còn quay đầu tới, nhìn đến một cái bóng đen vọt vào tới thời điểm, liền phải hướng chạy đi ra ngoài ly. Trương Thiên Hạo lập tức liền hiểu được, đối phương cùng hắn giống nhau, muốn xông vào phòng thay quần áo, có cái gì gây rối hành vi. Hiển nhiên đối phương cũng không phải người bình thường. Là ngươi. Hai người cơ hồ đồng thời một tiếng kinh hô, ai cũng không nghĩ tới sẽ gặp được đối phương. Chương 0679, thường ở bờ sông đi. Chương 0679, thường ở bờ sông đi, ngươi như thế nào sẽ tiến vào? Đối phương trực tiếp nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà quát hỏi nói, ha ha, ta là phụ trách nơi này an bảo, hơn nữa là phụ trách Lý tiên sinh vợ chồng an toàn công tác, ta tự nhiên muốn tới chỗ cha cha, nhìn xem có hay không cái gì gây rối người, không nghĩ tới, vẫn là làm ta gặp ngươi, ngươi liền không thể làm ta an tâm một chút sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp tức giận trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó bất đắc dĩ nói, Trương Thiên Hạo, ngươi có ý tứ gì? Được rồi, đừng kích động như vậy, không nghĩ tới, ngươi tự thân xuất mã, thật là làm ta cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Hắn một bước bắn ra, trực tiếp đi tới nàng đối diện, đôi tay trực tiếp đè lại nàng hai vai, vẻ mặt tươi cười, ngươi làm gì? Nhìn đến Trương Thiên Hạo loại này đem nàng tễ ở phía sau thay quần áo quay bên cạnh, mặt đều trực tiếp tiến đến đối phương mặt trước, cả kinh nàng trực tiếp muốn né tránh tới. Thậm chí vì thoát khỏi Trương Thiên Hạo, duỗi tay liền đẩy hướng Trương Thiên Hạo, đáng tiếc nàng sức lực cũng không có Trương Thiên Hạo đại, tự nhiên đẩy vài cái, căn bản không có thúc đẩy, không phải ngươi muốn câu dẫn ta sao? Buổi sáng muốn dụ dỗ ta, hiện tại cũng bất quá là mới giữa trưa, liền trở mặt không biết người sao? Ngươi có phải hay không quá vô tình? Cút đi, rốt cuộc là mẹ nó ai vô tình, đã hơn một năm đều không có tin tức, ngươi làm ta nghĩ như thế nào, còn không phải ngươi tên hôn đản này làm hại, ngươi cho rằng ta muốn gả chồng à, đều là ngươi cái này yêu tinh hại người làm hại, ngươi không phải người, ngươi hôn đản. Nói, nàng thế nhưng nước mắt đều lưu lại, thậm chí hai mắt đều phím hồng, giống như đã chịu cực đại ủy khuất giống nhau. Đừng khóc à, nói cho ta rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trương Thiên Hạo cũng có chút phát ốc, rốt cuộc trần mẫn thế nhưng khóc, hơn nữa kia khóc đến như vậy thương tâm, ngươi lăn. Được rồi, đừng khóc, rốt cuộc là chuyện như thế nào, cùng ta nói một chút đi, còn có, ngươi như thế nào gả chồng, này giống như không lớn hẳn là đi. Trương Thiên Hạo cũng có chút mơ hồ lên, ngươi không phải bản lĩnh đại sao, ngươi sẽ không đi cha sao? Ồ, ta cô nãi nãi, khóc cái gì, nhỏ giọng điểm. Ngươi trước đi ra ngoài, trong chốc lát, đi cách đó không xa Huy Tư cách lữ quán, ta đi tìm ngươi, ta nơi này lập tức còn sẽ có người tới kiểm tra. Ngươi buông ta ra, ta không nghĩ cùng ngươi nói, ngươi lăn. Trần Mẫn một lau nước mắt, trên mặt trang đều trực tiếp hoa, có chút nghĩ tới thương tâm chỗ. Nhìn Trần Mẫn buông phục vụ sinh quần áo, rời đi phòng thay quần áo, Trương Thiên Hạo cũng có chút không rõ, vì cái gì nhìn đến hắn, vừa hỏi thế nhưng khóc, hắn cũng sẽ không cảm thấy nữ nhân này là như vậy dễ nói chuyện ba. Thức mau, liền ở Trần Mẫn rời đi thời điểm, vừa rồi cái kia cùng Trương Thiên Hạo nói chuyện phục vụ sinh cũng đi theo đi đến, nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền lập tức đã đi tới Trương khoa trưởng. Thúy Liên, nói một chút đi, cái gì một cái tình huống? Trương khoa trưởng, đêm qua, ta ở thang lầu bên cạnh chuẩn bị cầm đồ vật lên lầu thời điểm, đột nhiên nghe được thang lầu bên cạnh có người ở nói chuyện, lại còn có ở nhỏ giọng mà khắc khẩu. Ta tiến lên vừa nghe, lập tức liền nghe được đối phương nói, ta trực tiếp hoảng sợ, hơi kém bị phát hiện. Thủy Liên nhỏ giọng mà nói, đó là Hàn thị trưởng cùng Kim cục trưởng, hai người đang ở khắc khẩu, cũng chính là nói mấy câu công phu, Hàn thị trưởng cùng Kim cục trưởng thảo luận hình như là một bút thật lớn tiền, giống như chính là lầu năm khách nhân. Một bút thật lớn tiền, trăm vạn đô là tiền, sao có thể? Liên Hàn thị trưởng cùng Kim cục trưởng đều tham dự vào được, muốn chia sẻ này một số tiền. Trương Thiên Hạo trong miệng cũng không khỏi nhắc mãi một câu, nguyên lai là như thế này, ta nói vì cái gì Nam Kinh bên kia sẽ như thế để ý, nguyên lai đều là muốn này một số tiền, thật là tiền tài động lòng người a. Hắn một bên tưởng, một bên tự hỏi kế tiếp đem như thế nào làm. Đúng rồi, còn có hay không nghe được một ít những người khác nói? Có, đêm qua, ta bị hai sóng người hơi kém cấp trói lại, đều yêu cầu ta giúp bọn hắn truyền lại tin tức, ta cũng không biết làm sao bây giờ, Trương khoa trưởng, cầu ngươi giúp ta, ta thật sự không biết làm sao bây giờ. Hảo, Thủy Liên, ta giúp ngươi an bài đến nơi đây công tác, liền không phải làm ngươi tới có hại, bọn họ kêu ngươi như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm, trừ bỏ chuyện của ta ở ngoài, chỉ cần bọn họ muốn, ngươi làm cho bọn họ đưa tiền, ngươi liền nói cho bọn họ tin tức. Mặt khác, người nhà của ngươi, ngươi hôm nay buổi tối tan tầm sau, trực tiếp suốt đêm an bài bọn họ đi ở nông thôn trốn. Hoặc là làm nhà ngươi bảo nhi đến nhà ta đi, nhà ta còn có mấy cái hùng hải tử ở đâu. An bài nhà ngươi. Cái này được không? Không có việc gì, nhà ta thu lưu mấy cái hải tử, tương đối hiểu chuyện, ngươi đêm nay liền đưa qua đi, liền nói là ta kêu, một đoạn này thời gian, sự tình không có bình ổn xuống dưới, ngươi không cần về nhà, trực tiếp ở nơi này tính. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền nói thẳng nói ta đây cảm ơn Trương khoa trưởng, thật là thật cảm ơn Trương khoa trưởng, ngươi trước kia giúp ta, hiện tại lại giúp ta cũng không biết được rồi, đều là chuyện nhỏ, đừng như vậy tưởng, hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, ta muốn đi ra ngoài, có chuyện gì cùng ta giảng, mặt khác đều không cần lo lắng. Hành, ta nhớ kỹ. Thủy Liên nói xong, cũng trực tiếp rời đi phòng thay quần áo, mà Trương Thiên Hạo ở hắn rời đi vài phút sau, mới mở cửa rời đi phòng thay quần áo, hướng về bên ngoài đi đến ba. Vật lữ quán nội, Trương Thiên Hạo cùng Trần Mẫn mặt đối mặt ngồi, hai người các điểm một ly cà phê, ai cũng không nói gì. Bất quá, thực mau vẫn là Trương Thiên Hạo đánh vỡ trận này bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi, "Trần Mẫn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Ngươi hỗn đản, ngươi chính là một cái hỗn đản." "Hành, ta hỗn đản, ta hỗn đản, được rồi đi." Trương Thiên Hạo trực tiếp hung đối phương, sau đó nhỏ giọng mà nói. Trần Mẫn hiển nhiên lại một lần khóc lên, thanh âm có chút nghẹn ngào, giống như càng thêm thương tâm. Qua hảo sau một lúc lâu, nàng mới ngừng nước mắt, bất đắc dĩ mà nói, "Năm trước thời điểm, ta phát hiện ta mang thai, đối mặt loại tình huống này, ta tìm ngươi thật dài thời gian, muốn tìm ngươi thương lượng một chút làm sao bây giờ, cho dù là ta đánh tới Tây Sương, bên kia đều nói ta sớm đi rồi. Chính là Bắc Bình nơi này cũng không có ngươi, ta cuối cùng không có cách nào, cùng Phương Như thương lượng một chút, Thỉnh Phương Như cùng bác sĩ nói một chút, đem hải tử cấp xóa sạch, kia chính là ta hải tử. Không thể nào, vận khí của ngươi kém như vậy. Hỗn đản, ngươi là một cái hỗn đản, vô sỉ, lưu manh, hạ lưu, sắp bôi." Ác Ôn vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói như vậy, trực tiếp bổ nhào vào Trương Thiên Hạo trên người, liền truy lên hảo, "Hảo, việc này đã qua đi, ngươi như thế nào hồi thành thân đâu? Ta vị hôn phu đã trở lại, chính là ta lại tìm không thấy ngươi, ngươi làm ta làm sao bây giờ, ngươi làm ta làm sao bây giờ?" "Ai, này thật đúng là không thể trách ngươi, trách ta à, ta lúc ấy là ở chấp hành nhiệm vụ, đừng nói ngươi, đó là chủ nhiệm cũng không biết, trừ bỏ Nam Kinh từng tư ân chủ nhiệm, cũng không có người biết ta ở nơi đó. Thật là làm có ngươi." Trương Thiên Hạo cũng có chút cảm thán, rốt cuộc sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn có phức tạp đến nhiều, ngươi chính là một cái hỗn đản, lưu manh. "Hảo đi, ta thừa nhận, còn không được sao, ngươi đừng khóc, lại khóc, người khác còn không biết như thế nào chê cười ta đâu, đều cho rằng ta như thế nào khi dễ ngươi đâu. Ngươi không khi dễ ta sao, bị ngươi khi dễ đến còn chưa đủ sao? Vậy ngươi còn muốn thế nào mới đủ? Ô ô ô." Thương ở bờ sông đi, kia có không ngấp chân, liền hắn cũng không nghĩ tới, phát sinh chuyện như vậy, hắn chỉ có thể sự tình đều không ở kế hoạch của hắn giữa. Hắn cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng là cái dạng này. Hắn càng tin tưởng Trần Mẫn không cần phải lừa hắn. Chương 0680, thử. Chương 0680, thử thật là hủy khuất ngươi, không nghĩ tới, ngươi bị lớn như vậy bị khuất, là ta thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi ngươi. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó trên mặt cũng khôi phục một ít thống khổ, có thể lại bồi bồi ta sao? Ta ở mặt trên khai hảo phòng. Đi thôi, chúng ta đi lên. Tới rồi lầu ba phòng, Trần Mẫn lúc này mới bày ra nàng kêu bưu hắn một mặt, cùng dã một mặt, hiển nhiên nàng nội tâm còn có nhiều hơn cảm xúc muốn phát ra tới. Hai giờ qua đi, hai người ở trong phòng, mặt đối mặt ngồi ở trên bàn cơm mặt, ăn điểm tốt bề ỉm tợ thì ác, uống rượu vang đỏ, phẩm vị kia mỹ vị cơm tây đúng rồi, Thiên Hạo, ngươi có thể hay không giúp ta đoạt này một số tiền? Tiểu Mẫn, việc này ta thật đúng là không thể làm, cho dù là cướp được cũng không thể cho ngươi, ta biết ta hẳn là bồi thường ngươi, nếu ngươi về sau có cái gì ta có thể làm sự tình, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nhưng chuyện này, ngươi thật đừng làm khó dễ ta. Trương Thiên Hạo giơ rượu vang đỏ nhẹ nhàng uống một ngụm, này trăm vạn đồ là hoàn toàn là chính là một cái thật lớn lốc xoáy, đừng nói ngươi, đó là ta nhảy vào đi cũng sẽ tan xương nát thịt, ngươi khả năng không biết, đêm qua có một hồi nhằm vào Lý Xuân Sinh vợ chồng ám sát, nếu không phải một nữ nhân bị Tần Tiêu Trúc thủ hạ đâm thương, mang về nàng phòng băng bó, nàng liền sẽ bị người giết, hiện tại chết chính là một cái khác không biết tên gọi là gì nữ nhân. Còn có, ở toàn bộ khách sạn Lục Quốc nội hộ gia đình giữa, ít nhất 9 thành trở lên người là hướng về phía này một số tiền đi, ngươi cũng thấy rồi đi, có cái dạng nào người? Nhiều như vậy, những cái đó người Mỹ, Nhật Bản người đều phải không? Ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó mới bất đắc dĩ nói, này đó bên ngoài người trên, ta đến là không lo lắng, ta duy nhất lo lắng chính là kia không biết từ địa phương nào toát ra tới súng đạn phi pháp, kia chính là muốn mạng người đổ vật. Nếu không thể đoạt lại đây, lão bản bên kia không hảo giao đãi. Lão bản bên kia không hảo giao đãi, ta hiện tại lo lắng này một số tiền có thể hay không lưu tại người Trung Quốc trong tay vấn đề, nếu rơi xuống người nước ngoài trong tay, kia còn không biết những cái đó nguyện ý trợ giúp Trung Quốc người tâm có bao nhiêu thống khổ đâu. Hai người một bên ăn, một bên nói, chỉ là sau lại chỉ nghe được giao nĩa thanh âm, rốt cuộc nghe không được người ta nói lời nói thanh âm. Hai người chỉ có thể trầm mặc Trần Mẫn, cứ như vậy đi, chúng ta cũng nên đi trở về, ngươi muốn tham dự tranh đoạt, ngươi liền đi thôi, nhưng ta nói một câu, có năng lực lấy tiền, khả năng sẽ mất mạng hòa, biết không? chỉ là đêm qua chúng ta tra được người phục vụ, đại bộ phận đều bị người thỉnh đi qua uy hiếp. Ta biết, cứ như vậy đi. Trần Mẫn cũng không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Rốt cuộc lời nói đến cái này phân, Trần Mẫn cũng biết Trương Thiên Hạo tính cách bên trong cường ngạnh một mặt. Kế tiếp, hai người liền không hề nói chuyện chính sự, mà là tùy ý nói chuyện phiếm lên. Cùng ngày sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, hai người kém thời gian không dài, liền đi tới khách sạn Lục Quốc. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở chỗ này nhìn chằm chằm một phòng thực xin lỗi, tiên sinh, lầu năm đã bị chúng ta bao, thỉnh ngươi rời đi. Bà ca, chúng ta là Đại Nhật Bản Đế quốc thần dân, các ngươi người Trung Quốc, cho ta tránh ra. Thực xin lỗi, cho dù các ngươi là Nhật Bản người cũng không được, chúng ta vẫn là nước Mỹ công dân, thỉnh ngươi lập tức, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Kia mấy cái bảo tiêu rõ ràng cũng không sợ, trực tiếp rút súng, đối với đang muốn đi lên hai cái Nhật Bản người, lớn tiếng khiển trách lên, thậm chí nếu chỉ cần hai cái Nhật Bản người muốn đi lên, kia khả năng sẽ khiến cho đổ máu sự kiện. Kia hai cái Nhật Bản người hiển nhiên đối với này nước Mỹ quốc tịch Hoa kiểu có chút nhút nhát, hung hăng mắng một câu, cũng xoay người xuống lầu, bất lực trở về đồng thời, Trương Thiên Hạo còn thấy được mấy cái người nước ngoài chính cẩn thận nhìn chằm chằm nơi này, theo hai người Nhật Bản người thử rời đi, liền lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại. Trương Thiên Hạo giống như người không có việc gì, mở ra 401 phòng môn, trực tiếp đi vào. Mà Tiền Quân bọn họ sớm đã ở chỗ này chờ, nhìn đến Trương Thiên Hạo tiến vào, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi đầu, người đã trở lại. Ân, có hay không mặt khác tình huống? Trương Thiên Hạo trực tiếp đem quần áo vung, sau đó ngồi xuống trên sofa mặt, toàn thân đều mang theo một tia mỏi mệt có, hôm nay có vài sóng người muốn đi lên, toàn bộ bị ngăn lại tới, có người Trung Quốc, cũng có người nước ngoài, chỉ là ta lo lắng bọn họ bảo tiêu chỉ có 8 người, lấy bọn họ năng lực thủ một tầng lâu, căn bản không có khả năng, rốt cuộc hiện tại khắp nơi thế lực đều tụ tập lại đây, tùy thời phát sinh đại sự tình. Ta cũng biết, nhưng việc này, chúng ta cũng không có bất luận cái gì biện pháp, phòng trường hôm nay buổi tối khả năng cũng không bình tĩnh. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, ở chỗ này phát sinh sự tình sao? Ngươi nghĩ sao? Tiền tài động nhân tâm. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt mà nói, các ngươi đi xuống ăn chút cơm, sau đó trực tiếp đi ta trên xe, nếu ta yêu cầu, liền muốn nhanh chóng cho ta khai ra tới, tùy thời phải dùng. Hai người một cái nghỉ ngơi, một người nghe cổng lớn, hoặc là địa phương khác. Mặt khác, lại đem thứ nhất tiểu đội phía trước an bài 4 người, cửa sau lại an bài 4 cái, toàn bộ cho ta nhìn chằm chằm đã chết, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều cho ta lưu tâm, biết không? Đầu, ngươi yên tâm a, ta như thế nào làm? Tiền Quân cùng Chu Như Long gật gật đầu, trực tiếp rời đi Trương Thiên Hạo phòng, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn hai người rời đi, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tự hỏi một chút sự tình. Chính yếu chính là hôm nay Trần Mẫn vì cái gì sẽ nhắc tới một chút sự tình, trong đó nhất định muốn làm hắn giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ, một cái khác mục đích là cái gì đâu? Hắn nhưng không cho rằng Trần Mẫn sẽ dễ nói chuyện như vậy. Chỉ là hắn suy nghĩ thật dài thời gian, đều không có nghĩ đến trong đó có thiếu, chỉ có thể cả người ngồi ở trên sofa mặt, bắt đầu tự hỏi Lý Xuân Sinh phu thê sự tình ta có thể hay không lợi dụng Tần Chi Nguyệt bằng hữu thân phận, hoặc là thân nhân cùng nàng thấy thượng một mặt. Lập tức hắn liền trực tiếp phủ quyết cái này ý tưởng, rốt cuộc chỉ cần vừa xuất hiện ở cái này tầng lầu giữa, liền sẽ có không ít đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, thậm chí cho dù là hắn lại ngụy trang, vẫn là tùy thời khả năng bị đối phương phát hiện. Lúc này, ở toàn bộ khách sạn Lục Quốc nội, còn không biết có bao nhiêu người chính nhìn chằm chằm này lầu năm, vô luận là bên ngoài, vẫn là bên trong, đều có rất nhiều đôi mắt. Nghĩ tới thật dài thời gian, đều không có một chút manh mối, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến tinh thần đều có chút mỏi mệt, liền nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, mà phòng môn cũng hơi hơi lộ ra một chút tiểu phùng, mà cả người giống như trực tiếp xúc ở trên sofa mặt. Liền ở Trương Thiên Hạo ở chỗ này nghỉ ngơi thời điểm, ở 406 phòng bên trong, thậm chí mặt khác mấy cái phòng bên trong, một đám đối mặt bảo tiêu ngăn cản, cũng không có gì tốt biện pháp, rốt cuộc bảo tiêu ngăn đón bọn họ hành động, căn bản vào không được lầu năm, này đối với bọn họ tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Mà Trần Mẫn chính tiến vào 312 phòng, liền gặp được đang ngồi ở nơi đó, nghe trộm lầu năm động tĩnh có hay không cái gì phát hiện. Không có. Chúng ta đã an bài người lên rồi, chỉ là cũng gần là đi lên mà thôi, cũng không có cái gì thực tế hiệu quả. Chu Thế Quang lắc đầu, đối mặt cái này trung úy, hắn một cái thượng giáo vẫn là muốn nghe, rốt cuộc Trần Mẫn là Nam Kinh đặc phái viên, tuy rằng chỉ là một cái lâm thời, nhưng lão bản mặt mũi vẫn là phải cho Chu trạm trưởng, hiện tại muốn đánh bọn họ chủ ý chính là không ít, chúng ta phiền toái cũng có thể có lớn. Ân. Chương 0681, người bị trộm. Chương 0681, người bị trộm. Liên ở Trương Tiên Hạ bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, liên ở toàn bộ khách sạn Lục Quốc bên ngoài, Hà Tương Giang chính là hạ một cái tử mệnh lệnh, đối với bốn phía cơ hồ là không có gì góc chết nhìn chằm chằm toàn bộ đại lâu. Mà Hà Tương Giang lại là ngồi ở ô tô bên trong nhắm mắt dưỡng thần, có thể nói hắn đã một ngày một đêm đều mau không có nghỉ ngơi, những người khác hai ban đảo, nhưng hắn lại như thế nào cũng ngủ không được. Rốt cuộc nhiệm vụ này chính là sẽ muốn mệnh. Sắc trời cũng là càng ngày càng đen, bất quá, ở khách sạn Lục Quốc chính diện ngoài cửa lớn, vẫn như cũ vẫn là một mảnh ánh sáng, tia đèn đường trực tiếp đem bốn phía chiếu đến sáng như tuyết. Mà toàn bộ khách sạn Lục Quốc cơ hồ bị bọn họ an bài đến giống như thùng sắt giống nhau, căn bản không tin còn sẽ có người lại đây. Ở đại lâu phía đông, nơi này đồng dạng cũng có nửa cái hành động tiểu đội trạng cương, một nửa kia người đang ở nghỉ ngơi không tốt, ta đau bụng, đây là làm sao vậy, chẳng lẽ chúng ta đêm nay ăn sai đồ vật sao, đây đều là lần thứ ba tiêu chảy. Một cái hành động đội viên trực tiếp oán giận lên. Hắn nói còn không có nói xong, một người khác cũng lớn tiếng mà nói lên, A Bảo, giúp ta xem một chút, ta bụng lại đau, hỗn đản, nhất định là đêm nay mua hành thánh là hư, bằng không mẹ nó như thế nào luôn hướng toa lết chạy. Nửa cái tiểu đội đều đã kéo đến sắp mất nước, nhưng vẫn như cũ còn không có ngừng, toàn bộ phía đông bụi của chúng có thể nói là mùi hôi mấy ngày liền, cũng may mắn gió lạnh là từ tây bắc thổi tới, bằng không toàn bộ khách sạn Lục Quốc sẽ biến thành sú cửa hàng. Liền tại đây vài người trực tiếp lại vừa đi chạy tới kéo thời điểm, liền thấy được bên cạnh một cái trên đại thụ trực tiếp hiện lên một cái màu đen bóng dáng, sau đó nhìn đối diện cao lầu, trực tiếp một cái lắc mình đi tới đông ven tường. Sau đó hắn trực tiếp từ hắn phía sau lưng gỡ xuống tới một cây thẳng, mà kia thẳng một đầu mang theo một cái chảo câu, sau đó nhìn lầu 5, trực tiếp quăng lên đường này thẳng câu xoay tròn tới rồi nhất định vị trí lúc sau, hắn tay đột nhiên buông lỏng, liền thấy được kia thẳng câu trực tiếp nhanh chóng hướng về lầu 5 bay đi. Kia dây thừng càng là bay nhanh kéo duỗi, thực mau, liền thấy được dây thừng trực tiếp bay đến lầu 5 mái nhà, ít nhất cũng có 17, 18 mét độ cao. Nhưng thẳng câu trực tiếp bay đi lên. Cái kia hắc ảnh nhìn phía sau kia phiến bụi cỏ, sau đó đôi tay một chảo, giống như một con thằn lằn giống nhau, đôi tay nắm dây thừng, dùng sức lôi kéo, cả người nhanh chóng hướng về phía trước mặt bỏ đi. 17, 18 mét cao tầng lầu, nhiều nhất nửa phút thời gian, liền đã lặn xuống mặt trên, mà phía dưới những cái đó đi ngoài ra tới hành động đội viên lại một đám hề và hiểu xỉu, đi đường hai chân đều ở phát run đáng chết, lao lục, ngươi mua hoành thánh căn bản có vấn đề, ngày mai ta đem này đáng chết than tử cấp tạp, thế nhưng muốn hại chết chúng ta, thật là tức chết rồi. A Bảo, đừng nói nữa, ta không phải cũng là giống nhau, ai biết nơi này ai mẹ nó hỗn đản, muốn hại chết chúng ta. Hôn trướng, tức chết rồi, A Lục, ta hiện tại đều không có tinh thần, liền đi đường đều đi mau bất động, ta cảm giác được có người đối chúng ta xuống tay, tuy rằng không biết là ai, phỏng chừng đó là cái kia đáng chết bán hoành thánh. Hiện tại đi theo trung đội trưởng nói một tiếng. Hành. Chỉ là bọn hắn nơi này thương lượng thời điểm, đã có người chạy tới lầu 5 mái nhà, ngay cả Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, một vòng thủ săn một vòng đem người đưa đến lầu 5. Người này thực mau liền lặn xuống lầu 5, liền nương từ phía trên xuống phía dưới tiện lợi, trực tiếp từ phía trên đi thông lầu 5 cái kia cửa thang lầu tiệm xuống dưới cái. Liền ở hắn lặn xuống hai cái thủ vệ bên người thời điểm, trong đó một cái thủ vệ phát hiện từ trên lầu tiệm xuống dưới một cái hắc y nhân, liền muốn kêu to, chỉ là một chữ còn không có hoàn toàn phun ra khẩu, liền thấy được cái này hắc y nhân trong tay đột nhiên nhiều hai chi phi tiêu, trực tiếp bắn đi ra ngoài. Hai cái bảo tiêu còn không có minh bạch đây là có chuyện gì thời điểm, kia phi tiêu sớm đã nhìn chằm chằm tới rồi bọn họ yết hầu vị trí, thậm chí liền một tia tiếng kêu đều không có chuyển đến, liền đã ngã xuống đồng dạng, liền thấy được đối phương vài bước liền tới rồi hai cái bảo tiêu bên người, sau đó thân thể một thác, trực tiếp nâng này hai cái bảo tiêu sắp sửa ngã xuống đi thân thể. Tuy ý này hai cái bảo tiêu che lại cổ, hắn cũng không có quản, mà là đem hai người thân thể kéo dài tới một cái khác chỗ tối, sau đó liền hướng về phòng phương hướng tìm đi. Tám bảo tiêu, trên cơ bản là phân hai ban, một đầu hai người, này một đầu hai người bị giết lúc sau, này một đầu đã không có bảo tiêu, mà hắn càng là cẩn thận hướng về Lý Xuân Sinh phòng tiệm qua đi. Liền ở hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên thời điểm, liền thấy được một cái người phục vụ đẩy một chiếc toa ăn từ trong phòng đi ra, hơn nữa chính đẩy hướng thang máy phương hướng. Mặt trên còn có mấy thứ ăn dư lại đồ ăn cùng với chén rượu. Cái này hắc y nhân vừa thấy, cũng cẩn thận tránh ở một bên, chờ đến cái kia người phục vụ đẩy đến thang máy bên cạnh, kia hai cái bảo tiêu cũng nhìn, liền phóng cái kia người phục vụ đẩy toa ăn rời đi nơi này, tiến vào thang máy. Cái này hắc y nhân nương hai cái bảo tiêu ánh mắt bị cái kia người phục vụ hấp thu đi thời điểm, hắn trên mặt đất một cái quay cuồng, liền đã đi tới vừa rồi kia đẩy ra toa ăn phòng bên ngoài. Tùy tay đẩy môn, kia 5-10 phòng trực tiếp bị hắn đẩy mở ra, giống như toàn bộ phòng môn đều không có con hảo, bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Lúc này hắn cũng không có một tia nghĩ nhiều, mà là trực tiếp lăn đi vào, sau đó tùy tay lại đóng cửa cho kỹ, liền thấy được trong phòng đối diện trên sofa mặt chính đảo một người. Hắn lấy ra một chương ảnh chụp, nhìn, liền nhận ra tới không tồi, là chính chủ. Hắn nhìn, sau đó đi qua đi thử, phát hiện đối phương hình như là uống say, còn không có tỉnh lại. Vì phòng ngừa Lý Xuân Sinh trực tiếp tỉnh lại, sau đó hắn một tay đao thật mạnh chém vào trên cổ hắn mặt, liền thấy được Lý Xuân Sinh một tiếng kêu rên, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Hắc Y Nhân lập tức nhìn một vòng trong phòng, thậm chí toàn bộ phòng đều tìm một chút, chính là lại không có bất luận cái gì thu hoạch, tuy rằng chỉ vội vàng tìm một chút, cứ như vậy 2 phút đã qua đi. Thậm chí liền Tần Tiêu Trúc cũng không ở nơi này, cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc, rất có thể là nữ nhân kia ngủ ở một cái khác trong phòng. Chỉ là nhìn trên bàn cơm, sắc mặt của hắn biến đổi, bởi vì trên bàn có hai cái rượu vang đỏ cái ly. Nhưng hiện tại một người không thấy, hắn không cho rằng sẽ là đi ngủ, hoặc là ở mặt khác trong phòng đáng chết, không thấy, người bị người cướp đi. Hắn lập tức liền nghĩ tới kia chiếc toàn, một nữ nhân tuyệt đối ở hôn mê đi qua thời điểm, sẽ bị đưa lên toàn, sau đó ở trong lúc lơ đãng mang đi đáng chết, như thế nào sẽ là cái dạng này, như thế nào sẽ là cái dạng này. Hắn lập tức liền hiểu được, hắn vẫn là so người khác đến chậm một bước, nhìn trên sofa Lý Xuân Sinh, hắn trực tiếp đi qua đi, sau đó đem Lý Xuân Sinh hướng hắn phía sau lưng một bối, sau đó lấy ra một cái khăn trải giường trực tiếp đem Lý Xuân Sinh trói tới rồi hắn trên người. Lặng lẽ đẩy cửa ra, nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn bên ngoài. Trực tiếp mở cửa, hướng về nhất phía đông kia mặt tường chạy qua đi, sau đó lên lầu đỉnh, nhìn phía dưới tuần tra nhân viên, bắt lấy trong tay dây thừng, trực tiếp xuống phía dưới mặt nhảy. Giống như một con phi ưng giống nhau, trực tiếp từ trên lầu phát đi xuống, cho dù là có như vậy trọng một người, cũng giống như thân nhẹ như yến giống nhau, chợt đi xuống. Tương phản, phía dưới những cái đó tuần tra đội viên căn bản không có nghĩ đến, mặt trên còn sẽ rơi xuống một người, đồng thời chính bọn họ càng là kéo đến toàn thân đều sắp nằm liệt, căn bản không có sức lực, càng đừng nói đi tuần tra. Chương 0682, loạn thành một đoạn. Chương 0682, loạn thành một đoạn. Liên ở Trương Thiên Hạo nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng thời điểm, đột nhiên hắn đôi mắt trực tiếp mở to mở ra, ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên, bởi vì hắn một cổ gió lạnh thổi tiến vào, cùng lúc đó, càng có một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí truyền tới mũi hắn bên trong không tốt, có người thượng lầu 5 giết người. Hắn lập tức rút súng lục ra, cả người liền xông ra ngoài bạch bạch bạch. Người tới, lầu 5 đã xảy ra chuyện, nhanh lên. Liên ở Trương Thiên Hạo hướng cũng phòng nổ súng cảnh báo cùng với lớn tiếng kêu to thời điểm, vẫn luôn đứng ở bên ngoài đệ thập tiểu đội hành động đội viên nhìn đến Trương Thiên Hạo cảnh báo, cũng sôi nổi lôi ra súng lục, đi theo Trương Thiên Hạo hướng về thang lầu vọt qua đi. Cùng lúc đó, càng có ít nhất 5-6 cái phòng người ở nghe được bên ngoài tiếng súng là lúc, liền đã vọt ra, đi theo Trương Thiên Hạo bọn họ phía sau xông lên lầu 5. Tới rồi lầu 5, càng là nghe thấy được nồng đậm huyết tinh khí vị, cho dù là bọn họ cũng biết, thật sự đã xảy ra chuyện mọi người, lập tức cho ta tìm được Lý tiên sinh và phu nhân, nhanh lên. Trương Thiên Hạo thấy được hai cổ thi thể lúc sau, lại lập tức phân phó lên, Tào Hổ, ngươi đi trên lầu, kia hôn đản nhất định là từ trên lầu chạy. Là. Đương Trương Thiên Hạo mấy người vọt tới Lý Xuân Sinh phòng là lúc, bên trong cơ hồ là một mảnh bừa bãi, hiển nhiên nơi này đã có người đã tới, mà kia mấy cái bảo tiêu cũng đi theo tỉnh lại, thấy được Trương Thiên Hạo bọn họ tiến vào, còn tưởng ngăn cản. Mà khi bọn họ phát hiện Lý Xuân Sinh phu thê thế nhưng không thấy phong tỏa toàn bộ lâu phòng, từng bước phòng cho ta tìm. Vài phút, ở bảo tiêu cùng với đệ thập tiểu đội đội viên tìm kiếm hạ, 12 cái phòng thế nhưng không có tìm được Lý Xuân Sinh phu thê, làm tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt báo cáo, khoa trưởng, đã xảy ra chuyện, tầng cao nhất có một cây dây thừng, bọn cướp đã đem Lý tiên sinh phu thê cướp đi, từ mái nhà rời đi. Hỗn đản, các ngươi mẹ nó tất cả đều là heo sao, người đều không có, còn không có phát hiện, các ngươi tất cả đều là mẹ nó một đám heo, tất cả đều là một đám heo. Trương Thiên Hạo đại thanh mà chỉ vào này, đó bảo tiêu cùng với kia đệ thập tiểu đội mắng to lên, sắc mặt cũng trở nên tương đương khó coi, lập tức cấp chủ nhiệm cùng với Hàn thị trưởng gọi điện thoại, đồng thời thông chi cục cảnh sát, toàn diện phong tỏa này một mảnh khu vực, quan trọng khách nhân không thấy, ai cũng trốn không thoát căn hệ, nhanh lên. Là. Mặt khác, thông chi Hà Tương Giang, toàn bộ phía đông thủ vệ toàn bộ giam, nếu ra vấn đề, bọn họ toàn bộ đi chôn cùng, thế nhưng khinh thường thất thủ, hỗn đản. Vốn đang có thể ở hắn trong khống chế, nhưng hiện tại lại vượt qua hắn khống chế, liền hắn đều không có phản ứng lại đây, trực tiếp đánh hắn một cái trở tay không kịp. Nhìn hỗn độn trong phòng đồ vật, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm âm trầm, mọi người toàn bộ đi ra ngoài, chỉ để lại một cái bảo tiêu, cùng ta hảo hảo nhìn xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là. Đến nỗi những người khác nhìn đến nơi này đã loạn thành một đoàn, tự nhiên minh bạch nơi này đã xảy ra sự tình gì, liền lui đi ra ngoài, đồng thời càng là có người thông chi tiệm cơm giám đốc đây là. Nhìn trên bàn rượu vang đỏ tích, cùng với trên mặt đất kia chút ít rượu vang đỏ tí, lập tức liền đối với cái kia bảo tiêu hỏi, hôm nay buổi tối có phải hay không có người cấp Lý tiên sinh bọn họ đưa cơm? Có một cái người phục vụ đưa cơm lại đây, làm sao vậy? Có người ở bên trong hạ dược, làm Lý tiên sinh phu thê trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sau đó khả năng ở nhờ toa ăn mang đi, hồi tưởng một chút, có phải hay không có điểm toa ăn đẩy ra đi, các ngươi không có kiểm tra. Đúng vậy, là một cái nữ phục vụ đẩy xe rời đi. Chẳng lẽ là nàng chỉ là tiên sinh, cái này toa ăn không có khả năng phong đến hạ hai người, nhiều nhất chỉ có thể bưng Lý phu nhân, kia Lý tiên sinh đâu, hắn lại đi nơi đó đâu? Bọn họ từ mái nhà rời đi, bọn họ là dùng dây thừng. Trương Thiên Hạo nhìn trong phòng hỗn độn đồ vật, trực tiếp đi qua đi tả hữu nhìn nhìn, cũng không có động bất luận cái gì trên mặt đất đồ vật, mà là trên dưới đánh giá một chút phòng bố trí, cùng với một ít đồ vật ba. Hàn thị trưởng trong văn phòng, Hàn thị trưởng ở thu được Trương Thiên Hạo bên này đánh đi qua điện thoại là lúc, nháy mắt liền cả kinh kêu lên, cái gì? Người không thấy, sao có thể? Đáng chết hỗn đản, cho ta đánh, cho ta phong tỏa hiện trường, lập tức tìm. Hàn thị trưởng cơ hồ là trực tiếp ném xuống một ít đồ vật, sau đó liền cầm lấy áo khoác hướng ra phía ngoài mặt chạy tới ba. Kim cục trưởng, ta là đảng vụ sự hành động khoa Hà Tương Giang, Lý tiên sinh vợ chồng không thấy. Trương khoa trưởng thỉnh cầu các ngươi lập tức phong tỏa nơi khu vực, đối với này một mảnh khu vực tiến hành toàn diện điều tra. Cái gì? Ngươi không thấy? Sao có thể không thấy? Trống rỗng không thấy sao? Ta cũng không biết, chỉ là khoa trưởng đột nhiên từ trong phòng lao tới, sau đó liền lãnh đệ thập tiểu đội xông lên đi, liền phát hiện người không thấy. Thì ngươi lập tức hiệp trợ điều tra, nhất định phải tìm ra hung thủ. Tốt, ta lập tức an bài nhân thủ, hỗn đản, thật là hỗn đản, thế nhưng đem người cướp đi. 3. Đại ca, việc lớn không tốt, Lý Xuân Sinh phu thê người không thấy, bị người dùng dược mê đảo, sau đó trực tiếp mang đi, nghe nói là một cái người phục vụ. Ta đã an bài là nhân thủ phong tỏa toàn bộ đại lâu, đang cùng nơi này giám đốc câu thông, chuẩn bị một gian điều tra. Cha, cần thiết muốn cha, hơn nữa giám đốc cần thiết cho chúng ta một cái giao đãi, người ở bọn họ khách sạn lục quốc, người thế nhưng mất tích, này tiệm cơm quản lý thực thành vấn đề. Từ thực tiền cơ hồ là rít gào đối với điện thoại giống lên ta trước treo, giám đốc cũng lại đây. Theo Trương Thiên Hạo điện thoại treo, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên nghiêm túc, cũng mang theo rất nhiều sát khí an giờ dê giám đốc, ta tưởng, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích, chúng ta làm khách nhân, thế nhưng ở ngươi này khách sạn lục quốc mất tích, hơn nữa người còn bị giết, này các ngươi khiến cho một hồi đổ máu sự kiện, ngươi cần thiết cho ta một lời giải thích, nếu không, hậu quả từ ngươi một người gánh vác. Mặt khác, ta yêu cầu điều tra toàn bộ tiệm cơm, muốn đem Lý tiên sinh phu thê tìm ra, phòng ngừa bọn họ bị giấu ở tiệm cơm bên trong. No, đây là không có khả năng, chúng ta nơi này không phải các ngươi người Trung Quốc địa phương, các ngươi không có quyền lợi yêu cầu chúng ta làm như vậy, ta yêu cầu các ngươi lập tức đình chỉ các ngươi loại này ngu xuẩn hành động, nếu không, ta sẽ hướng đại sứ quán phản ứng các ngươi loại này cường đạo hành vi. An Dở Dê giám đốc thao một ngụm không lớn lưu loát hắn ngữ, lớn tiếng mà kháng nghị An Dở Dê tiên sinh, nếu ngươi nói như vậy, kia thực xin lỗi, dù sao kia mất tích không phải chúng ta người Trung Quốc, là hai cái nước Mỹ quốc tịch người Mỹ, cùng với chết đều là nước Mỹ quốc tịch người, mặt khác, chúng ta sẽ rời khỏi toàn bộ tiệm cơm, nhưng An Dở Dê tiên sinh, nếu ngươi không sợ chết nói, chỉ cần ngươi ra cái này tiệm cơm đại môn, ta tin tưởng sẽ có một khẩu súng chỉ vào ngươi, sau đó bang một tiếng súng vang, ngươi sẽ cùng ngươi thượng đế đi đoàn tụ, tái kiến. Nhìn đến không có cách nào câu thông, Trương Thiên Hạo cũng không tính toán trực tiếp câu thông, đồng thời càng là đối với bên cạnh một cái thủ hạ lớn tiếng mà phân phó nói, "Tiểu Lưu, cho ta lấy một chi bức kiểm, tránh ở đối diện bất luận cái gì một chỗ, chỉ cần An Dở Dê xuất hiện ở tiệm cơm bên ngoài, liền cho hắn một đường, nếu có thể thoát được rất liền trốn, trốn không thoát liền tự sát, có nghe hay không?" "Nghe được, ta đây liền đi chuẩn bị." Tay cầm, Tiểu Lưu liền chuẩn bị xoay người rời đi trường, ngươi đây là uy hiếp, ngươi đây là trần trụi uy hiếp, ta sẽ kiện lên cấp trên các ngươi Trung Quốc chính phủ, cần thiết cho ta một lời giải thích, nếu không, sẽ trực tiếp phát ra đại sứ quán gửi thông điệp. Đây là nghiêm trọng ngoại giao sự kiện, phải không? Ta động thủ sao? Có ai nghe được ta uy hiếp, là ngươi, vẫn là các ngươi? Nói cho ta, các ngươi nghe được ta uy hiếp An Dở Dê tiên sinh sao? Không có, chúng ta không có nghe được, An Dở Dê tiên sinh, ngươi cần thiết cho chúng ta một cái giao đãi, ta sẽ thông chi đại sứ quán, đối với ngươi công tác đưa ra nghi ngờ, đối với ngươi năng lực đưa ra nghi ngờ, thậm chí cái kia bảo tiêu đội trưởng lúc này sắc mặt cũng tương đương khó coi, rốt cuộc hôm nay là bọn họ thất trách. Hiện tại có người muốn ra xa, đây là bọn họ càng hy vọng nhìn đến. Bảo tiêu ngành sản xuất lại nói tiếp, nếu thanh danh không tốt, hoặc là nhiệm vụ hoàn thành kém dưới tình huống, kia sẽ ảnh hưởng bọn họ cả đời, trực tiếp dẫn tới bọn họ sinh hoạt trở nên khó khăn, kinh tế trở nên càng thêm túng quẫn. Chương 0683, bất đắc dĩ. Chương 0683, bất đắc dĩ. Liên ở Trương Thiên Hạo bên này an bài hạ nhân tay thời điểm, Lý Xuân Sinh vợ chồng mất tích sự tình, cơ hồ là làm sở hữu chú ý việc này người đều có chút khiếp sợ, rốt cuộc có người ở chỗ này đem người cấp trộm đi, đây là sự tình gì? Thứ nhất tiểu đội vài người đang bị Trương Thiên Hạo gọi vào đại sảnh bên trong tiến hành răn dạy, các ngươi có hay không nhìn thấy gì người đi ra ngoài, hoặc là có người đẩy toa ăn đi ra ngoài? Không có, chúng ta căn bản không có nhìn đến từ bất luận cái gì toa ăn đi ra ngoài, chỉ là có một chiếc ô tô khai đi ra ngoài. Chu Như Long đúng sự thật trả lời nói chỉ là đó là Hàn thị trưởng xe, chúng ta cũng không có dám kiểm tra. Hỗn đản, không biết kiểm tra sao, hiện tại người không thấy, cho ta tìm, lập tức cho ta tìm, còn có, Hà Tưng Giang, hiện tại đối toàn bộ tiệm cơm tiến hành phong tỏa, sở hữu phòng một gian cho ta kiểm tra, mỗi một tầng phòng đều không cần cho ta lưu lại bất luận cái gì góc chết, nếu không hậu quả ngươi biết đến. Là theo toàn bộ tiệm cơm tiến hành bài tra, kia An Dở Dê giám đốc sắc mặt cũng tương đương khó coi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đó là trần trụi uy hiếp, nếu hắn thật dám không cho Trương Thiên Hạo lục soát, kia quả thực không phải hắn có thể thừa nhận. Rốt cuộc người đã không có, đây là một đại thất trách, nhưng mạng nhỏ càng quan trọng, đối với như Trương Thiên Hạo như vậy bỏ mạng đồ, hắn thật đúng là không dám, nếu là chính phủ nhân viên, hắn còn dám nhiều kháng nghị hai câu. Chỉ là Trương Thiên Hạo đấy lòng hơi hơi sửng sốt, rốt cuộc Hàn thị trưởng muốn lược đi hai người khả năng tính cũng không lớn, nhưng cũng không bài trừ khả năng tính. Thức mau, theo Kim cục trưởng, Hàn thị trưởng cùng với Từ Thượng Tiền đã đến, vài người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Thiên Hạo, nói tình huống đi. Là, ta ở 401 nghỉ ngơi, cũng không có đóng cửa, đột nhiên một trận gió thổi qua, mang theo một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí, ta liền biết đã xảy ra chuyện, lập tức mang lên thương vọt đi lên, kết quả phát hiện hai cái bảo tiêu đã chết, mặt khác bảo tiêu căn bản không biết việc này. Mặt khác, trừ bỏ Hàn thị trưởng xe khai ra đi một lần, mặt khác không có bất luận cái gì chiếc xe xuất nhập, mà bốn phía còn không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm toàn bộ khách sạn lục quốc, nếu không có từ Hàn thị trưởng xe rời đi, kia nhất định còn ở tiệm cơm bên trong. Ta xe. Hàn thị trưởng sửng sốt, lập tức liền minh bạch sao lại thế này, sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm nhìn bên người bí thư, Kim cục trưởng, đem ta cái kia tài xế cho ta bắt lại, sau đó các ngươi thẩm, ta đến là muốn nhìn hắn có hay không tham dự đến đây sự giữa đi. Từ chủ nhiệm, Kim cục trưởng, các ngươi có ý kiến gì không? Ta đã điều 100 danh cảnh sát ở bốn phía bố phòng, bất luận cái gì một cái tường vây bên ngoài đều đã che kín người, nghĩ đến chỉ cần người còn ở khách sạn lục quốc bên trong, kia nhất định trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Kim cục trưởng sắc mặt có chút âm trầm nói, thanh âm bên trong đều mang theo vô tận lửa giận. Rốt cuộc hắn cũng biết chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng mặt khác, ta thông suốt qua An Dở Dê giám đốc, phong tỏa nơi này, bất luận kẻ nào không được tùy ý xuất nhập, thậm chí không được tùy ý rời đi tiệm cơm, mai cho đến điều tra rõ, tìm được nhân thủ, lại giải trừ lệnh cấm. Chính yếu, còn muốn cắt đứt đối ngoại thông tin, trừ bỏ chúng ta lưu một cái đối ngoại điện thoại ngoại, bất luận kẻ nào đều không được cùng ngoại giới thư từ qua lại. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, ngươi nhân thủ an bài đến thế nào? Ta nhân thủ đã ở các tầng lầu chi gian tiến hành điều tra, rốt cuộc lúc này đây sự tình, nhất định có nội quỷ, hoặc là có người nương người phục vụ thân phận, cấp khách nhân hạ dược, sau đó lợi dụng hôn mê quá trình, trực tiếp đem người lật đi. Trương Thiên Hạo nghiêm túc trả lời, đồng thời nhìn về phía Từ Thượng Tiền mặt khác, còn có một chỗ không có bài tra được vị, kia đó là cống thoát nước, ta đã đem thứ nhất trung đội cũng điều lại đây hai cái tiểu đội, toàn diện cho ta bài tra cống thoát nước, phòng ngừa có người lợi dụng cống thoát nước dẫn người rời đi. Từ Thượng Tiền nghe hai người an bài, sắc mặt cũng không có hảo bao nhiêu, thậm chí tâm tình càng thêm bực bội, rốt cuộc lúc này đây hắn cũng tính sai, đừng nói Trương Thiên Hạo đúng lúc này, trên lầu không ít khách nhân đi xuống tới, thậm chí đối với An Dở Dê đưa ra kháng nghị chúng ta muốn kháng nghị, hiện tại các ngươi phi pháp giam cầm chúng ta, các ngươi không có quyền lợi yêu cầu chúng ta làm như vậy, lại còn có phi pháp điều tra chúng ta phòng, ta muốn đăng báo đại sứ quán, ta muốn kháng nghị. Ta cũng kháng nghị, các ngươi không có quyền lợi, thỉnh lập tức phóng chúng ta rời đi, nếu không, hậu quả đem từ các ngươi người Trung Quốc gánh vác. Bà ca, chúng ta là Đại Nhật Bản Đế quốc công dân, các ngươi không có quyền lợi giam lỏng chúng ta. Hiện tại chúng ta đối với các ngươi đưa ra chính thức kháng nghị, nếu không, này sẽ là một hồi nghiêm trọng ngoại giao phong ba. Các ngươi nghiêm trọng trái với công pháp quốc tế, các ngươi không có quyền lợi giam lỏng chúng ta, hạn chế chúng ta tự do thân thể, ta yêu cầu các ngươi đối chúng ta tiến hành xin lỗi, cũng bồi thường chúng ta tổn thất. An Dở Dê lúc này cũng là gấp đến độ xoay quanh, rốt cuộc hắn là phụ trách cái này tiệm cơm, hiện tại lại ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không thể không để ý tới, không thể không đứng ra, lớn tiếng mà giải thích nói, hiện tại tất cả mọi người là giết người hiềm nghi người, nếu hiện tại muốn rời đi, ta đây không thể không tiếc nuối nói cho các ngươi, ngươi sẽ định vì giết người hung thủ, hơn nữa là giết hai cái nước Mỹ công dân giết người hung thủ, ta đây không thể không đem các ngươi đưa cho cục cảnh sát, từ cục cảnh sát các tiên sinh tiến hành xử lý. Hơn nữa vừa rồi ta đã cùng Hàn thị trưởng câu thông qua, nếu là bị định vì giết người hung thủ, kia thực xin lỗi, đương trường đánh gục, đây là vị này Trương tiên sinh lời nói, hiện tại ta nguyên số nói cho các ngươi. Hơn nữa nước Mỹ đại sứ quán cũng truyền đến gửi thông điệp, Trung Quốc chính phủ bên này cũng đưa ra tương quan yêu cầu, yêu cầu chúng ta nghiêm trị hung thủ. Các tiên sinh, các vị nữ sĩ, xin chả có đưa ra rời đi, ta đây không thể không tiếp nối cho rằng ngươi chính là giết người hung thủ. Thực xin lỗi, chúng ta có được miễn quyền ngoại giao, Trung Quốc chính phủ không có quyền đối chúng ta tiến hành kiểm tra, chấp hành bọn họ Trung Quốc chính phủ pháp luật. Thỉnh các ngươi tránh ra. Đối chúng ta đều có được miễn quyền ngoại giao, các ngươi Trung Quốc chính phủ không có quyền chúng ta tiến hành thẩm phán, huống chi chúng ta không có hành hung, thỉnh các ngươi lập tức tránh ra. Tránh ra, ta muốn gọi điện thoại cấp đại sứ quán, ta phải hướng Trung Quốc chính phủ đưa ra gửi thông điệp, đây là nghiêm trọng ngoại giao sự kiện. Hàn thị trưởng lúc này cũng một cái đầu hai cái đại, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi này một bước, đã nghiêm trọng vượt qua hắn đoán trước ở ngoài, thậm chí vốn đang tưởng đem ngươi giam lỏng ở chỗ này, chậm rãi nghĩ cách. Tất cả mọi người nhìn phía Hàn thị trưởng, nơi này cũng chỉ có hắn có cái này quyền lợi quyết định hay không đem người lưu lại, ta yêu cầu xin chỉ thị một chút Tống thị trưởng. Hàn thị trưởng rất là bất đắc dĩ, rốt cuộc nhược quốc vô ngoại giao, đây là thiên cổ bất biến đạo lý đối này, Trương Thiên Hạo cũng có thể lý giải Hàn thị trưởng tâm tình, rốt cuộc hắn cũng không làm chủ được, thật sự không làm chủ được. Chỉ là vài phút sau, Hàn thị trưởng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với Trương Thiên Hạo bọn họ gật gật đầu, tỏ vẻ hắn cũng có chút bất lực các vị, vừa mới đổi kịp mặt xin chỉ thị qua, muốn rời đi người, có thể rời đi, nhưng cần thiết muốn tiếp thu kiểm tra, nếu không, đem coi là hung thủ, thỉnh phối hợp chúng ta. Kim cục trưởng đứng lên, lớn tiếng mà đối với chính đi tới người ta nói, đồng thời vung tay lên, đại lượng cảnh sát liền vào, trực tiếp đem nơi này cấp trông coi đến gắt gao ta kháng nghị. Trương Thiên Hạo vừa nghe, còn muốn kháng nghị, trực tiếp rút ra súng lục chỉ vào hắn đầu, vẻ mặt cười lạnh mà nhìn hắn, chậm rãi mở ra súng lục bảo hiểm, ta tưởng tiên sinh nhất định thực vừa lòng chúng ta như vậy quyết định đi. Thứ nhất tiểu đội, nếu ai không đồng ý kiểm tra, trực tiếp thương, chính mình lại tự sát, ta sẽ cho nhà các ngươi cũng đủ bồi thường, sát một cái dám tùy ý không tiếp thu kiểm tra, 1000 đại dương an gia phí. Các ngươi một cái lạ mệnh, đổi cái gọi là cao quý người nước ngoài một cái lạ, hẳn là đáng giá. Còn có, không biết các vị tiên sinh, nữ sĩ đối này có hay không ý kiến? Nếu có lời nói, thỉnh nói ra, ta sẽ không nổ súng, nhưng thủ hạ của ta nổ súng, kia liền không liên quan chuyện của chúng ta, rốt cuộc hắn giết các ngươi, sau đó lại tự sát, này không phải chúng ta giết, đây là các ngươi cùng bọn họ thủ riêng. Ta thực hoan nên có người tới khiêu chiến này một quy tắc, xin yên tâm lớn mật khiêu chiến. Chương 0684, phân tích. Chương 0684, phân tích ngươi cái kia làm đôi mắt mũi cao tử người nước ngoài vừa nghe Trương Thiên Hạo dùng tiếng Anh giảng, vốn đang tưởng chỉ trích, nhưng hiện tại lại là nói cái gì cũng không nói ra được. Mà chạm có Trương Thiên Hạo phía sau thứ nhất tiểu đội viên nghe được Trương Thiên Hạo nói trực tiếp bồi thường 1000 đại dương an gia phí, cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Tất cả mọi người biết Trương Thiên Hạo cũng không phải như vậy để ý tiền, thậm chí nói, có chỗ lợi cũng sẽ không quên bọn họ, chỉ là hai lần hành động, mỗi người ít nhất bắt được 200 đại dương trợ cấp, đây là Trương Thiên Hạo tư nhân trợ cấp. Trương Thiên Hạo chậm rãi thu hồi thường, sau đó thối lui đến một bên, làm một cái thỉnh thủ thế. Chỉ là mặt sau hành động đội viên giống như trực tiếp xếp thành một đội, trực tiếp rút súng lục ra, giống như chờ bọn họ tiến lên, chỉ cần không cho kiểm tra, tuyệt đối sẽ nổ súng ngươi lưu manh, ngươi hỗn đản. Bà cả, ngươi, ta sẽ không cáo ngươi uy hiếp đế quốc công dân, đây là nghiêm trọng ngoại giao sự kiện. Trương Thiên Hạo cười cười, hơn nữa trực tiếp là nhún nhún vai, nhàn nhạt mà nói, phải không, ta không có động thủ, các ngươi cũng thấy được, ta cũng mặc kệ người khác, còn có, Chu đội trưởng, nói cho bên ngoài những người đó, nếu các ngươi không nghĩ động thủ, nói cho bên ngoài mặt khác huynh đệ, chỉ cần ai không phục tòng mệnh lệnh, kia giết hắn, ta đồng dạng sẽ bồi thường 1000 đại dương. Ngươi, không ít người nước ngoài vừa nghe, lập tức liền có chút trầm mặc, ngươi gặp lại chơi, gặp Trương Thiên Hạo cái này bất an lẽ thường ra bài người, một kẻ lưu manh thủ đoạn. Ngươi không phục cũng đến phục đến nỗi người Trung Quốc, toàn bộ lưu lại, nếu có bất luận cái gì muốn bước ra nơi đây người, giết chết bất luận tội. Hàn thị trưởng nhìn mặt khác một đại bộ phận người Trung Quốc, sắc mặt càng thêm âm trầm, Trương Thiên Hạo giúp hắn giải quyết người nước ngoài, đối với người Trung Quốc, hắn vẫn là có một bộ là. Kim cục trưởng vừa nghe, lập tức liền hiểu được, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm này đó người Trung Quốc, mà trong đó đó là bao gồm Lão Tần. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Lão Tần sẽ ở đêm nay thượng cũng ở đây, đích xác có chút ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn. Thức mau, ước chừng có 15 cái người nước ngoài, bọn họ cũng không có rời đi, mà là lựa chọn ở xuống dưới, rốt cuộc hiện tại là nửa đêm, làm cho bọn họ đi ra ngoài, bọn họ lại không có chỗ ở, này đối với bọn họ tới nói, là thực không vui sự tình. Cuối cùng vẫn là có 6 cái người nước ngoài rời đi khách sạn lục quốc, đến nơi đi nơi đó, tự nhiên là có người nhìn chằm chằm ba. Tiểu phòng hội nghị bên trong, từ thực tiền, Hàn thị trưởng đám người toàn bộ ngồi ở chỗ này, một đám sắc mặt càng thêm âm trầm, rốt cuộc đến bây giờ, toàn bộ tiệm cơm bên trong đều lục soát khắp, cũng không có tìm được người Hàn thị trưởng, hiện tại vấn đề là trước muốn tìm được này đối vợ chồng, nếu không, chúng ta làm lại nhiều sự tình cũng là vô dụng công. Ta liền lo lắng Lý Tiên Sinh phu thê bị người mang ra khách sạn. Kim cục trưởng nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn, cũng là thực nghiêm túc nói chỉ là chúng ta căn bản không biết đôi vợ chồng này đến địa phương nào đi, cần thiết muốn tìm ra, nếu không, chúng ta căn bản không có biện pháp hướng về phía trước mặt giao đái, hơn nữa rất có thể thật sự khiến cho hải ngoại Hoa Kiều đối chính phủ thất vọng, rốt cuộc hiện tại chúng ta rất nhiều đồ vật đều phải thỉnh bọn họ ra tay. Đúng vậy, chúng này cần thiết một trận chiến, chúng ta nếu không thể đem chuyện này xử lý tốt, kia sẽ tổn hại Hoa Kiều tin tưởng, đến lúc đó chờ chúng ta lại thỉnh bọn họ hỗ trợ, khó khăn sẽ lớn hơn nữa. Từ thực tiền phun ra một hơi, sau đó trên mặt cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Trương Thiên Hạo rất rõ ràng từ thượng tiền ý tứ, đó chính là tiền không tới tay, người không thể giết. Thức mau, toàn bộ đại lâu lại một lần khôi phục bình tĩnh, thậm chí liền Trương Thiên Hạo đều ngồi ở trong đại sảnh, rốt cuộc điều tra kết quả là cái gì cũng không có báo, thị trưởng, tài xế bị người giết, chúng ta ở cách đó không xa một cái hẻm nhỏ tìm được rồi ngài dùng xe cùng kia tài xế thi thể. Đã chết. Không cần nhiều lời, đang ngồi tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, ít nhất Lý Xuân Sinh phu thê có một cái bị mang đi, đến nỗi đưa tới địa phương nào, không có người biết Kim cục trưởng, xem ra chúng ta vẫn là phản ứng có chút đã quá muộn, hiện tại đã có người đem người trở đi. Đúng vậy. Trương khoa trưởng, ngươi thấy thế nào chuyện này? Hàn thị trưởng, ta thật đúng là không biết nói như thế nào, nếu ta đoán không sai nói, hẳn là hai nhóm người cướp đi chúng ta khách nhân, rốt cuộc một chiếc toa ăn chỉ có thể chứa được một người, hơn nữa nhiều nhất là một nữ nhân, cũng chính là Tần Tiêu Trúc, hoặc là Lý Xuân Sinh còn ở chỗ này. Vì cái gì không phải hai người cùng nhau bị mang đi đâu? Từ Thược Tiền có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo thị trưởng, chủ nhiệm, một cái là từ mái nhà trên dưới tới, giết hai người, một cái khác là từ thang máy đi lên, sau đó cướp hai người, nếu là cùng đám người, không cần phải từ hai cái địa phương đi lên, trực tiếp đi lên, gì đừng như vậy phiền phải đâu. Hơn nữa từ toa ăn mặt trên có thể thấy được tới, đây là một cái hảo thủ, ít nhất là trải qua huấn luyện đặc công hành vi, bằng tiểu nhân đại giới tới đạt tới mục đích. Một người khác rất có thể là giang hồ nhân sĩ, rốt cuộc từ bên ngoài bò đến lầu năm mái nhà, thậm chí còn có kia vứt thẳng câu hành vi, không có thời gian dài huấn luyện, căn bản không có khả năng thành công. Mấy người cũng gật gật đầu, sau đó lại xem Trương Thiên Hạo chiếu ngươi nói như vậy, nếu một người còn ở nơi này, vì cái gì chúng ta tìm không thấy? Các vị, không phải chúng ta tìm không thấy, mà là đối phương khả năng đem người tặng tới rồi chúng ta không chú ý góc chết chỗ, như trên trần nhà mặt, hoặc là phòng cất chứa, hoặc là cống thoát nước, hoặc là thoạt nhìn thực thấy được, rồi lại có thể giấu người góc chết. Kia lại tra, lại một lần kiểm tra toàn bộ tiệm cơm, ta không tin trả không ra. Hàn thị trưởng sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm túc, thậm chí thanh âm bên trong đều mang theo càng nhiều chân thật đáng tin ngựa khí, hiện tại không cần phải, muốn tra cũng đến chờ đến ngày mai, đồng thời tốt nhất là đem toàn bộ phòng đều cho ta nhìn chằm chằm đã chết, càng muốn phái ra thân thể nhỏ gầy nhân viên ở các tầng thông gió quản, thậm chí cống thoát nước, một ít khả năng tồn tại góc chết tiến hành tìm kiếm, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện. Việc này còn phải phiền toái Kim cục trưởng, rốt cuộc ta nhân thủ đều đã thật dài thời gian không có được đến nghỉ ngơi, làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, ngày mai buổi sáng lại tiếp nhận tra các phòng, tiến hành lần thứ hai kiểm tra. Người xem coi thế nào? Có thể. Đúng rồi, thị trưởng, chủ nhiệm, chúng ta còn có hay không muốn bổ sung? Trương Thiên Hạo đem mặt chuyển qua tới nhìn về phía Từ Thượng Tiền cùng Hàn thị trưởng, nhẹ giọng mà dò hỏi, chúng ta không có gì bổ sung, liền ấn Trương khoa trưởng yêu cầu chấp hành đi. Kim cục trưởng, vất vả thủ hạ của ngươi, ta nhất định toàn lực ứng phó, tìm ra chúng ta khách nhân tới. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo Kim cục trưởng đi ra phòng họp, hai người lại tiến hành rồi đơn giản giao lưu, sau đó liền bắt đầu phái người kiểm tra các chi tiết địa phương. Lúc này đây kiểm tra, so với vòng thứ nhất điều tra càng thêm cẩn thận. Liền ở hai người ở khách sạn Lục Quốc Tiến vừa lên kiểm tra thời điểm, liền ở cách bọn họ nơi này 4-5 km một chỗ tiểu viện tử, Tần Tiêu Trúc chậm rãi từ chóng mặt giữa tỉnh táo lại. Nàng dùng sức lắc lắc đầu, nỗ lực làm nàng trở nên càng thêm thanh tỉnh. Chính là đập vào mắt lại là một mảnh đen nhánh, mà nàng thân mình càng là dễ dụa một chút, mới phát hiện nàng đã bị người cột lấy, không chỉ có là cột lấy, hơn nữa liền đều tắc một khối bố, làm nàng phát không ra một chút thanh âm đáng chết, là ai, là ai? Vì cái gì muốn bắt cóc ta? Chẳng lẽ là vì kia số tiền? Tần Tiêu Trúc thực mau liền suy nghĩ cẩn thận nàng vì cái gì lại ở chỗ này bị trói, hơn nữa nàng cũng ý thức được vấn đề nơi, cũng không khỏi thả lỏng một ít, ít nhất nói sinh mệnh tạm thời còn sẽ không có nguy hiểm. Chương 0685, Tần Tiêu Trúc biến mất. Chương 0685, Tần Tiêu Trúc biến mất. Tần Tiêu Trúc tả hữu dãy rủa vài cái, thậm chí động vài cái, chính là vẫn như cũ không có gì thu hoạch, thậm chí hai tay của hắn, hai chân, giống như đều bị trói lại. Duy nhất có thể được đến lúc đích, giống như đó là trên người hắn cái kia ghế dựa, truyền đến một chút tiếng vang. Sau đó thân thể của nàng hơi hơi giật giật, tuy rằng nhìn không tới bốn phía tình huống, còn là làm nàng phát hiện hắn trực tiếp bị trói ở một cái ghế trên mặt. Hơn nữa ghế dựa có thể hơi hơi di động. Tuy rằng bốn phía nhìn không tới mặt khác bất cứ thứ gì, đen nhánh một mảnh, hiển nhiên đây là một cái tầng hầm ngầm, thậm chí liền bên ngoài đều nghe không được một chút thanh âm. Hiển nhiên bên ngoài cũng không có nhiệm vụ người, trực tiếp đem nàng nhốt ở nơi này, cũng không lo lắng nàng chạy trốn. Nàng chậm rãi hướng về một bên chậm rãi di động, mỗi một lần chỉ có mũi chân chĩa xuống đất, chỉ có thể di động như vậy một chút, không lớn tầng hầm ngầm, nàng ước chừng di động một cái tới giờ, mới cảm giác được một bên tường tồn tại. Tiếp theo, nàng chậm rãi đem ghế dựa một bên đụng vào ven tường, muốn đem ghế dựa một bên dây thường dùng tường cấp ma đoạn. Chính là nguyện ý là tốt, nhưng hiện thực lại là cực kỳ tàn khốc, không riêng gì nhìn không tới, liền nàng có một chút nhi đại động tác đều làm không được. Cảm nhận được kia tường đè ép bả vai cái loại này cảm giác áp bách, thậm chí làm nàng trong lòng nhiều một tia ý tưởng, rốt cuộc đem nàng trói lại đây, hiển nhiên đánh cái gì chủ ý, nàng cơ hồ có thể đoán được, thậm chí liền nàng đường muội bị giết ở nàng trước mặt, cũng biết một ít nguyên nhân. Nếu trong bóng đêm, có thể nhìn đến nàng biểu tình, liền sẽ phát hiện nàng biểu tình trở nên kiên định, thậm chí có khi dữ tợn, có thể nói biểu tình biến hóa thực mau. Nhưng cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, nhẹ nhàng đem chính mình trên vai kia căn dây thường ấn ở trên tường cọ sát lên, tuy rằng động tác rất nhỏ, thậm chí liền trên dưới biên độ đều tiểu thật sự. Nhưng nàng căn bản không có một tia buông ý tứ, tương phản, nàng còn không ngừng cọ sát lên. Bởi vì trói vô cùng, thực mau, nàng bả vai liền đã cọ sát ra máu tươi đầm địa, áo ngủ sớm đã bị cọ sát phá, mà kia dây thừng còn gắt gao cột lấy nàng trên vai mặt. Chính là nàng vẫn là cắn răng, sau đó không ngừng cọ sát, cũng không có một tia dừng lại tính toán, bởi vì nàng biết nếu nàng không cứu, nàng sẽ trở thành uy hiếp nàng trượng phu công cụ. Cho dù là lại thống khổ, nàng vẫn là lấy hết can đảm, không ngừng cọ sát, cho dù là máu tươi đầm địa, thậm chí cự đau làm nàng không có dừng lại, huống chi nội tâm càng là buộc một cổ hỏa khí ô ô ô. Từng luồng áp lực tiếng khóc, cơ hồ trực tiếp bị nàng đè ở này nhỏ nhỏ trong không gian mặt. Nhưng nàng lại không có một tia thanh âm truyền ra đi, loại này áp lực tiếng khóc, mà nàng sắc mặt càng thêm thống khổ. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, nàng bên trái cánh tay sớm đã thống khổ bất ham, thậm chí chết lặng đường bên trái cột lấy nàng dây thừng tách ra thời điểm, nàng cơ hồ cảm giác được không nàng cánh tay cảm giác, thậm chí cơ hồ muốn ngất đi rồi, rốt cuộc lấy thân thể của nàng, chảy như vậy nhiều máu tươi, căn bản không có khả năng thừa nhận được. Nhưng nàng nội tâm trực tiếp nghẹn một đoàn hỏa, thậm chí nghẹn một phần lửa giận. Ngồi ở bên kia nghỉ ngơi hảo một thời gian, nàng mới chậm rãi dãy rủa lên, dãy rủa thật dài thời gian, nàng tay phải mới có một chút hoạt động không gian, cuối cùng mới dãy rủa mở ra. Lại không biết qua bao lâu thời gian, nàng mới cảm giác được nàng có thể hành động thân thể, sau đó chậm rãi ở không lớn không gian sờ soạng lên, cuối cùng thật vất vả sờ đến một cái nho nhỏ cây thang. Theo kia cây thang chậm rãi hướng về phía trước bò, cơ hồ mỗi một cái cây thang đều phải tiêu phí toàn thân sức lực, cho dù là như thế, nàng cũng rất nhiều lần hơi kém trực tiếp ngã xuống. Kia 2-3 mét cây thang, trực tiếp làm nàng tiêu phí vô số sức lực. Chậm rãi đẩy ra kia mặt trên tấm ván gỗ, một lần nữa thấy được bên ngoài kia vô số sao trời, nàng mới phát hiện chính mình thật sự từ phía dưới bò đi lên, hình như là từ địa ngục bò lên tới giống nhau. Cái này quá trình khó khăn, cơ hồ là nàng bình sinh chưa từng có trải qua. Nghe bên ngoài kia ầm ĩ thanh âm, hiển nhiên nơi này vẫn là ở vào một loại phong tỏa trạng thái, nơi xa kia tìm tòi thanh âm còn không có đi được quá xa. Mà nơi này, sớm đã điều tra quá, chỉ là cái này tầng hầm ngầm ở bên ngoài, mà trong phòng hiển nhiên còn có người, cũng không biết nàng đã trốn thoát. Nương bốn phía mỏng manh ánh đèn, nàng nhìn nhìn đại môn, lại nhìn nhìn treo ở trong viện quần áo, nhẹ nhàng cầm hai kiện, trực tiếp ôm, nghe nghe trong phòng truyền đến thanh âm lão đại, kia đàn bà, ngươi yên tâm, ít nhất ngày mai buổi sáng mới có thể tỉnh, hiện tại cảnh sát đã tra qua, ngày mai buổi sáng ta, nhóm liền lập tức mang đi, ngươi phóng hảo. Đội trưởng, uống rượu, lại nói chúng ta đều cột lấy nàng đâu, nàng không có khả năng thoát được đi ra ngoài, không phải sao? Tới, uống một chén, ngày mai bắt đầu, chúng ta liền muốn phát đại tài. Uống, chúng ta trước kính lão đại. Tần Tiêu Trúc vừa nghe, liền đã minh bạch, chậm rãi kéo ra tiểu viện đại môn, sau đó nhẹ nhàng kéo ra tiểu viện môn, tiếp theo hắn đó là nhiếp tay nhiếp chân mà đi ra tiểu viện. Thức mau, nàng lặng lẽ đi ra tiểu viện, phủ thêm kia kiện trộm tới quần áo cũ xuyên đến nàng trên người, biến mất ở bên ngoài. Liên ở nàng rời đi thời điểm, toàn bộ tiểu viện nội, căn bản không biết Tần Tiêu Trúc đã trốn ra tiểu viện 3. Trương Thiên Hạo nhìn thủ hạ lại một lần hội báo, căn bản không có đánh tới một bóng người, chẳng lẽ ta đã đoán sai sao? Hai người đều bị người mang đi ra ngoài sao? Không nên a, bên ngoài bốn phía ít nhất có vô số đôi mắt, chỉ cần đi ra ngoài, nhất định sẽ bị người phát hiện. Còn có, rõ ràng là hai sóng người phong cách, căn bản không phải một đợt người, kia hai sóng người không có khả năng dùng một chiếc xe rời đi, rốt cuộc nếu là một đợt người, hôm nay chúng ta sợ làm hết thảy đều không có tất yếu. Trương Thiên Hạo đại não bên trong cơ hồ nháy mắt suy nghĩ cẩn thận toàn bộ quá trình, trên mặt lại một lần hiện lên một tia khó hiểu an giờ dê, ta muốn hiểu biết tiếp theo hạ, toàn bộ khách sạn Lục Quốc còn có cái gì che giấu địa phương, có thể giấu người, nếu có, lập tức cùng ta nói một chút, ta tưởng chúng ta hẳn là đi tìm một chút. Đã không có. An giờ dê, nếu ngươi nói như vậy, ta chỉ là một cái người cô đơn, không cho ta chuẩn bị nói, ta đây cũng không dám bảo đảm an toàn của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là Trung Quốc, mà không phải các ngươi Anh Đế quốc, ta tưởng chết thượng một hai người là không có vấn đề đi. Trương khoa trưởng, ngươi là ở uy hiếp ta. Nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không phản đối, rốt cuộc việc này không thể giải quyết, như vậy ta mạng nhỏ liền sẽ khó giữ được, dù sao ta muốn chết, ta đây có phải hay không kéo lên ngươi cùng đi kiến thượng đến đâu, đến lúc đó ít nhất trên đường sẽ không cô đơn. Trương Thiên Hạo ha hả nở nụ cười, ngươi chính là một cái vô lại, một kẻ lưu manh. An Dở Dê đối mặt Trương Thiên Hạo loại này giống như cột đao thịt giống nhau nhân vật, trong lúc nhất thời cũng không có gì tốt biện pháp, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt đều mang theo một tia tức giận, chúng ta trong viện có tầng hầm ẩm, cống thoát nước, cùng với bể tự hoại linh tinh địa phương, bất quá nơi đó không đối ngoại mở ra, ngươi có thể đi tra một tra, bất quá nơi đó là chúng ta trọng địa, sẽ không cho phép người nào đều có thể đi vào. Ngươi yên tâm, ngươi về điểm này nhi của cải, hoặc là các ngươi có cái gì, ta không có hứng thú, ta hiện tại chỉ đối Lý Xuân Sinh phu thê cảm thấy hứng thú. Hảo, ta mang ngươi qua đi. Chu đội trưởng, ngươi dẫn người đi theo An Dở Dê tiên sinh đi tầng hầm ẩm. Ta không hy vọng ngươi có cái gì mặt khác ý tưởng, nghe được sao? Bảo vệ tốt An Dở Dê tiên sinh. Là. Chu Như Long hành lễ, sau đó liền đối với thủ hạ bảy người vung tay lên, liền đi theo An Dở Dê rời đi đại sảnh, hướng về bên ngoài đi đến. Chương 0686, manh mối, thượng. Chương 0686, manh mối, thượng. Nhìn rời đi Chu Như Long, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng hơi hơi toát ra một tia cười lạnh, rốt cuộc sự tình cũng không có hắn tưởng đơn giản như vậy đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị rời đi thời điểm, liền nghe được phục vụ trên đài truyền đến điện thoại thanh âm, làm hắn hai mắt cũng vì này sáng ngời. Cái kia người phục vụ lập tức cầm lấy điện thoại, chuẩn bị tiếp. Chính là lại thấy được Trương Thiên Hạo hai mắt trừng mắt hắn, đem súng lục trực tiếp phóng tới trên bàn, chỉ đối phương trong tay điện thoại, ý tứ thực rõ ràng. Kia người phục vụ vừa thấy, liền minh bạch, đem điện thoại đưa tới, Trương Thiên Hạo mới cầm lấy điện thoại, đối với trong điện thoại trực tiếp hỏi một câu tiếng Anh, "Ngươi hảo, nơi này là khách sạn Lục Quốc, xin hỏi có cái gì yêu cầu?" "Ngươi hảo, giúp chuyển tiếp một chút 50, ta muốn tìm một chút bên trong khách nhân." Trương Thiên Hạo vừa nghe thanh âm, lập tức liền rõ ràng cảm nhận được đối phương là người nào, tâm thần vì này căng thẳng. Lập tức đối với hai cái người phục vụ trực tiếp phất phất tay, sau đó cẩn thận nói, "Ngươi hảo, bởi vì chúng ta nơi này điện thoại xuất hiện trục trặc, còn ở duy tu, thỉnh ngươi quá 15 phút lại đánh lại đây, có thể chứ? Nếu không ta làm người giúp ngươi gọi người đi, có thể chứ?" "Có thể, đa tạ ngài." Nghe điện thoại kia đầu mang theo một tia thô nặng, thống khổ thanh âm, Trương Thiên Hạo vẫn như cũ dùng bình tĩnh ngựa khí trả lời nói, thậm chí trên mặt không có một tia biến sắc, "Thỉnh ngài lập tức lại gọi điện thoại lại đây, hiện tại ta đi thỉnh khách nhân." "Tốt, cảm ơn." Điện thoại kia đầu Tần Tiêu Trúc lập tức liền minh bạch, đây là đối phương kéo dài thời gian, hảo tìm được nàng. Rốt cuộc nàng mất tích, nếu nói Lý Xuân Sinh không biết, thậm chí nói Lý Xuân Sinh phòng đánh không thông, đều đã thuyết minh vấn đề. Nàng lập tức treo điện thoại, sau đó nỗ lực duy trì chính mình thể lực, giống như một cái khất cái giống nhau, trực tiếp vội vàng rời đi, hướng về một con đường khác đi đến. Thức mau, nàng thấy được mấy cái khất cái sở ngốc địa phương, kia từng trận khí vị, thật sự khó nghe thật sự, nhưng lúc này nàng cũng cô không được nhiều như vậy, đôi tay trên mặt đất gãi gãi, trực tiếp ở nàng trên mặt bôi lên một trận bùn đất. Sau đó hướng về nơi xa đi đến. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo cũng không có nghỉ ngơi, mà là xoay người rời đi nơi này, hướng về bên ngoài đi đến. Theo Trương Thiên Hạo rời đi, ô tô trực tiếp xử ra đại viện, sau đó hướng về một cái khác phương hướng mà đi điện báo cục nội. Trương Thiên Hạo cầm giấy chứng nhận, trực tiếp xông đi vào, tìm được rồi điện thoại cục nội vừa rồi gọi điện thoại lại đây cái kia điện thoại địa chỉ Tân Đức Lộ một cái công cộng đường điện thoại. Nhìn mặt trên địa chỉ, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng hơi đổi tê. Theo Trương Thiên Hạo đem kia trương ký lục xé xuống tới, sau đó đối với sở hữu nơi này tăng ca người lớn tiếng mà nói, ta là đảng vụ sử, từ giờ trở đi, các ngươi toàn bộ quên mất ta đã tới, hơn nữa quên cái này điện thoại, nếu có bất luận kẻ nào hỏi, liền nói không có cái này điện thoại, có nghe hay không? Là. Nhìn bốn cái nói tiếp viên có chút sợ hãi gật gật đầu, hắn mới xoay người, hướng về Tân Đức Lộ phương hướng chạy tới, chạy qua một chiếc điện thoại đỉnh thời điểm, mới hướng về chính nghỉ ở tại trong nhà Ninh Đảo bọn họ đánh qua đi Ninh Đảo, các ngươi lập tức lại đây, lấy Tân Đức Lộ vì trung tâm, cho ta tìm một nữ nhân, một người Trung Quốc nữ nhân, hơn nữa trường điện thoại chung. Trương Thiên Hạo nhanh chóng đem Tần Tiêu Trúc đặc thù nói một lần đầu, hiện tại sao? Đúng vậy, hiện tại cần thiết muốn tìm được, vừa rồi còn ở Tân Đức Lộ nơi đó, hiện tại khả năng rời đi, lấy Tân Đức Lộ vì trung tâm, cho ta tìm, ai tìm được, ta sẽ cho các ngươi một bút tiền thưởng, nhanh lên thông những người khác. Ta đã ở tìm. Là 3. Tân Đức Lộ trên mã lộ, Trương Thiên Hạo lái xe tự ở trên đường chậm rãi tìm lên, tuy rằng trước sau thời gian chỉ có không đủ 20 phút, nhưng Trương Thiên Hạo biết, 20 phút thời gian khả năng sẽ phát sinh rất nhiều sự tình, đèn đường sớm đã tắt, lúc này Bắc Bình Thành có thể nói là sáng sớm trước hắc ám nhất thời điểm. Nếu không phải hắn lái xe tử, đèn xe sáng như tuyết, hắn thật đúng là cái gì cũng nhìn không tới. Cho dù là như thế, muốn từ hai bên trong bóng tối tìm ra người tới, vẫn là tương đương khó khăn. Bất quá, cho dù là muốn sớm đi ra ngoài người, lúc này cũng không có ra tới, rốt cuộc thiên quá hắc, liền lộ đều sắp nhìn không thấy lên. Trương Thiên Hạo nhìn mấy cái khất cái rựa vào một bên, tránh ở bìa cứng phía dưới, hắn trực tiếp đi qua đi, dùng chân đá đá, lơ tiếng mà khiển trách lên các ngươi vừa rồi có hay không nhìn đến một nữ nhân, nếu nhìn đến, hướng cái kia phương hướng đi, ta sẽ cho hắn một khối tiền, nếu gặp ta nhận thức người, nhưng thường sẽ không quen biết các ngươi, nói vị này ra, thực xin lỗi, chúng ta không biết, chúng ta thật sự không biết. Chúng ta vừa rồi đang ngủ. Đúng vậy, vị này ra, chúng ta vừa rồi là đang ngủ, chúng ta thật sự không biết tình huống khác, căn bản không có nhìn đến người, lại nói này tối lửa tắt đèn, đó là có người cũng nhìn không thấy bao lâu à. Nhìn mấy cái bị hắn lâm thời đánh thức khất cái, lại không có bất luận cái gì phát hiện, hắn cũng không có nhiều ít kỳ quái, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi này một bước, mà này mấy cái khất cái rõ ràng là mới tỉnh lại cút đi. Trương Thiên Hạo lập tức ném xuống hai khối tiền, nếu làm ta biết các ngươi nói dối, ngày mai các ngươi liền đi gặp Diêm Vương. Đại gia, không dám, không dám. Nhìn trên mặt đất hai khối tiền, mấy cái khất cái đôi mắt đều có chút đỏ, rốt cuộc một khối tiền vẫn là rất đáng giá, có thể mua được thật nhiều đồ vật. Thức mau, hắn lại lần nữa về tới cái kia công cộng buồng điện thoại, ở bốn phía tìm tìm Tần tiểu thư, ở sao? Là ta. Tần tiểu thư. Đều vài tiếng lúc sau, liền phát hiện không có bất luận cái gì thanh âm, mà Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng nhiều vài phần nghi hoặc, sau đó liền đi rồi buồng điện thoại, cầm đèn tin nghiêm túc nhìn nhìn đây là. Nhìn con đổi chiều điện thoại ống, cũng không có phóng tới điện thoại cơ mặt trên, mà là trực tiếp rũ xuống tới. Hắn nhìn nhìn bốn phía, trên mặt cũng hơi hơi có chút sửng sốt. Rồi qua tay đi, ở kia buồng điện thoại một bên pha lê thượng nhẹ nhàng điểm một chút, tức khắc, một cái màu đỏ dấu vết xuất hiện ở hắn ngón tay thượng. Hắn rồi qua tay đầu ngón tay ở cái mũi mặt trên nghe, lập tức nghe thấy được một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí vị, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng nghiền vài cái huyết. Hắn không nghĩ tới, Tần Tiêu Trúc thế nhưng bị thương, hơn nữa nhìn dáng vẻ, giống như bị thương còn không nhẹ, thế nhưng đến bây giờ còn ở đổ máu có người đối nàng dụng hình, vẫn là làm nàng chính mình một mình chạy ra tới đâu. Hắn trong lòng lập tức có mấy cái ý niệm, sau đó liền không khỏi nghĩ tới cái gì. Tả Hữu nhìn xung quanh một chút, đèn tin trên mặt đất nhẹ nhàng chiếu lên đi rồi mấy trăm bước, hắn lập tức thấy được trên mặt đất một giọt máu tươi, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó tiếp tục theo vừa rồi lộ tìm đi xuống, trên cơ bản quá cái vài trăm thước, liền sẽ nhìn đến một giọt máu tươi. Có thể thấy được cái này Tần Tiêu Trúc thương còn ở đổ máu, ít nhất thuyết minh bây giờ còn có manh mối, nhưng thời gian này lại là bọn họ mấu chốt nhất thời gian, nếu không thể ở cái này thời gian tìm được, quá trong chốc lát, khả năng liền tìm không thấy. Trương Thiên Hạo trong lòng âm thầm sốt ruột, rốt cuộc này huyết lưu cũng không phải một chuyện, mấu chốt nhất chính là người khác khả năng cũng ở tìm nàng. Chương 0687, manh mối hạ. Chương 0687, manh mối hạ, đầu, chúng ta tới, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Lúc này, Ninh Đào bọn họ lái xe tử đã tới rồi An Dở Dê Lộ nơi này, nhìn đến Trương Thiên Hạo cầm đèn tin đang ở trên mặt đất tìm cái gì, các ngươi một người lấy một cái đèn tin, cho ta lấy nơi này vì trung tâm, hướng về tả hữu, cùng với phía trước cho ta tìm một nữ nhân, nàng bị thương, hơn nữa ở còn đổ máu, nhưng không lớn rõ ràng, đại dược mấy trăm mét khả năng sẽ nhìn đến một giọt huyết, nhanh lên, tranh thủ ở hướng đông phía trước tìm được. Mười mấy người trực tiếp chia làm tam tổ, hướng về lấy Trương Thiên Hạo chỉ định ba phương hướng tìm qua đi. Chỉ là làm Trương Thiên Hạo có chút tiếc nuối sự tình đã xảy ra, đương hắn tìm một vòng, trực tiếp tìm 1 km tả hữu, đều không có nhìn đến một giọt huyết, rất có thể này tìm lầm. Nhìn phía trước 2-3 km trên đường, vài người lại phân tán mở ra, đèn tin nơi nơi tìm kiếm ven đường ám ảnh địa phương đang chết, chạy đến địa phương nào đi sao? Liên ở Trương Thiên Hạo nôn nóng chờ đợi thời điểm, liền thấy được Lục Đại Hùng đoàn người chạy tới, đồng thời phía trước còn có một cái chính vội vã mà chạy tới đầu, chúng ta tìm được rồi, ở bên kia 2 km địa phương, nàng đã té xỉu ở một cái cây cột bên cạnh, ngươi nhìn xem có phải hay không nàng. Lục Đại Hùng có một nữ nhân, mà nữ nhân này trên người còn ăn mặc một kiện đơn bạc quần áo, cho dù là bên ngoài có một kiện cũ áo khoác, lúc này đã liền đông lạnh mang lãnh, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng đẩy ra nàng tóc, thấy được nàng mặt, tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức nói, chính là nàng, chúng ta đi. Đêm nay thượng sự tình, cái gì cũng không biết, biết không, không thể làm bất luận cái gì biết các ngươi tồn tại, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đâu, nàng có phải hay không cái kia không nên hỏi đừng hỏi, có một số việc, biết quá nhiều không tốt, Ninh Đào, đây là 2000 đồng tiền, cấp các huynh đệ phân, nhớ kỹ, không cho phép uống rượu, không cho phép để lộ bất luận cái gì tin tức, đây là mệnh lệnh. Từ ngày mai bắt đầu, khôi phục huấn luyện, buổi sáng công tác, buổi chiều huấn luyện, biết không? Đã biết. Kia đi thôi, chính mình lái xe rời đi. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền ôm Tần Tiêu Trúc trực tiếp phóng tới hắn xe hơi bên trong, sau đó mở ra xe hơi chạy như bay mà đi. Lúc này sắc trời đã hơi hơi tỏa sáng, thậm chí có không ít dậy sớm người đi đường đã xuất hiện ở trên mã lộ mặt, thậm chí bên trong còn có một ít tiểu thương cũng đi theo ra than. Trương Thiên Hạo cũng không có một tia trì hoãn, trực tiếp chạy như bay hướng Song Tiểu Hồ Đồng số 47, nơi đó là hắn mua tới một bí mật an toàn phòng. Chứ bỏ hắn, không còn có người biết hắn ở chỗ này mua an toàn phòng. Tới rồi an toàn phòng, hắn mới đem Tần Tiêu Trúc phóng tới trên giường, sau đó xé mở nàng đổ máu cánh tay, cũng không khỏi sửng sốt. Kia cánh tay sớm đã huyết nhục mơ hồ, thậm chí mặt trên rất nhiều thịt đều nhảy ra tới, tuy rằng không có thương tổn đến xương cốt, nhưng ít ra cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian, dưỡng tốt nhất thời gian dài một đoạn thương mới có thể khôi phục. Nhìn nhìn lại bốn phía Lạc Ngân, liền đã đoán được nàng là như thế nào chạy ra tới hảo kiên cường, hảo tâm tính, hảo nghị lực. Trương Thiên Hạo cũng có chút bội phục như vậy một cái đồng chí, đây mới là chân chính chiến sĩ. Lấy ra cồn tới, trực tiếp tẩy lý khởi nàng miệng vết thương tới, lấy ra miếng bông bắt đầu xử lý lên a. Liên ở cồn ngã vào miệng vết thương thượng thời điểm, Tần Tiêu Trúc trực tiếp bị đau đến bừng tỉnh lại đây. Không tự giác phát ra một tiếng kinh hô, ngươi tỉnh liền đừng núp đích, ngươi bị thương. Trương Thiên Hạo thanh âm bình tĩnh, cũng không có nhiều ít khác thường, thậm chí nghe tới giống như hắn chính là một cái bác sĩ dường như ngươi là ai. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi cũng không cần phải biết ta là ai. Trương Thiên Hạo trực tiếp giải thích nói buông ta ra. Các ngươi đem ta trượng phu thế nào? Đưa ta trở về, ta muốn gặp ta trượng phu. Nàng lập tức kích động liền muốn ngồi dậy, chỉ là nàng một cái xoay người, lại không có lên, hiển nhiên là máu tươi quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, không có gì sức lực Tần Tiêu Trúc, chờ ta băng bó hảo. Ta tưởng chúng ta có thể nói chuyện, ngươi hiện tại cấp cũng vô dụng, lấy ngươi chỉ số thông minh, hẳn là biết ngươi trượng phu đã xảy ra chuyện. Ngươi, là các ngươi làm, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào, chúng ta được rồi, đừng như vậy nói, đánh các ngươi chủ ý người cũng không phải là ta, các ngươi với ta mà nói, không có bất luận cái gì hấp thu lực, trăm vạn đô là mà thôi, có đôi khi có mệnh lấy tiền, mất mạng hoa, còn không bằng không đánh cái này chủ ý hảo. Ngươi nói đúng đi. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên rửa sạch miệng vết thương, sau đó lại lấy ra sa bố, dược phẩm, nhẹ nhàng rơi tại mặt trên, trực tiếp bắt đầu băng bó miệng vết thương đúng rồi. Còn có một châm nước thuốc, một vạn đô la một chi nước thuốc, tiện nghi ngươi. Một vạn đô la, ngươi rốt cuộc là người nào? Đừng kỳ quái, đây là một vạn đô la phí tuần giới, thuần túy phí tuần giới, không cần hỏi nhiều, thực phẩm thuốc hạ sốt. Chỉ khi ta không có lấy ra tới quá, biết không? Trương Thiên Hạo từ trên người lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong phóng một chi dược tế, nhẹ nhàng đẩy mạnh cánh tay của nàng hảo, rốt cuộc đại công cáo thành. Trương Thiên Hạo nhìn băng bó tốt miệng vết thương, vừa lòng gật gật đầu không nghĩ tới, ngươi một nữ nhân, đối chính mình như vậy tàn nhẫn, thật là lợi hại. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tần Tiêu Trúc lập tức khẩn trương mà nhìn Trương Thiên Hạo. Thanh âm có chút khàn khàn, lại nhiều vài phần kiên định tên quan trọng sao? Nó bất quá là một cái danh hiệu mà thôi, nếu ngươi muốn biết tên của ta, ngươi có thể kêu ta ngươi là người nào, phóng ta rời đi. Được rồi, đừng hô, nếu đem những người khác đưa tới, ngươi khả năng không phải ngồi ở chỗ này, làm ta vì ngươi băng bó miệng vết thương, mà là trực tiếp đưa đến đại lao, hoặc là tầng hầm ngầm đi thẩm vấn, hôm trước buổi tối, ta còn là trở về đã muộn một bước, dẫn tới Tần Chi Nguyệt đồng chí hy sinh, hiện tại từ ta cùng ngươi chấp đầu, đến nỗi danh hiệu, ngươi coi như một cái mặt biết số đi. Ngươi biết ta biểu muội? Biết, ta xem ngươi thật sự làm được không tồi. Vốn là không nghĩ tham dự việc này, nhưng vẫn là bị cuốn vào được, khẩu lệnh, này đi quanh năm, từ biệt không hẹn, đình đại như cũ, hạ câu, ngươi tới nói đi. Ánh trăng hoàng hôn, cựu biệt gặp lại, chi âm khó tìm. Tần Tiêu Trúc lập tức niệm ra tới, sau đó có chút giật mình nhìn Trương Thiên Hạo, có chút không thể tin được nói, là ngươi. Lúc ấy các ngươi phu thê bị người cướp đi thời điểm, hẳn là hai sóng người, một đợt người đem ngươi cướp đi, một khác sóng người đem ngươi trượng phu cướp đi, hơn nữa bảo tiêu còn đã chết mấy cái, khi ta biết sau, hết thảy đều đã mượn rồi. Biết là người nào cướp đi chúng ta sao? Không biết, như vậy phòng thủ khẩn nghiêm mật địa phương, vẫn là bị người ẩn vào đi, thật sự là làm người có chút khiếp sợ, hơn nữa kia dẫn động bảo tiêu ta cũng không biết có hay không vấn đề, nhưng tuyệt đối không đáng tin, rốt cuộc kia người phục vụ tiến vào thời điểm, bọn họ trực tiếp bỏ vào tới. Mặt khác, ngươi hiện tại tốt nhất kết quả đó là mất tích, chỉ cần ngươi không xuất hiện, ngươi trượng phu đó là an toàn, thậm chí quá mấy ngày, ta sẽ trực tiếp an bài ngươi rời đi nơi này, đến lúc đó, chỉ cần ngươi rời đi, vậy ngươi liền an toàn, thậm chí nói ngươi trượng phu khả năng cũng sẽ an toàn. Mặt biết số tiên sinh, ta có thể hay không cầu ngươi một việc? Chỉ cần ta có thể giúp, ta nhất định giúp. Cứu ra ta trượng phu. Ngươi không nói, ta cũng sẽ tận lực, hiện tại vấn đề là, đánh các ngươi chủ ý người quá nhiều, không riêng gì muốn các ngươi tiền, còn muốn các ngươi mệnh, ngươi biến mất, đây là đối với ngươi cùng ngươi trượng phu lớn nhất bảo hộ. Cảm ơn ngươi, chúng ta lúc này đây nhiệm vụ là cái dạng này. Chương 0688, cuối cùng chắp đầu người. Chương 0688, cuối cùng chắp đầu người. Theo Tần Tiêu Trúc đối Trương Thiên Hạo không ngừng tự thuật, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười khổ lên ai. Hắn một tiếng than nhẹ, sớm biết rằng các nàng như vậy, cũng không cần các nàng lại đây, thật là phiền toái, trăm vạn đô la, nếu hắn đoán không sai nói, một nửa là đưa hắn đi mua sắm đại lượng vật tư. Không nghĩ tới xoay nửa ngày lại chuyển tới hắn nơi này tới, thật là có ý tứ ngươi, ngươi là cái kia người bán hàng rong. Ngươi đó là cái kia người bán hàng rong. Tần Tiêu Trúc vừa nghe Trương Thiên Hạo ngữ khí, lập tức liền khiếp sợ lên, cơ hồ không thể tin được Trương Thiên Hạo nói, trợn to mắt nhìn Trương Thiên Hạo người bán hàng rong, khi nào cho ta nổi lên một cái như vậy danh hiệu, ta chính mình cũng không biết, nhưng nếu nói những cái đó hóa đưa qua đi, ta còn là biết đến. Hắn ở trong lòng không khỏi nhắc mãi một câu, sau đó nhìn về phía Tần Tiêu Trúc, muốn biết đây là vì cái gì. Chính là hắn cũng không có nhìn ra Tần Tiêu Trúc có cái gì đặc biệt phản ứng, thậm chí cũng không biết Tần Tiêu Trúc trong lòng là nghĩ như thế nào. Đúng rồi, chúng ta lúc này đây lại đây, cũng không phải thuần túy tiền, trong đó một nửa là dược phẩm, chuẩn bị đưa qua đi, chuẩn bị đến Bắc Bình liên hệ người bán hàng rong, hơn nữa một nửa kia tiền chuẩn bị đưa cho người bán hàng rong. Dược phẩm, 100 dương dược phẩm. Số lượng có chút quá lớn, đến bây giờ chúng ta cũng không có cùng thương thuyền liên hệ, chờ đến Bắc Bình liên hệ ngươi, lại đem dược phẩm đưa lên ngạn, vận đến phía Tây đi. 100 dương, thật không phải một cái số lượng nhỏ, thậm chí liền xe lửa đều phải một tiết toa xe, không phải người nào đều có thể điều động, nhìn như không nhiều lắm, bất quá, 100 dương dược phẩm giống như không đáng giá 50 vạn đô la đi. Đúng vậy, đây là nhóm đầu tiên, còn có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba hảo đi, hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta sẽ an bài ngươi rời đi nơi này, mặt khác, kia số tiền liền đặt ở các ngươi nơi đó đi, tiền đừng tặng, không cần cho ta, không có tiền, ta chính mình sẽ nghĩ cách. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó mới nhàn nhạt mà nói ngươi không cần tiền. Tiền nhiều tiền thiếu đều không có nhiều ít khác nhau, chờ về sau rồi nói sau, con người của ta đối tiền thật sự là không có bao lớn hứng thú, sở hữu tiền đều vì đảng làm cống hiến đi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, sau đó liền chỉ trong phòng một ít lương thực cùng bếp lò, nhẹ giọng mà nói ngươi ở chỗ này trước ở, nơi này có lương thực, hơn nữa nơi này có không ít quần áo cũ, ta đều đã thu thập hảo, chính ngươi đổi đi, mặt khác, đi ra ngoài hóa trang, đừng làm cho người nhìn ra tới, hiện tại trên mã lộ ít nhất có 2000 người ở tìm ngươi. Có hay không ra đi ô? Ta chuẩn bị cùng mặt trên hội báo một chút, ta là điện tín viên. Tần Tiêu Trúc nhìn Trương Thiên Hạo phải rời khỏi, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhỏ giọng mà dò hỏi hành, ta trong xe có, ngươi chờ ta 10 phút, ngươi chuẩn bị một chút mã địa báo, không cần để tên của ta. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo dẫn theo một cái dương nhỏ mặt trên, trực tiếp phóng tới nàng trước mặt, nhìn nàng đem mã điện báo phát xong, sau đó lại đợi trong chốc lát, mới nhận được mã điện báo được rồi, đa tạ ngươi, không có vấn đề. Tiêu Hành, nhớ kỹ ta lời nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngày mai buổi sáng đưa ngươi lên xe lửa, đi Thiên Tân, kế tiếp ngươi biết ngươi hẳn là như thế nào làm. Bất quá ngươi muốn chuẩn bị một phong thơ, rốt cuộc đến lúc đó gặp ngươi trợ phụ, hắn sẽ minh bạch ngươi an toàn rời đi. Tiêu Hảo, chờ chúng ta tái kiến khi, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt. 3. Theo Trương Thiên Hạo rời đi, Tần Tiêu Trúc mới có thời gian tới trải vớt một chút vừa rồi cùng Trương Thiên Hạo gặp mặt quá trình, cùng với hai người chi gian nói chuyện, lại cầm lấy kia phần điện văn, cẩn thận nhìn nhìn, này một phần điện văn, trực tiếp làm nàng đợi vượt qua nửa giờ, mới thu được hồi phục, hiển nhiên nàng cũng là không nghĩ tới, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng dò hỏi chỉ có hai chữ phụ. Nàng hỏi điện văn là dò hỏi hay không có thể cùng người bán hàng rong trực tiếp liên hệ, hơn nữa nói cho thượng cấp nàng cùng người bán hàng rong trong lúc vô ý liên hệ thừa ba. Cái kia tiểu viện nội, vài người nhìn rộng mở đại môn, thậm chí nhìn vết máu loang lổ tầng hầm ngầm cùng với bị ngạnh sinh sinh đoạn rất dây thừng, cơ hồ không thể tin được đây là thật sự hỗn đản, tìm, lập tức cho ta tìm, muốn đem nàng cho ta tìm ra, nếu không chúng ta đều sẽ vì này bồi mệnh. Kia tiểu đội trưởng nhìn sớm đã biến mất không thấy Tần Tiêu Trúc, cơ hồ trực tiếp chửi má nó đáng chết, đều là các ngươi uống rượu hỏng việc, không quan hệ, không quan hệ, hiện tại người chạy, cho ta đi tìm. Đội trưởng, chúng ta cũng không nghĩ tới cái này đàn bà đối chính mình như vậy tàn nhẫn a, nàng lại là như vậy lợi hại. Chúng ta lập tức đi ra ngoài tìm, lập tức đi ra ngoài tìm. Nhìn đến kia tiểu đội trưởng liền thương đều rút ra, hắn lập tức sửa miệng, sau đó liền hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Tiểu đội trưởng nhìn chạy ra đi đội viên, cơ hồ tức giận đến sắp hộc máu, nhiều ít năm đều không nhất định sẽ gặp được loại tình huống này, hiện tại nửa đêm người chạy không ảnh đi vào trong phòng, cầm lấy điện thoại trực tiếp bắt đi ra ngoài trạm trưởng, đã xảy ra chuyện, kia đàn bà chạy. Chạy, các ngươi làm cái gì ăn không biết, có phải hay không không có đầu óc à? Một cái tiểu đội người thế nhưng xem cái nữ nhân đều xem ném, đầu của các ngươi có phải hay không cũng tưởng chuyển nhà, cho ta tìm, lập tức cho ta tìm, tìm không thấy, các ngươi đem đầu mình cho ta đưa lại đây, có nghe hay không? Chu Thế Quang cơ hồ là trực tiếp đối với cái này tiểu đội trưởng giống lên, thật vất vả đem người làm ra tới, hiện tại người ném, hắn như thế nào giao đãi trạm trưởng, ta đã an bài người đi tìm, nàng bị thương, nhất định sẽ đi tìm bệnh viện, hoặc là phòng khám, lại nói nàng trời xa đất lạ, chỉ cần đi đến bên ngoài nhất định sẽ bị người phát hiện. Ngươi là óc heo sao? Hiện tại toàn thành đều ở tìm bọn họ hai vợ chồng, ai không đỏ mắt, hiện tại cho ta toàn lực đi tìm, tìm không thấy chính mình để đầu tới gặp ta, nghe được sao? Chu Thế Quang trực tiếp đối với điện thoại lại là một trận giống to, sau đó trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đứt, hơi kém trực tiếp quăng ngã Chu Trạm Trưởng, phát sinh sự tình gì, sinh lớn như vậy khí? Còn có thể là sự tình gì, người ném, một đám tất cả đều là phế vật, tất cả đều là mẹ nó thùng cơm, thật là tức chết rồi. Trần Mẫn vừa nghe, cả người trên mặt biểu tình muốn nhiều xuất sắc có bao nhiêu xuất sắc, thậm chí liền hắn cũng không nghĩ tới, thật vất vả lợi dụng cơ hội, hoa không ít tiền mới được đến như vậy một cái cơ hội. Hiện tại đến hảo, người ném. Trần Mẫn trong mắt cũng là hiện lên một trận sát khí, nỗ lực bình phục một chút tâm tình của mình, nhịn không được dò hỏi, là như thế nào vước, khi nào vước, hiện tại tình huống như thế nào. Sáng sớm thời điểm, cũng chính là cảnh sát điều tra qua đi vước, hơn nữa lúc ấy giống như cảnh sát còn không có đi xa, người bị thương, là chính mình đem dây thừng ma đoạn, phòng trường đi không được nhiều xa. Đi không được nhiều xa, Chu Trạm Trưởng, kiến nghị ngươi hiện tại lập tức phái ra tất cả người đều đi tìm, hiện tại toàn bộ Bắc Bình đều ở tìm các nàng phu thê, ngươi nói, nếu bị người khác tìm được rồi, hậu quả là cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Ta biết, đã an bài người đi tìm, đáng chết Tiền Xuân Giang, ta muốn tế hắn, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều hỗn đản, ta cũng đi ra ngoài tìm một chút, đáng chết hỗn đản, đáng chết hỗn đản. Đúng vậy, đáng chết hỗn đản. Trần Mẫn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể ở toàn thị trong phạm vi tìm, không còn có mặt khác biện pháp. Chương 0689, đại bắt giữ, thượng. Chương 0689, đại bắt giữ, thượng, đúng rồi, Trần khoa trưởng, không phải nói nàng ít nhất muốn hôn mê đến hừng đông sao, dược lực không đủ sao? Ta phóng dược, đừng nói một nữ nhân, đó là một con heo đều hôn tốt nhất mấy cái giờ. Trần Mẫn vừa nghe, liền minh bạch đối phương ý tứ, chỉ có một loại khả năng, nàng là bác sĩ, có nhất định kháng dược tính, cho nên thời gian ngắn lại. Bất quá, Trần Mẫn còn muốn nói cái gì, nhưng nàng lời nói chỉ là nói một nửa, liền lắc đầu, nhàn nhạt nói, tính, hiện tại chúng ta đi ra ngoài tìm người đi. Nói xong, nàng cũng không có nói thêm nữa, mà là trực tiếp rời đi quân thống trạm 3. Thức mau, Trương Thiên Hạo mở ra ô tô biến mất ở hồ đồng bên ngoài trên đường lớn, đến nỗi mặt sau lầu 2, hắn thông qua phản quang kính, còn có thể nhìn đến Tần Tiêu Trúc kia đứng ở cửa sổ xuống phía dưới vọng bóng dáng. Bất quá, sắc trời cũng chỉ là hơi lượng, cũng chỉ là thấy được ô tô màu đỏ đèn sau dần dần biến mất ở trong sương sớm. Ngồi ở trong xe, Trương Thiên Hạo rời đi sau, chậm rãi vạch trần trên mặt giả dâu, thậm chí còn có kia tóc giả, cả người lại khôi phục nguyên lai cái loại này xoáy khí khuôn mặt. Đối với cá nhân hành vi, Trương Thiên Hạo vẫn là thực để ý, rốt cuộc hắn không nghĩ làm bao nhiêu người biết hắn tồn tại, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Nhìn nhìn phía sau ô tô trên ghế sau những cái đó vết máu, Trương Thiên Hạo trên mặt cũng nhiều vài phần khó xử, rốt cuộc này vết máu thật sự là quá thấy được gà, tươi sống gà mái, tươi sống gà mái, ai muốn à. Tiện nghi bán, mới mẻ nhất cá cải trắng tiện nghi bán, cải trắng tiện nghi bán. Nghe chợ bán thức ăn nội khi đó thay nhau vang lên giao hàng thanh, vừa mới hừng đông liền đã náo nhiệt lên, mà đến hướng vội ngoài thành người cũng đã vào thành bán đồ vật. Dừng lại xe, đi tới một cái bán gà địa phương, nhìn nhìn, Trương Thiên Hạo chỉ vào một con gà lớn tiếng mà nói, này chỉ gà đen bán thế nào? Một khối tiền ngươi lấy đi. Hành, giết, ta hiện tại liền lấy đi. Thực xin lỗi, ta nơi này không giết gà, còn thỉnh ngài mang về giết đi, ta nơi này không có sát gà đao, tiên sinh, ngài xem. Kia bán gà người bán rong vừa nghe muốn sát, cũng là sửng sốt, lập tức lắc đầu, tiên sinh, thực xin lỗi, ta nơi này thật sự không giết gà. Hành đi, đem gà lấy lại đây. Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra một khối tiền, sau đó lấy ra một thanh chùy thủ trực tiếp mạt qua cổ gà, gà còn không có tới kịp kêu lên vài tiếng, liền đã bị tức phá cổ gà. Tiên sinh, ngươi đây là ta xe mặt trên không bỏ liền phong sống đồ vật, quá xú, trực tiếp giết càng tốt, lấy đồ vật bao một chút. Hai phút sau, nhìn xe ghế sau vị thượng kia chỉ ô cốt gà, máu gà cũng là lưu được đến chỗ đều là, hắn không khỏi cười đảng vụ sử đại viện nội. Trương Thiên Hạo trực tiếp đối với phòng bếp Lão Vương hô lên, Lão Vương, giúp ta nấu một con gà, trong chốc lát cho ta đưa qua đi. Đúng rồi, chia làm hai phần, một phần đưa cho chủ nhiệm, một phần cho ta. Còn có, làm người đem ta xe tẩy một chút, tất cả đều là máu gà. Thật là khó nghe. Lão Vương chạy tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo mở ra cửa sau, liền thấy được còn không có hoàn toàn chết tấu gà còn thỉnh thoảng động một chút, kia mặt sau tất cả đều là máu gà cùng lông gà. Hắn cũng có chút hết chỗ nói rồi, khoa trưởng, ngươi đây là chơi kia ra à, này gà giết, cũng không cần phóng nơi này, việc này làm, khả năng phải đợi trong chốc lát mới có thể cho ngài rửa sạch sẽ. Không có vấn đề, ta khai một khắc chiếc xe đi ra ngoài, giúp ta tẩy một chút. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền hướng trên lầu mà đi, đến nơi khách sạn Lục Quốc bên kia, hắn đi cũng không giúp được gì gì, Thành Hổ, các ngươi hôm nay như thế nào tới sớm như vậy? Vừa mới tới cửa, Trương Thiên Hạo liền thấy được Lý Thành Hổ bọn họ đang từ office building đi ra, hơn nữa giống như có chút vội vội vàng vàng, không biết muốn làm gì. Trương khoa trưởng, chúng ta nơi đó là tới sớm, căn bản là không có về nhà, này không phải đã xảy ra chuyện sao? Mặt trên muốn chúng ta bài tra những người đó bắt Lý Xuân Sinh vợ chồng, còn có nhìn chằm chằm này đó muốn đục nước béo cò người, trong đó có địa hạ đảng người. Vậy các ngươi hiện tại làm gì đi? Tự nhiên là đi bắt địa hạ đảng, đêm qua vận khí không tồi, phát hiện vài cái tầng hầm ngầm và điểm. Lý Thành Hổ một bên nói, một bên hướng bên ngoài đi, đúng rồi, khoa trưởng, chúng ta đi trước. Không có thông chí hắn, liền đi bắt địa hạ đảng. Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng hơi đổi, rốt cuộc vì Lý Xuân Sinh vợ chồng sự tình, địa hạ đảng thật là triển khai không ít hoạt động. Nhưng hắn không nghĩ tới, như vậy trong chốc lát, liền đã bị Từ Thực Tiễn theo dõi, lại còn có tìm được rồi điểm dừng chân. Tiếp tục hướng trên lầu đi, thực mau liền đi tới lầu 3, liền thấy được Từ Thực Tiễn bí thư đang ở bên ngoài chờ hắn, nhìn đến hắn đi qua đi, liền cũng đón đi lên. Trường khoa trưởng, chủ nhiệm tìm ngươi. Hảo. Trương Thiên Hạo liên thủ đều không có tẩy, trực tiếp hướng Từ Thực Tiễn trong văn phòng đi đến. Tới rồi nơi đó, bí thư trực tiếp đem cửa mở ra, làm Trương Thiên Hạo đi vào. Hắn đi tới một bên chậu rửa mặt bên cạnh, trực tiếp trước giặt sạch một chút tay, đem trên tay huyết cùng với lông gà cấp rửa sạch sẽ, sau đó cầm khăn lông một bên sát, vừa đi hướng Từ Thực Tiễn cái bàn phía trước. Đại ca, tìm ta có chuyện gì sao? Tiểu tử ngươi sẽ không đi ăn trộm gà đi, như thế nào một thân phân gà xú vị, còn có một thân lông gà. Từ Thực Tiễn nhìn Trương Thiên Hạo trên quần áo còn dính lông gà, thậm chí còn có vài giọt huyết, cũng không khỏi trêu ghẹo lên, a, ngươi nói chuyện này à, ta buổi sáng chạy tới chợ rau mua một con gà đen, này không ngươi hai ngày này không có ngủ hảo, ta cũng có chút mệt mỏi, kết quả gà mua tới cấp ngươi bổ bổ, tuy rằng bị ta giết, nhưng ta lại không có rơi xuống hảo, một thân lông gà, máu gà, còn có một xe gà xú vị, ta đều sắp tức chết rồi. Ha ha ha, một cái đại khoa trưởng chạy tới mua gà, còn bị gà cấp khi dễ, này có phải hay không quá chê cười. Từ Thực Tiễn vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trực tiếp chỉ vào Trương Thiên Hạo đại cười rộ lên, đại ca, đừng cười, này đáng chết gà thật đúng là có thể nhảy có thể nhảy, ta xe cũng không thể khai, tất cả đều là xú vị, đã làm người an bài rửa xe. Tức chết rồi. Đó là ngươi xứng đáng. Là, ta xứng đáng, được rồi đi, nói đi, có chuyện gì, ta đi trước làm, sau đó lại đi tắm rửa, toàn thân khó chịu đến muốn mệnh. Trương Thiên Hạo vẫy vẫy tay, nghiêm túc mà nói, không đổi, ngươi đi trước tắm rửa, một giờ sau, đến ta nơi này tới đưa tin. Là. Một tiếng rơi sau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngồi xuống từ Thượng Tiền trước mặt, một người một chén lớn gà đen canh, hơn nữa mấy cái bánh bao ăn lên đại ca, sự tình gì, như vậy thần bí. Hiện tại cũng không sai biệt lắm nói cho ta đi. Không đợi, hiện tại mới 8 giờ rưỡi, có rất nhiều thời gian, lại quá nửa giờ xuất phát cũng theo kịp, ăn cơm trước. Từ Thượng Tiền giống như một chút cũng không nóng nảy báo, chủ nhiệm, 4 cái tiểu đội đã toàn bộ trở về, đánh chết hồng 6 cá nhân, bắt được người sống 4 người, hiện tại bọn họ chính đưa hướng tầng hầm ngầm thẩm vấn. Lúc này, bí thư nơi trốn trưởng Tưởng Vũ Dung đi đến, lớn tiếng mà hội báo nói bắt được hồng đảng. Không tồi, thế nhưng ở khách sạn Lục Quốc cửa chuyện, này không phải đưa tới cửa tới người sao? Chương 0690, đại bắt giữ, hạ. Chương 0690, đại bắt giữ, hạ. Từ Thượng Tiền nhìn nhìn thời gian, buông xuống chiếc đũa, mới cười nói, đi, không sai biệt lắm. Hành. Trương Thiên Hạo cũng đi theo buông xuống đũa đứng lên, nhìn về phía Từ Thượng Tiền Tam Sơn báo xã, nơi đó là một cái hồng đảng cứ điểm, hiện tại ngươi mang theo 2 cái tiểu đội đi bắt giữ, người phản kháng giết chết bất luận tội. Hắn lập tức lớn tiếng mà phân phó nói là. Trương Thiên Hạo xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến, biểu tình nghiêm túc, nhưng ánh mắt bình tĩnh, chỉ là so với đời trước tới nói, lại thiếu hưng phấn, thậm chí nhiều một loại mạc danh cảm xúc. Vừa rồi Tưởng Vũ Dung hồi báo, đã làm hắn cảm giác được sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Liên hai ngày này ở khách sạn Lục Quốc bên kia hoạt động, thế nhưng làm người truy tra tới rồi nhiều như vậy địa phương. 6 chết 4 bị bắt, đến nỗi mặt khác, còn không biết đi tới bên ngoài, liền thấy được Lý Thành Hổ đã mang theo thủ hạ đứng ở trong sân chờ đợi hắn đã đến, thậm chí một đám đều đã lên xe, trừ bỏ phía trước Trương Thiên Hạo chiếc xe hơi kia chờ hắn. Hắn nhìn nhìn bên ngoài xe, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, quét liếc mắt một cái, liền nhìn đến mặt sau có một chiếc xe tải lớn, mặt trên ít nhất ngồi 2 cái tiểu đội nhân viên đầu, ngươi có thể lên xe, hiện tại có thể xuất phát sao? Lý Thành Hổ chạy tới, nhỏ giọng mà dò hỏi xuất phát, Tam Sơn báo xã. Là. Lý Thành Hổ lên tiếng, lập tức kéo ra phía trước ghế phụ, đối với tiền quân nói một tiếng, toàn bộ xe liền hướng về trạm ngoại chạy tới, thậm chí tốc độ cũng không phải nhanh như vậy. Không biết khi nào, không trung thế nhưng hạ tiểu tuyết chậm rãi đánh vào xe hơi thượng, chiếu vào trên mặt đất, giống như muốn đem toàn bộ đại địa đều cái lên tiểu tiền, đây là hôm nay để mấy trắng tuyết. Đầu. Không biết, giống như hạ rất nhiều lần, làm sao vậy? Tiền quân có chút nghi hoặc hỏi, đồng thời một bên cẩn thận mở ra xe hơi đây là lần thứ tư, mỗi một lần hạ tuyết, đó là một hồi tai nạn, đó là một hồi hồng đảng tai nạn, đối chúng ta tới, lại là một kiện thiên đại chuyện tốt, mỗi một lần hạ tuyết, luôn là muốn nhiễm một ít hồng đảng máu tươi, này địa hạ đảng khi nào có thể trào xong? Đâu, ngươi việc này à, giống như thượng một lần vẫn là học sinh vận động thời điểm hạ tuyết, mấy ngày nay cũng có không ít người máu tươi, Lý đội trưởng hẳn là rõ ràng đi. Tiền quân suy nghĩ một chút, giống như hiểu được ha ha. Lý Thành Hổ cười cười, đảo mắt liền đã tới rồi Tam Sơn báo xã trước cửa. Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi mặt trên, nhìn phía trước Tam Sơn báo xã thẻ bài, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, đối với phía trước Lý Thành Hổ nói, xuống xe, đi bắt người, một cái cũng đừng buông tha. Là. Lý Thành Hổ lên tiếng, sau đó liền đẩy ra cửa xe xuống xe, rồi sau đó ở 2 cái tiểu đội xuống xe, liền nhìn đến Lý Thành Hổ lãnh người trực tiếp vọt đi vào. Lúc này Tam Sơn báo xã, tất cả mọi người đã đi làm, một đám biên tập hoặc là nhân viên công tác căn bản không biết, lập tức đem người gặp phải tai họa ngập đầu bạch bạch bạch. Đặc vụ tới bắt người. Đặc vụ tới, đặc vụ tới. Bạch bạch bạch. Theo mặt trên có người kêu to lên, liền nghe được mặt trên truyền đến từng trận tiếng súng. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng rút ra một chi yên, sau đó lấy ra một cây que diêm điểm lên, nhẹ nhàng bật lửa, thật sâu hút một ngụm yên, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2 phương hướng răng rắc. Liền nghe được mặt trên truyền đến một tiếng pha lê rách nát thanh âm, hấp thu hắn ánh mắt, liền ở hắn vừa nhấc đầu thời điểm, thấy được một bóng hình trực tiếp từ lầu 2 té xuống, đồng thời trên thân thể hắn cũng xuất hiện một cái thật mạnh huyết động, người ở giữa không trung, liền đã không có nhiều ít động tác băng. Kia thi thể trực tiếp nện ở hắn xe phía trước mấy mét chỗ, hoặc là nói là trực tiếp nện ở hắn trước người mấy mét chỗ, trực tiếp bắn nổi lên vài giờ huyết hoa vẩy ra tới rồi hắn trên quần áo mặt, còn mang theo vài giờ nước bùn, cùng nhau rơi xuống hắn trước người. Nhưng hắn lại không có một tia cảm giác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thi thể này, cũng hơi hơi có chút giật mình. Bởi vì hắn nhìn đến người này, thế nhưng là một cái trung niên nữ nhân, ước chừng có hơn 40 tuổi bộ dáng, tương đối mà nói, lúc này nàng ít nhất nói một cái hài tử, hoặc là mấy cái hài tử mẫu thân đầu. Đây là lúc này, Tiền Quân cũng xuống xe, nhìn trước mặt thi thể, sắc mặt cũng có chút khó coi, thật sâu hít một hơi người nhận thức. Ân, là nhà ta cách đó không xa Điền Phất Hương, ta mẫu thân sinh bệnh thời điểm, nàng còn giúp ta quá nhà của chúng ta, chính là ta như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng là một cái địa hạ đẳng, chúng ta kia một mảnh người, không ít người đều đã chịu hắn ân huệ, nàng là một cái người tốt. Tiền Quân đi tới, nhìn trước mặt thi thể mặt, sắc mặt cũng có chút không được tốt xem. Trương Thiên Hạo vừa nghe, quay đầu tới, đó là một cái đầu đầu góc nước vào sao, ngươi muốn chết, có phải hay không, lời này cũng dám nói, ngươi không sợ người khác đem ngươi bắt lên, nói ngươi thông phỉ sao, về sau bất luận cái gì thời điểm đều không cho phép giảng loại này nói, có nghe hay không? Tiền Quân trực tiếp một tiếng ai nha, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, sắc mặt cũng là đỏ lên, nhìn nhìn vị này Điền đại tỷ, liền ở nơi đó không nói oanh. Đúng lúc này, hai người liền nghe được trên lầu truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, hiển nhiên là có lựu đạn hoặc là lựu đạn nổ mạnh, kia trên cửa sổ pha lê cũng trực tiếp bị chấn đến rách nát văng khắp nơi đáng chết hỗn đản, liên thủ lôi đều có, mau ngồi xổm xuống. Trương Thiên Hạo trực tiếp trốn đến xe bên kia, cũng ngồi xổm xuống dưới, càng là hít sâu một hơi, thấp giọng mà mắng lên đồng thời càng là kéo một phen Tiền Quân, cũng đem đầu của hắn đè xuống. Tiếp theo liền thấy được vô số toái pha lê từ bọn họ trên đỉnh đầu phi rơi xuống, nện ở xe hơi mặt trên, phát ra len ken rung động tiểu tử ngươi không muốn sống, này đó đáng chết pha lê chính là sẽ muốn mạng người. Trương Thiên Hạo chờ đến bên ngoài pha lê không hề vẩy ra thời điểm, hắn mới đứng lên, trực tiếp mắng vài câu, nhìn về phía mặt trên kia đã toàn bộ rách nát khách hàng, cái này Lý Thành Hổ, mẹ nó, làm việc được việc không đủ, liền chảo mấy cái địa hạ đảng, làm ra lớn như vậy động tĩnh ra tới. Tiếp theo, liền thấy được một đám người mặt sáng mày cho từ trên lầu xuống dưới, thậm chí còn có người bệnh từ phía trên xuống dưới, trực tiếp chạy hướng Trương Thiên Hạo nơi này thực xin lỗi, khoa trưởng, chúng ta thất thủ, xuất hiện 3 cái thương vong, bắt 2 cái, mặt khác toàn bộ bị giết, tổng cộng 5 cái địa hạ đảng, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ sẽ có lựu đạn. Không nghĩ tới, cái gì kêu không nghĩ tới, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, còn thương vong 3 cái, bọn họ mới vài người, đầu óc gà, Lý Thành Hổ, trở về cho ta hảo hảo ngẫm lại thất bại ở địa phương nào. Đưa người bệnh đi cứu trị, đệ tam tiểu đội lưu lại thu thập tàn cục, tìm ra địa hạ đảng văn kiện, mặt khác thu đội. Là. Tiếp theo Trương Thiên Hạo nhìn không có xem Lý Thành Hổ kia hết mặt, rốt cuộc lúc này đây hắn mang đội thất bại, hoặc là tổn thất có chút quá lớn tiền quân, lái xe, chúng ta trở về. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái kia Tam Sơn báo xã, không còn có nói thêm cái gì, ngồi vào trên xe liền hơi hơi nhắm mắt lại, tự hỏi lên.